Cường bạo nhất thần hệ thống chương 1021 tới chương 1056. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đều là người lớn với nhau rồi, đừng có ngây thơ như vậy được không? Nói đoạn, Bạch Phong phóng mình lên không trung, bay nhanh về phía trước và nói tiếp, có bản lĩnh thì giết ta ngay đi. Bằng không cứ để trò chơi này tiếp tục, xem hai chúng ta ai mới là kẻ chơi đến cuối cùng. Tên khốn kiếp, đây là do ngươi ép ta. Ta sẽ khiến ngươi phải tận mắt nhìn thấy người thân và bạn bè của mình chết trong đau đớn trước mặt ngươi. Bạo thần gằn giọng đầy nghiêm túc. Vốn dĩ bạo thần không muốn làm vậy, vì dùng người thân để uy hiếp quả thực không phải chuyện gì vinh quang, dù sao hắn cũng là vị bạo thần lẫy lưng. Nhưng hiện tại hắn không thể giết Bạch Phong vì không muốn từ bỏ kế hoạch phục sinh bấy lâu nay. Vì thế, muốn khống chế Bạch Phong, hắn chỉ còn cách dùng thủ đoạn vô liêm sỉ này. Bạo thần, dù sao ngươi cũng từng là đệ nhất cường giả của đại vũ trụ, vậy mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu như thế, ngươi không cần mặt mũi nữa sao? Bạch Phong dừng lại, quay đầu nhìn với vẻ khinh bỉ. Kẻ làm đại sự thì quan tâm mấy chuyện đó làm gì? Chỉ cần đạt được mục đích, trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng, thì dùng phương thức nào cũng là tốt nhất. Dù sao thì lịch sử cũng do kẻ thắng viết nên mà. Cảm nhận được mình đã nắm được điểm yếu của Bạch Phong, bạo thần không nhịn được cười đắc ý. Thật ra ta khuyên ngươi nên dùng sức mạnh bản nguyên của hồn chi tâm để kiểm tra kỹ lại những người thân bạn bè đó của ta đi rồi hãy nói chuyện tiếp. Bạch Phong bất ngờ thốt ra một câu như vậy. Hả, nghe thấy lời này, bạo thần sững sờ, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, lập tức tiến hành kiểm tra lại. Một lát sau, giọng nói của bạo thần lại vang lên, nhưng lần này đầy kinh ngạc, không ngờ tới, thật sự không ngờ tới. Ta tính toán kỹ lưỡng, nắm giữ mọi thứ trong tay, vậy mà lại bị tiểu tử thối nhà ngươi chơi một vố. Có thể tráo đổi người ngay dưới mắt ta mà ta không hề hay biết, đúng là đã xem thường ngươi rồi. Quá khen rồi. Bạo thần ngươi nói vậy thật là khách sáo quá. Chốt thủ đoạn nhỏ này đối với ngươi chẳng qua chỉ là trò trẻ con thôi. Nhưng ta thật sự không ngờ ngươi đến cuối cùng vẫn dùng người thân của ta ra uy hiếp, đúng là có chút khiến ta thất vọng. Bạch Phong cười khinh miệt, ta đã nói rồi, thắng làm vua thua làm giặc, đơn giản vậy thôi. Bạo thần thản nhiên đáp, chẳng hề cho rằng thủ đoạn hèn hạ đó là điều gì đáng xấu hổ. Bạo thần, nói thật, những gì ngươi vừa nói ta cũng rất tán đồng. Cho nên ta cũng chuẩn bị gậy ông đập lưng ông đây. Bạch Phong đột ngột nói. Bạo thần sững người, rồi lập tức phản ứng lại, giọng nói có chút hoảng loạn. Bạch Phong, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không biết sao? Không ngờ ngươi lại bí mật để lại hậu duệ, hơn nữa còn là một nam một nữ, long phượng đủ cả, thật khiến ta ngưỡng mộ quá đi. Bạch Phong cười lạnh, hơn nữa, từ lúc ngươi bắt đầu bày mưu tính kế năm đó, đôi nam nữ này đã lập ra gia tộc riêng. Hiện tại trong một đại thế giới, bọn họ cũng xưng hùng xưng bá, có thể nói là con cháu đầy đàn, hậu duệ vô cùng ưu tú. Người nói xem, nếu ta diệt sạch bọn họ thì có kích thích không? Bạch Phong tiếp tục bồi thêm. Bạch Phong, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vậy. Rồng có nghịch lân, nếu ngươi thật sự làm thế, cơn giận của bạo thần ta không phải là thứ ngươi có thể chịu đựng nổi đâu. Bạo thần lạnh lùng đe dọa. Thật ngại quá, trong mắt ta ngươi chẳng phải rồng, cùng lắm chỉ là một con dẹp hôi hám mà thôi, dẹp thì lấy đâu ra nghịch lân. Nhưng ta thì là rồng, và ta có nghịch lân của riêng mình, đó chính là người thân và bạn bè của ta. Vốn dĩ nếu ngươi không có ý đồ xấu với họ thì ta cũng không định làm vậy. Tất cả là do ngươi ép ta, cái chết của bọn họ đều là do ngươi gây ra. Giọng nói của Bạch Phong tràn đầy sát cơ, nhưng ta vẫn chưa gây ra bất kỳ tổn thương nào cho người thân của ngươi, như vậy không công bằng. Bạo thần cố nén giận nói, câu nói này chứng tỏ bạo thần đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong trong cuộc đối đầu này. Hắn không muốn nhìn thấy toàn bộ hậu duệ của mình bị tiêu diệt. Hắn đã thấy được sức mạnh của Bạch Phong. Việc đội một quân đoàn bạo thần bị hủy diệt đã chứng minh rằng khi Bạch Phong muốn ra tay, hắn căn bản không thể ngăn cản. Ha, nghe thấy lời nói nực cười ấy, Bạch Phong cười lớn, bạo thần, ngươi nói chuyện hài hước quá đấy. Cái gì mà chưa gây ra tổn thương? Chẳng lẽ phải đợi ngươi làm hại họ rồi ta mới được báo thù sao? Nếu không phải ta dùng sức mạnh hệ thống chuyển toàn bộ người thân đến nơi an toàn từ sớm thì bây giờ e là đã bị ngươi khống chế rồi. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì mới chịu buông tha cho bọn họ? Bạo thần trực tiếp hỏi. Chủ nhân, không ngờ mục đích của chúng ta lại đạt được dễ dàng như vậy. Tên bạo thần này đã chịu thua rồi, chúng ta chỉ cần yêu cầu hắn đưa ra một chút sức mạnh bản nguyên của hồn chi tâm là ngài có thể dựa vào đó để tìm kiếm hồn chi tâm trong hệ thống. Bạo Linh hưng phấn lên tiếng, nhưng nghe xong, Bạch Phong lại lắc đầu, Bạo Linh, ngươi nghĩ một kẻ như bạo thần lại dễ dàng chịu thua như vậy sao? Tuyệt đối không, hiện giờ hắn hỏi ta muốn gì chẳng qua là một cái bẫy. Hắn muốn biết rốt cuộc ta đang nhắm tới cái gì? Cái gì? Không lẽ hắn nhẫn tâm mặc kệ người thân của mình sao? Bạo Linh không dám tin hỏi lại. Nếu là người khác thì ta còn nghi ngờ, Nhưng với hạng người như Bạo Thần, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì ngoại trừ bản thân và sức mạnh mà hắn thèm khát, tất cả những người khác trong mắt hắn đều chỉ là quân cờ mà thôi. Hơn nữa, hai đại gia tộc kia chẳng qua là do con trai và con gái hắn phát triển nhiều năm qua. Dù có quan hệ huyết thống, ta tin rằng giữa họ chẳng có mấy tình thân. Bạo Thần vốn luôn bị phong ấn, những người đó chết thì cứ chết. Một khi hắn phục sinh và nắm giữ hồn chi tâm hoàn chỉnh, hắn sẽ trở thành vũ trụ chi tôn, trường sinh bất tử, đó mới là thứ hắn muốn nhất. Nếu cần hậu duệ, sau này hắn tùy tiện tìm phụ nữ sinh con là được. Cho nên, ta tin hắn sẽ không để những hậu duệ tình cảm nhạt nhẽo này ảnh hưởng đến kế hoạch phục sinh của mình. Bạo Linh ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy phân tích của Bạch Phong vô cùng chính xác. Bạch Phong, nói đi, ngươi muốn ta làm gì mới chịu dừng tay? Chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ dốc toàn lực, chỉ mong ngươi giữ lời hứa buông tha cho đám hậu duệ đó. Thấy Bạch Phong im lặng hồi lâu, Bạo Thần lại lên tiếng. Nghe vậy, Bạch Phong chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười, thật ngại quá, ta chẳng cần gì cả, ta chỉ muốn bọn họ phải chết. Nói xong, trong tay Bạch Phong xuất hiện 5 mảnh giấy nhỏ hình hỏa phượng hoàng. Đi đi, tiêu diệt toàn bộ những kẻ đó, không để lại một ai. Bạch Phong vừa nói vừa ném 5 mảnh giấy lên không trung. Ngay lập tức, 5 mảnh giấy bị ngọn lửa bao phủ, rồi hóa thành 5 con hỏa phượng hoàng dài hàng chục mét, toàn thân rực cháy ngọn lửa đỏ thẫm, tỏa ra khí tức kinh người. Chúng lao đi với tốc độ khủng khiếp về phía đại vũ trụ nơi hậu duệ của Bạo Thần đang sinh sống. Muốn dùng 5 con hỏa phượng hoàng này để giết hậu duệ của ta ngay trước mặt ta sao? Người quá coi thường ta rồi. Giọng của Bạo Thần vang lên. Oành, 5 đạo thần lôi màu đen mang theo khí thế hủy diệt xé rách không gian, đánh thẳng về phía 5 con hỏa phượng hoàng. Đã dám làm thì ta không sợ ngươi ngăn cản. Bạch Phong hét lớn, trong tay hắn xuất hiện một lá bài màu trắng có ấn ký xâm xét. Oành, lá bài biến mất. 5 đạo sét trắng cũng xé toạc không gian giáng xuống, lao thẳng vào 5 đạo sét đen với uy thế không gì cản nổi. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, 10 đạo sét kinh khủng cùng lúc tan biến mà không gây ra hư hại gì lớn. Bạo Thần, có ta ở đây bảo vệ, ngươi đừng hòng đụng đến một sợi lông của 5 con hỏa phượng hoàng này. Bạch Phong ngạo nghễ tuyên bố, tên khốn, hắn có tối cường Bạo Thần hệ thống, lại nắm giữ nó sâu sắc hơn ta tưởng. Bây giờ hắn hoàn toàn có thể đối đầu trực diện với mình. E là nếu không dùng đến sức mạnh hồn chi tâm thì không thể áp chế được hắn. Nhưng hồn chi tâm là quân bài tẩy cuối cùng, nếu dùng bây giờ chẳng phải sẽ bị hắn cười nhạo sao? Không được, hiện tại vẫn chưa đến mức đó. Bạo Thần thầm tính toán trong lòng. Nếu Bạch Phong biết được ý nghĩ của Bạo Thần lúc này, chắc chắn hắn sẽ hưng phấn hét lên, dùng đi. Cứ dùng sức mạnh hồn chi tâm đi, ta tuyệt đối không cười nhạo ngươi đâu. Nhưng đáng tiếc là Bạch Phong không biết, và dù có biết, hắn cũng không thể lộ ra. Với tính cách của Bạo Thần, chỉ cần Bạch Phong sơ hở một chút là sẽ bị phát hiện ra mục đích ngay. Đó cũng là lý do Bạch Phong không dám tùy tiện bộc lộ ý định cuối cùng của mình. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc muốn gì thì nói thẳng ra đi. Ta không tin ngươi chẳng có mục đích gì mà lại đi tiêu diệt hai gia tộc hậu duệ của ta. Bạo Thần thở dài, hỏi lại. Nghe vậy, Bạch Phong cười lạnh, có lẽ phải để ngươi thất vọng rồi. Ta thật sự chẳng có mục đích gì cả. Đơn giản là ta muốn giết bọn họ thôi. Hay nói cách khác, đây là ván cược giữa ta và ngươi. Một là ngươi ngăn cản ta. Hay là tận mắt nhìn gia tộc của hậu duệ mình bị ta xóa sổ. Hóa ra là vậy, ván cược này cũng thú vị đấy. Nhưng chúng ta chơi một cách công bằng đi. Người phái 5 con hỏa phượng hoàng đó, ta sẽ không trực tiếp ra tay, nhưng ta sẽ phái thủ hạ đi ngăn cản. Người cũng không được can thiệp, để xem thủ hạ của ta có cản nổi không, thế nào? Bạo Thần đưa ra đề nghị. Bạch Phong hơi ngẩn người. Ván cược mà hắn nói không phải là để xem sức mạnh của thủ hạ hai bên, mà là để ép Bạo Thần phải dùng sức mạnh hồn chi tâm. Xem ra Bạo Thần đã hiểu sai ý hắn, đang định đính chính thì Bạo Linh lên tiếng, chủ nhân, ngài làm việc không cần phải giải thích với ai cả. Nếu Bạo Thần đã nghĩ như vậy thì cứ thuận theo hắn đi. Như vậy có thể khiến hắn phái đội 2 của quân đoàn Bạo Thần ra. Đến lúc đó ngài lại giết sạch đội 2, hắn chắc chắn sẽ phát điên. Trong lúc nóng giận, biết đâu hắn sẽ dùng sức mạnh hồn chi tâm để đối phó với ngài. Ồ, Bạch Phong thốt lên, rồi cười nói, Bạo Linh, không thể không nói ngươi ngày càng danh mãnh rồi đấy. Quân đoàn Bạo Thần của hắn bị sức mạnh hồn chi tâm bao phủ nên chúng ta không thể nhìn thấu được. Nếu mượn cơ hội này dụ được thêm một đội nữa ra, với sự coi trọng của hắn dành cho quân đoàn này, chắc chắn hắn sẽ tức đến nổ phổi. Biết đâu lúc đó hắn sẽ dùng hồn chi tâm thật. Nghĩ đoạn, Bạch Phong hét lớn, được. Cứ như ngươi nói đi, ta muốn xem ngươi phái được kẻ nào ra để đối phó với 5 con hỏa phượng hoàng của ta. Ha, Bạo Thần cười lớn, thực lực của quân đoàn Bạo Thần mạnh thế nào ngươi đã biết rồi. Dù không đối phó được ngươi, nhưng ngăn cản 5 con chim nhỏ này thì dễ như trở bàn tay. Tiếng nói vừa dứt, từ nhiều nơi trong vũ trụ Bạo Thần bộc phát ra những luồng khí tức mạnh mẽ. Qua kiểm tra, có đúng 20 luồng khí tức, nghĩa là lại thêm 20 người nữa. Đội hai quân đoàn bạo thần, xuất kích, ngăn chặn và tiêu diệt 5 con hỏa phượng hoàng đó cho ta. Tiếng thét của bạo thần vang dội như một lời khiêu khích đáp trả Bạch Phong. Chủ nhân, chuyện thú vị rồi. Đội hai này có thực lực tổng thể cao hơn hẳn đội một một bậc. Bạo Linh thông báo, Bạch Phong cau mày, đây không phải tin tốt lành gì. Đội hai mạnh hơn đội một, vậy có nghĩa là sau đó sẽ có đội ba, đội bốn, đội năm còn mạnh hơn nữa sao? Chủ nhân, bây giờ chúng ta làm gì? Tiêu diệt luôn đội hai này nhé. Bạo Linh hỏi, Bạch Phong quyết đoán, đúng, giết luôn. Vẫn dùng loại sức mạnh đó, nhưng lần này không cần giết từng người một. Ta chỉ búng tay một cái, ngươi lập tức xóa sổ toàn bộ 20 tên đội hai này cho ta, không để sót một tên. Rõ thưa chủ nhân, ngươi yên tâm giao cho ta. Tiểu tử Bạch Phong, ngươi chắc cũng cảm nhận được đội hai của ta rồi chứ? Thực lực của bọn họ thế nào, có làm ngươi ngạc nhiên không? Đó là tất cả tâm huyết và thời gian dài đằng đẵng ta bỏ ra để bồi dưỡng đấy. Bạo thần đắc ý khoe khoang. Bạch Phong phù hỏa, đúng vậy, thật sự làm ta kinh ngạc. Đội một đã mạnh rồi, ta chỉ có thể dùng sức mạnh hệ thống mới giết được họ một cách dễ dàng. Không ngờ đội hai này còn mạnh hơn hẳn một bậc, đúng là không thể tin nổi. Nghe Bạch Phong nói thế, bạo thần càng thêm hãnh diện về kết tinh tâm huyết của mình. Bạo thần này, ngươi nghĩ xem, nếu đội hai mạnh mẽ như vậy mà đột nhiên chết sạch hết, thì có phải là rất kích thích không? Nhưng nụ cười của bạo thần chưa kịp tắt thì giọng nói của Bạch Phong đã lại vang lên. Bạo thần giật mình, vội hét, Bạch Phong, ngươi định nuốt lời sao? Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất đừng có làm bậy, nếu ngươi dám diệt đội hai của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thật sao, vậy ta lại càng mong đợi xem bạo thần đại nhân sẽ không tha cho ta như thế nào đấy. Dứt lời, Bạch Phong búng tay một cái. Ngay lập tức, khí tức mạnh mẽ của 20 thành viên đội 2 quân đoàn bạo thần tan biến sạch sành sanh. Bạch Phong, nhận ra đội 2 cũng vừa bị xóa sổ trong chớp mắt, bạo thần không thể kìm nén thêm nữa, gầm lên thịnh nộ. Cùng lúc đó, 5 đạo sét đen xé toạc không gian lao đến 5 con hỏa phượng hoàng. Bạch Phong lập tức ra lệnh cho Bạo Linh dựng màn chắn bảo vệ cho chúng. Chủ nhân, Hỏa Phượng Hoàng bị diệt rồi, nhưng chỉ 5 giây sau, Bạo Linh đã thông báo tin xấu. Bạch Phong sững người, nhưng rồi trong mắt hắn lóe lên tia vui mừng, hỏi gấp, Bạo Thần đã dùng đến sức mạnh hồn chi tâm rồi đúng không? Đúng vậy chủ nhân, 5 đạo sét đen vừa rồi không giống trước, chúng có lẫn cả sức mạnh hồn chi tâm, sức mạnh của chúng ta không thể ngăn cản nổi. Bạo Linh xác nhận, có nắm bắt được chút sức mạnh hồn chi tâm nào không? Bạch Phong hỏi điểm mấu chốt, chủ nhân, sự việc có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Lúc ta định dùng sức mạnh hệ thống để cảm nhận hồn chi tâm trong các đạo sét đó thì đột nhiên phát hiện hệ thống có chút bất thường. Tuy sự bất thường này không ảnh hưởng đến việc ta điều khiển hệ thống, nhưng qua đó ta nhận ra có một luồng sức mạnh đang quan sát mọi thao tác của ta, giống như một đôi mắt vậy. Không ngoài dự đoán, đó chính là sức mạnh của bạo thần. Tuy luồng sức mạnh đó hiện tại không làm gì được, nhưng nếu ta ra tay, bạo thần sẽ biết ngay mục đích thực sự của chúng ta. Bạo Linh nghiêm trọng nói, Bạch Phong im lặng một hồi lâu mới hỏi, nếu vậy, chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào khác sao? Không, chủ nhân, vẫn còn một cách. Bạo Linh đáp ngay, cách gì? Đó là ngài phải tự mình hứng chịu sức mạnh hồn chi tâm. Thông qua việc liên tục chịu đựng những đòn tấn công đó, ngài sẽ dần hiểu rõ về nó, từ đó mới có thể tìm thấy sức mạnh hồn chi tâm thực sự trong hệ thống. Bạo Linh đề xuất cách duy nhất. Bạch Phong sững lại, rồi ánh mắt trở nên kiên định, từ trước đến nay ta luôn dựa dẫm vào hệ thống để trưởng thành. Bây giờ đã đến giai đoạn quan trọng nhất, khi hệ thống không còn là chỗ dựa hoàn toàn. Hãy để ta tự liều mình một chuyến. Chủ nhân, thật ra đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Nếu cách này thành công, trong quá trình thực hiện ngài đã bắt đầu hiểu về hồn chi tâm rồi. Điều này cực kỳ có lợi cho việc ngài hoàn toàn làm chủ nó sau này. Hãy nhớ rằng, nếu sau này ngài đánh bại bạo thần, ngài sẽ phải tách 7 phần sức mạnh hồn chi tâm từ hệ thống ra để kết hợp với 3 phần trong tay bạo thần. Lúc đó, ngài mới thực sự trở thành vũ trụ chí tôn mạnh nhất. Phải, xem ra đây quả thực là chuyện tốt cho ta. Tuy nhiên, làm thế nào để dụ bạo thần dùng sức mạnh hồn chi tâm tấn công ta lại là một nan đề, và việc ta có chịu đựng nổi không cũng là một bài toán khó. Bạch Phong nhíu mày, chủ nhân, không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể thử thôi. Bạo Linh nói, lợi hại, đúng là lợi hại. Không hổ là bạo thần, nhanh như vậy đã phải dùng đến sức mạnh hồn chi tâm rồi. Đó chắc là quân bài tẩy lớn nhất của ngươi nhỉ. Bị ta ép đến mức phải dùng cả át chủ bài, ta có nên thấy tự hào không đây? Sau khi bàn bạc với Bạo Linh, Bạch Phong lại cất lời khiêu khích bạo thần. Bạo thần không đáp lại ngay vì hắn vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận khi đội hai của mình vừa bị diệt sạch. Trái tim hắn đang rỉ máu. Nếu như đội một bị diệt hắn còn có thể chịu đựng, thì đội hai bị xóa sổ là một tổn thất quá lớn. Tâm huyết và công sức hắn đổ vào đội hai gấp nhiều lần so với đội một. Sao không nói gì thế? Đau lòng quá rồi à? Thấy bạo thần im lặng, Bạch Phong tiếp tục mỉa mai. Nghe vậy, bạo thần không còn giấu giếm cơn thịnh nộ nữa, gầm lên, Bạch Phong. Ta cứ nghĩ ngươi là kẻ trọng chữ tín, không ngờ ngươi lại đê tiện vô sỉ đến mức này. Bao nhiêu năm qua chỉ có ta lừa người khác, chưa ai có thể gài bẫy được ta. Ngươi là kẻ đầu tiên, nhưng cũng sẽ là kẻ cuối cùng. Ngươi đã chuẩn bị để đón nhận cơn thịnh nộ của ta chưa? Ha ha, vậy thì chỉ có thể trách ngươi nhìn lầm người rồi. Ta chưa bao giờ nhận mình là kẻ giữ chữ tín cả, nhất là đối với kẻ thù. Bạch Phong cười lạnh đáp lại. Hơn nữa, đối với một kẻ luôn muốn thao túng ta như ngươi, tại sao ta phải một lòng giữ lời hứa chứ? Cho ta một lý do xem nào. Bạch Phong liền hỏi thêm một câu. Nghe xong câu hỏi này, Bạo Thần nhất thời cứng họng không nói nên lời. Được, lần này coi như Bạo Thần ta nhận thua. Nhưng ngươi đã hố ta một lần thì đừng hòng mơ tưởng đến lần thứ hai, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội đó đâu. Im lặng nửa ngày, giọng nói của Bạo Thần cuối cùng cũng vang lên. Việc có hố ngươi hay không, thật ra ta chẳng bận tâm lắm, chẳng hiểu sao ngươi lại để ý đến thế. Tuy nhiên, tiếp theo đây ta sẽ tiếp tục ra tay, hai đại gia tộc do hai hậu duệ của ngươi gây dựng nên sắp biến mất rồi. Bạch Phong thản nhiên tuyên bố. Ha, Bạo Thần nghe vậy thì không nhịn được mà cười lớn, vậy ngươi cứ thử xem. Chỉ cần ta muốn bảo vệ bọn chúng, ngươi căn bản không có lấy một cơ hội. Lúc này Bạo Thần đã nhận ra rằng, chỉ cần hắn vận dụng sức mạnh của hồn chi tâm, Bạch Phong hoàn toàn không thể ngăn cản. Nói cách khác, dù hiện tại Bạch Phong đang nắm giữ hệ thống Bạo Thần tối cường, nhưng vẫn chưa chạm đến được nguồn sức mạnh cốt lõi bên trong, chính là 7 phần sức mạnh hồn chi tâm kia. Có thể nói, hiện giờ Bạo Thần đã nắm rõ thực lực của Bạch Phong, đây vốn chẳng phải là chuyện tốt lành gì đối với hắn. Bạo Linh, xem ra phải dùng đến bảo vật đỉnh cấp trong cửa hàng Bạo Thần rồi. Bạch Phong bắt đầu trao đổi với Bạo Linh. Chủ nhân, ngài quyết định sử dụng sớm như vậy sao? Ta đã nói rồi, bảo vật đỉnh cấp trong cửa hàng tuy chứa sức mạnh hồn chi tâm nhưng dùng cái nào mất cái đó. Dù có thể khôi phục nhưng thời gian rất lâu, đặc biệt là loại bảo vật chuyên về chiến đấu, số lượng vừa ít mà thời gian khôi phục lại cực kỳ dài dằng dặc. Không giống như linh hồn phù trước đó ngài dùng, vừa nhanh khôi phục lại có số lượng lớn, đó là lý do vì sao lúc ngài muốn liên lạc với 4 đại vũ trụ thần vương, ta lại để ngài tùy ý sử dụng. Bạo Linh lên tiếng nhắc nhở, cứ dùng tấm vạn lôi diệt thế phù kia đi, nếu không phô trương chút thủ đoạn, Bạo Thần sẽ đoán được ta chưa nắm giữ được chút sức mạnh hồn chi tâm nào. Hiện tại chỉ có thể mượn việc Bạo Thần không thể thao túng hệ thống để tạo ra vài hành động đánh lạc hướng hắn. Nếu không, mục đích cuối cùng của chúng ta sớm muộn gì cũng bị hắn nhìn thấu, lúc đó sẽ hoàn toàn bị hắn dắt mũi. Bạch Phong nói rõ ý định của mình, Bạo Linh nghe xong liền im lặng một lát, sau đó nói, chủ nhân, quyết định của ngài có lẽ là đúng đắn. Vậy chúng ta bắt đầu thôi, vừa rồi nghe Bạo Thần kiêu ngạo như vậy, ta cũng sớm ngứa mắt muốn cho hắn một bài học rồi. Bạo Thần, có phải ngươi quá tự tin rồi không? Ngươi thật sự nghĩ rằng chỉ cần ngươi bảo vệ là ta không thể diệt được gia tộc của hai hậu duệ kia sao? Ta chỉ có thể nói, ngươi đã quá xem thường Bạch Phong ta rồi, ta không còn là quân cờ mặc ngươi điều khiển nữa đâu. Dứt lời, thần sắc Bạch Phong đanh lại, quát lớn, vạn lôi diệt thế phù. Ngay khi tiếng quát vừa dứt, hai luồng mây đen mang theo thiên uy khủng bố, thấp thoáng những tia lôi xà màu tím xuất hiện ngay trên bầu trời phủ đệ của hai gia tộc hậu duệ Bạo Thần tại đại thế giới. Khốn kiếp, mau dừng tay lại, Bạo Thần lập tức nhận ra thủ đoạn của Bạch Phong. Ngay khi hắn định vận dụng hồn lực để ngăn cản, hắn lại kinh hãi phát hiện trong hai đạo lôi vân màu đen kia tràn ngập sức mạnh hồn chi tâm cực kỳ cuồng bạo và hùng hậu. Dù hắn có dùng đến 3 phần sức mạnh hồn chi tâm của mình, e rằng cũng không thể ngăn cản hoàn toàn. Dừng tay, tại sao phải dừng tay? Chẳng phải ngươi nói ngươi cản được sao? Ta đương nhiên tin vào lời của Bạo Thần đại nhân rồi, để ta mở mang tầm mắt xem sức mạnh thật sự của ngươi thế nào. Vạn lôi, giáng xuống cho ta. Theo tiếng hét của Bạch Phong, từng đạo sấm sét màu tím vô cùng cuồng bạo liên tục ngưng tụ từ mây đen, sau đó lao thẳng xuống phủ đệ đông đúc phía dưới. Chỉ trong một hơi thở, chỉ vỏn vẹn một hơi thở, hai đại gia tộc khủng bố do hậu duệ Bạo Thần gây dựng đã hoàn toàn bị xóa sổ. Bạch Phong, ngươi thật sự ép ta phải động sát tâm với ngươi. Lúc này, giọng nói lạnh lẽo đầy sát ý của Bạo Thần vang lên. Vừa rồi không phải Bạo Thần không muốn ra tay, mà là dù có ra tay, hắn cũng không dám chắc có thể cản được toàn bộ thiên lôi. Dưới sức mạnh lôi điện khủng bố như vậy, chỉ cần sót lại một tia thôi cũng đủ để diệt sạch tất cả mọi người bên dưới. Thay vì lãng phí sức lực vô ích, hắn chọn không ra tay. Từ điểm này cũng có thể thấy, hai hậu duệ cùng gia tộc của bọn chúng đối với Bạo Thần thật sự không quan trọng, hoàn toàn đúng như Bạch Phong dự đoán. Trước đó Bạo Thần dùng tính mạng của bọn chúng để thăm dò Bạch Phong chẳng qua là muốn moi chút bí mật từ miệng hắn mà thôi. Tuy không mấy bận tâm đến đám hậu duệ đó, nhưng việc bị Bạch Phong tiêu diệt ngay trước mắt thế này, nếu hắn cứ mặc kệ không hỏi han gì, e là sau này Bạch Phong sẽ leo lên đầu hắn mà làm càn. Ngươi động sát tâm thì đã sao? Ta biết ngươi vẫn luôn thèm khát nhục thân của ta. Dù sao ta cũng đã hoàn thành lần dung hợp hoàn mỹ thứ hai với hệ thống Bạo Thần tối cường, lại còn luyện thành bất tử hỗn độn thể. Quan trọng hơn là ta đã dung hợp máu của ngươi và vũ trụ chi tâm của Bạo Thần vũ trụ. Chỉ cần ngươi đoạt xá ta thành công, ngươi không chỉ được hồi sinh mà còn nắm giữ mọi quyền năng, trở thành vũ trụ chí tôn. Sự cám dỗ này lớn đến mức nào, chính ngươi là người rõ nhất. Trước lời đe dọa của Bạo Thần, Bạch Phong vẫn thản nhiên cười lạnh. Hừ, Bạo Thần cười lạnh một tiếng, ngươi nói không sai, dù xảy ra nhiều chuyện nhưng ta vẫn không nỡ giết ngươi. Đúng như ngươi nói, chỉ cần đoạt xá được ngươi, ta sẽ nắm giữ tất cả. Khi đó, chỉ cần tốn chút thời gian để hoàn toàn khống chế hồn chi tâm, ta sẽ trở thành vũ trụ chí tôn. Tuy nhiên, kế hoạch hồi sinh vẫn tiếp diễn, dù không thể giết chết ngươi ngay bây giờ, nhưng để ngươi nếm trải nỗi thống khổ của cái chết cũng coi như là một hình phạt. Thông qua sức mạnh ngươi vừa sử dụng, quả thực chứng minh ngươi đã nắm giữ được một chút hồn chi tâm, nhưng so với ta thì còn kém xa lắm. Cho ngươi một bài học, hãy tận hưởng cảm giác chết chóc đi. Dứt lời, hư không trên đỉnh đầu Bạch Phong dần dần bị xé rách, một vết nứt không gian hiện ra. Cùng lúc đó, một luồng khí tức vô cùng khủng bố từ khe nứt lan tỏa ra xung quanh. Dưới áp lực kinh người này, Bạch Phong nhận ra mình không thể cử động dù chỉ một chút. Dù sao thực lực của hắn vẫn chưa đủ tầm, mà dù có thăng cấp đi chăng nữa, đối mặt với sức mạnh hồn chi tâm do Bạo Thần toàn lực thúc động, hắn cũng chẳng có khả năng phản kháng. Lúc này, trên mặt Bạch Phong lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, nhưng tận sâu trong lòng hắn lại đang cuồng nghỉ. Bởi vì ngay lập tức thôi, hắn có thể tự mình cảm nhận được bản nguyên sức mạnh của hồn chi tâm. Chủ nhân, ngài sắp phải chịu đòn tấn công của Bạo Thần rồi. Với sự gia trì của hồn chi tâm, cái chết lần này sẽ cực kỳ đau đớn và thời gian hồi sinh cũng sẽ rất dài. Ngài nhất định phải cố gắng cảm nhận sức mạnh đó. Giọng nói của Bạo Linh vang lên trong đầu hắn. Ta biết rồi, lúc nãy dùng vạn lôi diệt thế phù, ta đã hoàn toàn hiểu được sức mạnh của nó, và hồn chi tâm chính là cốt lõi trong đó. Bây giờ, khi đối mặt trực tiếp với đòn tấn công của Bạo Thần, ta nhất định sẽ tìm ra bản nguyên của nó. Bạch Phong tự tin đáp lại. Trong lúc hai người đang trao đổi, một đạo lôi xà màu đen từ khe nứt không gian lao ra, giáng thẳng xuống đầu Bạch Phong với tốc độ nhanh đến mức không kịp chớp mắt. Đạo hắc lôi kia sau khi đánh trúng Bạch Phong không hề giết chết hắn ngay lập tức, mà luồng điện lực kinh khủng đó bao phủ lấy toàn thân hắn, khiến hắn phải chịu đựng nỗi đau đớn không lời nào tả xiết, gào thét thảm thiết. Bạo Thần thông qua thần thức nhìn thấy Bạch Phong đang quằn quại trong đau đớn trên mặt đất, toàn thân quấn quýt tia điện màu đen, không nhịn được mà cười đắc ý, nhận thấy Bạch Phong đang phải chịu cực hình, Bạo Linh suýt chút nữa đã muốn dùng đến những bảo vật đỉnh cấp còn lại trong cửa hàng để xóa tan luồng điện lực kia. Phải biết rằng, bảo vật chứa hồn lực trong cửa hàng Bạo Thần được chia thành 5 cấp độ, cấp càng cao thì sức mạnh hồn chi tâm bên trong càng lớn. Vạn lôi diệt thế phù mà Bạch Phong dùng lúc nãy chỉ là loại cấp thấp nhất, mục đích là để đánh lừa Bạo Thần, khiến hắn nghĩ rằng Bạch Phong có thể dùng hồn chi tâm nhưng còn rất yếu. Có thể thấy để đối phó với Bạo Thần, mọi kế hoạch của Bạch Phong đều được tính toán vô cùng cẩn mật. Chủ nhân, cứ tiếp tục thế này linh hồn ngài sẽ không chịu nổi đâu. Hay là để ta dùng bảo vật cấp 5 để xóa bỏ luồng lôi điện này đi. Thấy Bạch Phong đau đớn, Bạo Linh vội vàng đề nghị. Không được, Bạch Phong không chút do dự từ chối ngay lập tức. Hắn hổn hển một lát mới nói tiếp, khó khăn lắm mới có cơ hội này. Ta cứ ngỡ Bạo Thần sẽ giết thẳng tay, lúc đó ta chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để cảm nhận. Không ngờ hắn lại dùng cách này để hành hạ ta, nhưng điều này lại giúp ta có đủ thời gian để cảm nhận và làm quen với bản nguyên hồn chi tâm. Dù phải chịu đau đớn đến mấy cũng đáng, không khổ sao có thể thành công. Nghe vậy, Bạo Linh im lặng, không khuyên ngăn thêm nữa. Bởi vì Bạch Phong nói đúng, cơ hội ngàn năm có một này vượt xa tưởng tượng của họ. Chỉ cần làm cho Bạo Thần cảm thấy thỏa mãn, sau này chắc chắn sẽ còn những cơ hội như thế, giúp Bạch Phong tăng thêm thời gian cảm ngộ bản nguyên sức mạnh kia. Cuối cùng, sau khi kiên trì được 12 phút, Bạch Phong không chịu nổi nữa mà ngất đi, một cơn hôn mê sâu đến mức tuyệt đối. Sau khi hắn ngất, luồng hắc lôi trên người mới dần dần yếu đi rồi biến mất hoàn toàn. Con kiến hôi nực cười, dù có chút biến cố khiến quân cờ như ngươi vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng muốn trừng trị ngươi thì đối với ta vẫn dễ như trở bàn tay. Nhìn Bạch Phong bất tỉnh, Bạo Thần buông lời khinh miệt. Không biết bao lâu trôi qua, Bạch Phong mới chậm rãi mở mắt. Theo phản xạ tự nhiên, hắn bật dậy ngay lập tức, nhìn ngó xung quanh. Tiểu tử Bạch Phong, sao hả, biết sợ rồi chứ? Bây giờ đã hiểu hậu quả của việc chống lại Bạo Thần ta là gì chưa? Nếu không muốn tiếp tục tắm mình trong lôi điện như lúc nãy thì từ giờ trở đi, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lệnh ta, rõ chưa? Ngay khi hắn vừa tỉnh, giọng nói của Bạo Thần đã vang lên trong đầu. Chủ nhân, người thấy thế nào rồi? Bạo Linh cũng lo lắng hỏi. Bạch Phong lúc này chẳng buồn nể nang gì Bạo Thần nữa. Nghe những lời đắc ý của hắn, Bạch Phong quyết định ngó lơ, tranh thủ trao đổi với Bạo Linh trước. Bạo Linh, thật sự quá khó. Muốn ghi nhớ bản nguyên hồn chi tâm, dù chỉ là một tia cũng chẳng đơn giản chút nào. Lúc nãy chịu đau đớn lâu như vậy mà ta vẫn chưa thể hoàn toàn thấu hiểu được nó thông qua luồng lôi xà kia. Bạch Phong đáp lại sự lo lắng của Bạo Linh. Chủ nhân, đó là hồn chi tâm, hạt nhân của cả một vũ trụ hoàn chỉnh, làm sao có thể thấu hiểu chỉ trong thời gian ngắn như vậy được. Nhưng Ngài chắc chắn là mình có thể tiếp tục chịu đựng sự hành hạ đó chứ. Một lần không được thì hai lần, chúng ta phải liên tục thử nghiệm, Ngài có trụ vững nổi không? Bảo Linh hỏi, không trụ nổi cũng phải trụ, ngoài cách này ra không còn đường nào khác. Và lại, Bảo Thần dùng cách này để tra tấn ta thật ra lại là một món hời. Cơ hội tốt thế này, nếu chỉ vì chút đau đớn mà từ bỏ thì ta sẽ mãi mãi không thành công, cuối cùng chỉ có con đường bị hắn đoạt xá mà thôi. Bạch Phong kiên định nói, Bạch Phong tiểu tử, ngươi không ngớ ngẩn đi chứ, bây giờ đã biết sự đáng sợ của Bảo Thần ta chưa? Ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lỗi, có lẽ ta còn cho ngươi một cái chết thanh thản. Nếu không, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết trong nỗi đau đớn đó, quyết định thế nào là tùy ngươi. Giọng Bảo Thần lại vang lên, nực cười, thật là nực cười, muốn ta xin lỗi ư, ta nói cho ngươi biết, điều đó là tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Ngươi có thể khuất phục kẻ khác, nhưng Bạch Phong ta tuyệt đối không bao giờ đầu hàng ngươi. Bạch Phong nghiến răng, cố nén những cơn đau nhức nhối trên cơ thể do lôi điện để lại, quát lớn. Hừ, Bảo Thần cười lạnh, đã ngoan cố như vậy thì đừng trách ta, hãy tận hưởng nỗi đau vô tận này đi. Nói xong, một vết nứt không gian lại hiện ra. Một đạo hắc lôi mang theo sức mạnh hồn chi tâm với tốc độ kinh hoàng lại giáng thẳng xuống người Bạch Phong. Trong nháy mắt, vô số hắc lôi xà lại bao phủ lấy hắn, nỗi đau tê dại lại ập đến. Á, Bạch Phong hoàn toàn không thể chống chọi nổi sự đau đớn tột cùng này. Dù đã chuẩn bị tâm lý, dù đã thể sẽ nghiến răng chịu đựng không kêu thành tiếng, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp sức mạnh đó. Sự hành hạ này vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể, khiến hắn nhanh chóng thét lên thảm thiết. Nhìn Bạch Phong quằn quại, Bảo Thần lại lên tiếng, sao hả Bạch Phong? Vẫn chưa định cúi đầu nhận sai sao? Sướng lắm, vô cùng sướng, muốn ta nhận sai à? Mơ đi, cảm giác này thực sự rất sướng, lâu rồi ta mới được nếm trải nỗi đau như thế này đấy. Bạch Phong vừa cười vừa hét lớn giữa những cơn đau, nhưng tiếng cười của hắn chẳng kéo dài được lâu, lại một lần nữa bị thay thế bởi tiếng la hét thảm khốc. Chủ nhân, ngực không chịu nổi thì đừng gượng ép nữa, chúng ta có thể nghĩ cách khác. Bạo Linh xót xa lên tiếng, không được, ta nhất định phải chịu đựng, giờ đừng nói gì với ta cả. Ta phải dồn hết tâm trí để cảm nhận bản nguyên hồn chi tâm. Bạch Phong vừa chống chọi với lôi điện vừa tập trung tinh thần cảm thụ. 20 phút sau, Bạch Phong lại một lần nữa vượt quá giới hạn chịu đựng mà mất đi. Tiểu tử này quả thật khiến ta bất ngờ. Theo như ta biết về hắn, từ bao giờ hắn lại có sức chịu đựng kinh người như thế này? Nhìn Bạch Phong bất tỉnh, Bảo Thần lẩm bẩm đầy ngạc nhiên. Nửa ngày sau, Bạch Phong tỉnh lại, cảm nhận thấy lôi điện trên người đã biến mất, hắn bật cười lớn, Bảo Thần, ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Muốn dùng chút thủ đoạn này để hành hạ ta à, ta nói cho ngươi biết, lão tử còn mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều, chút đau đớn này đối với ta chẳng khác gì gãi ngứa, có giỏi thì giết ta đi. Được, nếu ngươi đã yêu cầu như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe Bạch Phong khiêu khích, Bảo Thần đột nhiên đáp lại bằng một giọng thản nhiên lạ thường. Hả, Bạch Phong sững người, hắn nói vậy cốt là để kích động Bảo Thần tiếp tục dùng hắc lôi tra tấn mình, tạo cơ hội cho hắn cảm ngộ hồn chi tâm. Nhưng nghe câu trả lời này, hắn có chút ngẩn ra. Ngay khi đó, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt không gian, một đạo hắc lôi vô cùng kinh khủng giáng xuống. Trong khoảnh khắc cơ thể bị xóa sổ, trong lòng Bạch Phong chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, mẹ kiếp, lần này sao Bạo Thần không làm theo thói quen cũ nữa. Tuy nhiên, dù hắn nghĩ gì thì lúc này hắn cũng đã bị Bạo Thần giết chết. Ngay lập tức, năng lượng vũ trụ xung quanh điên cuồng tuôn trào, đổ dồn về nơi Bạch Phong vừa tan biến. Lần hồi sinh này, người ít nhất cần 10 ngày. Trong thời gian này cứ mặc kệ ngươi đã, Thủy Thần đã vào Bạo Thần vũ trụ. Đang tiến về nơi phong ấn thần hồn của ta dưới sự dẫn dắt của Vệ Thiên, dự kiến 9 ngày nữa sẽ tới. Để ta hấp thu và dung hợp thần hồn của Thủy Thần trước đã. Bạo Thần tự nhủ rồi thu hồi thần thức khỏi nơi này. Ngay sau khi Bạo Thần rời đi, một luồng sức mạnh hồn chi tâm mờ nhạt dần xuất hiện, rồi hòa quyện vào dòng năng lượng vũ trụ đang cuộn trào. Chuyện này ngay cả Bạo Thần cũng không lường trước được, và Bạch Phong cũng chẳng hề hay biết. Người duy nhất nhận ra lúc này chính là Bạo Linh. Trời ạ, chuyện này là sao? Luồng sức mạnh hồn chi tâm này rõ ràng không phải do Bạo Thần phóng ra, vậy có nghĩa là nó đến từ bản thân hệ thống Bạo Thần tối cường. Nhưng có gì đó không ổn, trước đây chủ nhân cũng từng chết đi sống lại, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tình huống này. Chờ đã, chẳng lẽ là vì lần này Bạo Thần dùng chính sức mạnh hồn chi tâm để giết chủ nhân, nên mới kích phát sức mạnh hồn chi tâm trong hệ thống sao? Nghĩ đến đây, Bạo Linh dần xác nhận suy đoán của mình. Nhưng để chắc chắn 100%, nó cần phải kiểm chứng thêm lần nữa sau khi Bạch Phong hồi sinh. Chủ nhân, ta vừa phát hiện một bí mật động trời. Ngay khi Bạch Phong mở mắt hồi sinh, tiếng của Bạo Linh đã vang lên trong đầu. Bạch Phong lộ vẻ nghi hoặc, tò mò hỏi, bí mật gì? Bạo Linh chưa trả lời ngay mà hỏi ngược lại, chủ nhân, ngài hãy kiểm tra lại cơ thể mình xem, có thấy sức mạnh bên trong có gì thay đổi không? Bạch Phong lập tức kiểm tra kỹ lưỡng 5-6 lượt, nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Hắn nhíu mày, ta không thấy gì cả, bí mật đó rốt cuộc là gì, mau nói đi. Ồ, Bạo Linh thốt lên kinh ngạc, chủ nhân, khi ngài bị bạo thần giết và bắt đầu quá trình hồi sinh, lúc năng lượng vũ trụ đang dồn về, ta đột nhiên thấy một tia sức mạnh hồn chi tâm xuất hiện. Cái gì? Bạch Phong kinh hô, có một tia hồn chi tâm xuất hiện sao? Có phải là do bạo thần để lại sau khi giết ta không? Chủ nhân, không phải đâu. Đó không phải là sức mạnh của bạo thần, mà là một cảm giác hoàn toàn khác. Bạo Linh khẳng định, Bạch Phong trầm mặc, lông mày càng nhíu chặt hơn. Đột nhiên một tia sáng lóe qua trong đầu, hắn thốt lên kinh ngạc, Bạo Linh, ý ngươi là... Luồng sức mạnh đó đến từ chính hệ thống bạo thần tối cường sao? Chủ nhân, lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nhưng giờ vẫn chưa dám chắc chắn. Để xác nhận hoàn toàn, chúng ta cần phải kiểm chứng thêm lần nữa. Bạo Linh nói rõ ý đồ. Bạch Phong dần bình tĩnh lại, suy ngẫm một lát rồi nói, Bạo Linh, trước đây ta cũng từng bị bạo thần giết, nhưng không có chuyện này xảy ra. Bây giờ nó lại xuất hiện, có phải vì lần này hắn dùng chính sức mạnh hồn chi tâm để giết ta nên mới dẫn tới kết quả đó không? Đúng vậy, cách kiểm chứng mà ta muốn nói chính là điều này. Bạo Linh đáp, ha ha, Bạch Phong cười lớn, vậy còn chờ gì nữa, tiếp tục khiêu khích bạo thần thôi. Trong khi Bạch Phong và Bạo Linh đang bàn tính, bạo thần ở bên kia lại đang cực kỳ bực bội. Bởi vì theo kế hoạch, hôm qua Thủy Thần đã phải tiến vào nơi phong ấn thần hồn của hắn dưới sự chỉ dẫn của Vệ Thiên. Nhưng điều khiến bạo thần điên tiết là Thủy Thần đã đến ngay sát nơi phong ấn rồi mà nhất quyết không chịu vào, cứ thế đi vòng quanh suốt một ngày trời. Rốt cuộc là có chuyện gì? Kế hoạch của ta không hề có sai sót nào cơ mà. Lẽ ra khi tới đây, Thủy Thần phải hưng phấn lao vào nơi phong ấn chứ, sao bây giờ lại chần chừ? Cảm giác như có chuyện gì đó lại bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát rồi. Bạo thần lầm bầm đầy khó hiểu. Bạo thần, Bạch Phong gia gia của ngươi lại sống lại rồi đây. Ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao? Thật là đề cao ngươi quá rồi, hóa ra năng lực của ngươi cũng yếu xìu như cái chuyện ấy của ngươi vậy, đúng là đồ vô dụng. Đúng lúc này, tiếng kêu gào ngạo mạn của Bạch Phong truyền thẳng vào tai Bạo thần. Nghe thấy lời nhục mạ trắng trợn này, Bạo thần tức giận đến run người. Bạch Phong, ngươi vừa mới sống lại đã dám khiêu khích ta, bộ chán sống thật rồi hả? Giọng nói đầy phẫn nộ của Bạo thần vang vọng khắp không gian. Bạch Phong cười đắc ý, đáp trả, đúng đấy, ta chán sống đấy, biết ta có thể hồi sinh mà vẫn cho ta cơ hội, có giỏi thì giết ta hẳn đi. Nghe xong, Bạo thần bỗng nhiên im lặng, thật ra, dù hắn có kế hoạch dự phòng nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không muốn dùng tới. Bởi vì một khi dùng tới, toàn bộ tâm huyết và sự bố trí suốt bao nhiêu năm qua sẽ tan thành mây khói, hắn phải bắt đầu lại từ đầu. Mà hắn thì không thể chờ đợi thêm được nữa, thần hồn của hắn bị phong ấn trong kết giới hồn chi tâm bao năm qua đã đạt tới giới hạn rồi. Nói cách khác, nếu giết chết Bạch Phong để hệ thống chọn ký chủ mới, hắn không biết phải đợi đến bao giờ. Hơn nữa, chưa chắc ký chủ mới đã có thể đi xa được như Bạch Phong. Nếu cứ liên tục thất bại như Hình Thiên Vũ, thì chẳng biết đến kiếp nào hắn mới thoát ra được. Suốt thời gian chờ đợi đằng đẵng đó, hắn không thể tu luyện để nâng cao thần hồn, việc phải ở lại nơi này lâu thêm nữa chắc chắn sẽ khiến hắn phát điên. Đó chính là lý do chính yếu khiến Bạo Thần, dù biết Bạch Phong đã nắm rõ mọi chuyện và hai bên đã lật bài ngửa với nhau, vẫn cố giữ lại mạng sống cho Bạch Phong. Vì vậy, trước lời thách thức của Bạch Phong, hắn thật sự không biết phải làm sao vì căn bản hắn không dám, hoặc đúng hơn là không nỡ thật sự tiêu diệt đối phương. Ha ha, sự im lặng của Bạo Thần khiến Bạch Phong cười lạnh. Thông qua việc khiêu khích này, hắn nhận ra một sự thật cực kỳ quan trọng, hiện tại Bạo Thần thật sự không dám triệt để xóa sổ hắn. Bạo Linh, sự thật này đối với ta cực kỳ có lợi. Bạch Phong không vội kêu gào tiếp mà trao đổi với Bạo Linh. Đúng vậy chủ nhân, vì ngài chưa nắm được sức mạnh cốt lõi là hồn chi tâm của hệ thống, dù có bảo vật đỉnh cấp cũng chỉ chống đỡ được một thời gian ngắn, không thể đấu lại Bạo Thần kẻ đã nắm giữ 3 phần sức mạnh bản nguyên và có thể dùng tùy ý, chính vì thế, thông tin này quá hữu ích. Ta không cần lo lắng nữa, cứ việc chọc giận hắn để hắn liên tục dùng hồn chi tâm giết ta. Bạch Phong thở phào, nói tiếp, nếu phỏng đoán của chúng ta là đúng, chỉ cần hắn dùng hồn chi tâm giết ta nhiều lần, ta chắc chắn sẽ nắm bắt được một tia bản nguyên hồn chi tâm của hệ thống trong lúc hồi sinh. Chỉ cần một tia đó thôi là cánh cửa dẫn tới việc kiểm soát toàn bộ 7 phần sức mạnh cốt lõi sẽ mở ra cho ta. Nói đến đây, Bạch Phong không giấu nổi sự kích động. Dù mới chỉ là giả thuyết nhưng xác suất thành công là rất lớn. Chỉ cần hắn nắm giữ được khoảng 3 phần sức mạnh đó thôi, hắn đã có đủ vốn liếng để đối đầu trực diện với bạo thần rồi. Chủ nhân, ta cũng nôn nóng muốn biết dự đoán của chúng ta có đúng không lắm rồi. Tiếp tục khiêu khích hắn đi. Bạo Linh thúc giục, ha ha, nghe Bạo Linh nói xong, Bạch Phong cũng trực tiếp bật cười, yên tâm, ta sẽ lại chọc giận Bạo Thần thêm lần nữa, để hắn phải dùng đến sức mạnh của hồn chi tâm mà giết ta. Nói xong, Bạch Phong lại lần nữa hô lớn, Bạo Thần, có bản lĩnh thì lên tiếng đi, không dám giết ta phải không? Không sao, trò chơi vẫn phải tiếp tục, ta đã tìm thấy vị trí đoàn thứ 3 thuộc quân đoàn bạo thần của ngươi rồi. Tiếp theo đây, chỉ cần ta búng tay một cái, bọn chúng đều sẽ phải chết. Bạo thần vốn đang im lặng, nghe thấy lời này của Bạch Phong thì lập tức kinh hãi thốt lên, Bạch Phong, ngươi dám. Tuy rằng bạo thần không hoàn toàn tin việc Bạch Phong thật sự tìm được người của đoàn thứ 3, dù sao nếu không có hiệu lệnh của hắn, lại có sức mạnh hỗn độn chi tâm che chở, đoàn thứ 3 không thể nào bị phát hiện. Nhưng bạo thần vẫn sợ, vạn nhất Bạch Phong thật sự tìm ra thì sao? Phải biết đoàn thứ 3 của quân đoàn bạo thần còn quý giá và quan trọng hơn nhiều. Từ việc đoàn thứ 2 bị Bạch Phong tiêu diệt, bạo thần đã vô cùng đau lòng và phẫn nộ. Điều này chứng tỏ nếu đoàn thứ 3 mạnh mẽ hơn mà bị diệt, e rằng bạo thần cũng phải phát khóc. Ha ha, Bạch Phong nghe bạo thần nói vậy thì cười lạnh đáp, ta có dám hay không là việc của ta, còn tin hay không là chuyện của ngươi. Bây giờ ngoan ngoãn gọi ta một tiếng ông nội, sau đó thành khẩn xin lỗi, biết đâu ta vui vẻ lại tha cho đoàn thứ 3 của ngươi một mạng. Cái gì, ngươi nói cái gì, bắt ta xin lỗi, lại còn muốn ta gọi ngươi là ông nội. Ngươi còn bảo phải chờ ngươi tâm tình tốt mới tha cho đoàn thứ 3 của ta. Nghe Bạch Phong nói, bạo thần không thể tin vào tai mình, kinh hãi thốt lên. Sao nào, có vấn đề gì à? Bạch Phong nghe bạo thần kinh hãi như vậy, không nhịn được mà bật cười. Bạch Phong, ngươi đang đùa giỡn gì với ta thế? Ta nói cho ngươi biết, muốn ta xin lỗi là chuyện không tưởng. Còn muốn ta gọi ngươi là ông nội, lại càng không bao giờ có chuyện đó. Bạo thần lúc này tức giận đến cực điểm, gào thét với Bạch Phong. Bạo Linh, ngươi nhìn xem, bạo thần chỉ vì một câu nói của ta mà sắp bùng nổ rồi. Muốn hắn nổi giận thật ra rất đơn giản. Đó chính là đe dọa thứ mà hắn để tâm nhất. Chỉ sợ đối phương không có điểm yếu, chứ một khi đã có thì mọi chuyện dễ dàng vô cùng. Bạch Phong lúc này 10 phần đắc ý nói với Bạo Linh. Bạo Linh nghe xong cũng rất tán đồng, chủ nhân, ngài nói không sai chút nào. Tuy nhiên, nếu cuối cùng bạo thần vẫn không tin thì sao? Ngài thật sự định dùng đến át chủ bài đó à? Đúng vậy, nếu cuối cùng bạo thần chọn đánh cược một phen, ta sẽ không mần ngại sử dụng át chủ bài đó. Dù át chủ bài này chỉ có một cơ hội, muốn dùng lại phải chờ 3 tháng dài, nhưng điều đó chẳng là gì cả. Chỉ cần tìm được vị trí của đoàn thứ 3, tiêu diệt được chúng, thì sau này ta nói gì hắn cũng sẽ tin. Để bảo vệ đoàn thứ 4, lúc đó hắn chắc chắn sẽ không ngừng giết ta, khiến ta liên tục rơi vào vòng lặp phục sinh, và đó chính là cơ hội của ta. Bạch Phong trực tiếp bộc bạch, chủ nhân, làm sao ngài chắc chắn được bạo thần vẫn còn đoàn thứ 4? Nếu không có, kế hoạch của chúng ta chẳng phải sẽ thất bại sao? Bạo Linh nói ra suy nghĩ của mình. Ha ha. Bạch Phong bật cười đáp, rất đơn giản, nếu không có đoàn thứ 4, bạo thần tuyệt đối không dám lấy đoàn thứ 3 cuối cùng ra đánh cược, vì hắn không gánh nổi hậu quả. Hóa ra là vậy, nghe Bạch Phong giải thích, Bạo Linh lập tức hiểu ra. Bạo thần, ta không muốn lãng phí thời gian với ngươi nữa. Bây giờ cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có làm theo lời ta nói không? Nếu ngươi từ chối, đừng trách ta ra tay. Bạch Phong kết thúc cuộc trò chuyện với Bạo Linh, trực tiếp hạ tối hậu thư cho bạo thần. Nghe thấy lời này, bạo thần thật sự lộ rõ vẻ do dự, bởi vì bất kỳ phân đoàn nào trong quân đoàn bạo thần cũng đều cực kỳ quan trọng với hắn. Hắn đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng ra 10 đại quân đoàn, mục đích chính là để sau này triệt để kiểm soát hoàn chỉnh bản nguyên lực lượng của hồn chi tâm, khiến vô số vũ trụ đang phân tách được hòa làm một, tái hiện đại vũ trụ hoàn chỉnh. Khi đó, hắn sẽ là vị chủ tể tối cao của vũ trụ. Khi đã trở thành chủ tể vũ trụ, bạo thần dĩ nhiên không có thời gian quản lý tất cả, tinh lực của hắn cũng có hạn. Vì vậy 10 đại quân đoàn bạo thần chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề này. Mỗi đoàn với thực lực khác nhau sẽ đảm nhận những nhiệm vụ khác biệt. Hiện tại Bạch Phong đã tiêu diệt đoàn 1 và đoàn 2, dù sau đó cũng là 2 đoàn yếu nhất, chưa đến mức gây nguy hiểm chí mạng cho toàn bộ quân đoàn. Thậm chí nếu Bạch Phong thật sự tiêu diệt đoàn thứ 3, tổn thất vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nhưng vấn đề là, nếu Bạch Phong thật sự tìm thấy đoàn thứ 3, điều đó có nghĩa là hắn cũng có thể tìm thấy đoàn thứ 4, thứ 5 và 7 đoàn còn lại ngày càng mạnh mẽ phía sau. Đây mới là điều bạo thần lo lắng nhất, không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể đem đoàn thứ 3 ra đánh cược một lần. Nghĩ đến đây, bạo thần rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Bạch Phong tuyệt đối không ngờ rằng, quân đoàn bạo thần mà hắn bí mật bồi dưỡng lại có tới tận 10 đoàn. Tiểu tử, ta đã quyết định rồi, ta không tin ngươi có thể tìm thấy thành viên đoàn thứ 3 của ta. Nếu ngươi tìm được thì cứ việc giết đi, với điều kiện là ngươi tìm ra được đã. Một lát sau, giọng nói lạnh lùng của bạo thần rốt cuộc vang lên. Ha ha. Bạo thần đại nhân quả nhiên là một kẻ máu mê cờ bạc. Tiền đặt cược lớn như thế, nếu ngươi đã dám cược, vậy ta sẽ cho ngươi biết một sự thật, trong canh bạc này, ngươi đã bao giờ thấy nhà cái thất bại chưa? Nghe bạo thần nói, vì đã nắm chắc át chủ bài trong tay nên Bạch Phong không hề ngạc nhiên, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ bình thản. Bạch Phong tiểu tử, khoác lác thì ai chẳng nói được. Nếu ta đã chọn rồi, ngươi đừng nói nhảm thêm nữa. Người chẳng phải bảo có thể tìm được và tiêu diệt thành viên đoàn thứ ba sao? Vậy cứ ra tay đi, ta ở ngay đây xem ngươi có làm được hay không? Bạo thần lập tức lên tiếng thách thức. Nghe xong, Bạch Phong trực tiếp nhắm mắt lại, đồng thời ra lệnh cho Bạo Linh trong cơ thể. Bạo Linh, sử dụng át chủ bài đó, ta muốn biết thông tin và vị trí của tất cả thành viên đoàn thứ ba. Rõ, thưa chủ nhân. Bạo Linh lập tức đáp lời. Một phút sau, đôi mắt đang nhắm nghiền của Bạch Phong chậm rãi mở ra, hắn trực tiếp nói, Bạo thần đại nhân, trò hay sắp bắt đầu rồi. Ha, Bạo thần nghe xong không nhịn được mà phá lên cười, nực cười, thật là quá nực cười. Ta thấy ngươi căn bản đang đùa giỡn ta thì có, ngươi chắc chắn không thể nào tìm thấy bọn họ đâu. Ta đã nói rồi, ngươi căn bản chẳng nắm giữ được chút sức mạnh hồn chi tâm nào, mà các thành viên đoàn thứ ba của ta đều có sức mạnh hồn chi tâm của ta bảo vệ. Có mệt chết ngươi cũng không thể tìm thấy. Bạch Phong nghe vậy cũng bật cười, đáp lời, Bạo thần, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng có xem thường Bạch Phong ta, sao ngươi cứ mãi không chịu nhớ lấy thế nhỉ? Ồ, nghe ý tứ của ngươi là đã tìm thấy rồi sao? Vậy thì chúng ta cũng chẳng cần nói mấy lời vô ích này nữa, ngươi ra tay giết cho ta xem thử xem nào. Giọng điệu của Bạo thần tràn đầy sự khinh miệt, đoàn thứ ba của quân đoàn Bạo thần không phải 20 người, mà là 25 người, ta nói không sai chứ? Thật không ngờ, quả đúng là không ngờ tới. Theo lẽ thường thì thực lực càng mạnh nhân số phải càng ít mới đúng, vậy mà Bạo thần đại nhân lại đi ngược lại lối mòn này, quả không hổ danh Bạo thần nha. Bạch Phong thản nhiên nói ra bí mật của đối phương. Ngay lập tức, Bạo thần đứng hình. Nếu Bạo thần có thân thể, lúc này chắc chắn hắn đã lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ. Bạo thần đại nhân, còn nhớ lời ta nói trước đó không? Trò chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Thấy Bạo thần nửa ngày không đáp lại, Bạch Phong cũng không định chờ thêm. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên. Ngón cái và ngón giữa chạm vào nhau, chỉ cần một cái búng tay nhẹ nhàng là xong. Bạch Phong đã nói, chỉ cần hắn búng tay, tất cả thành viên đoàn thứ ba của quân đoàn Bạo thần sẽ bị giết sạch trong nháy mắt. Chờ đã, khi nhận thấy Bạch Phong sắp búng tay, Bạo thần rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, vội vàng hét lên. Tuy rằng lúc trước Bạo thần đã chuẩn bị tâm lý hy sinh cả đoàn thứ ba để kiểm chứng năng lực của Bạch Phong, nhưng bây giờ khi sự việc xảy ra, hắn vẫn không muốn chịu tổn thất vô ích như vậy. Bạo thần đại nhân, sao lại ngăn cản ta? Lời ngươi vừa nói chẳng lẽ đã quên rồi sao? Bạch Phong dứt lời, lập tức búng tay một cái. Cùng lúc đó, phía sau Bạch Phong quỷ dị xuất hiện một vết nứt không gian, một đạo lôi điện màu đen dài như cánh tay trong nháy mắt bổ xuống người hắn, thiêu rụi toàn bộ thân thể hắn không còn dấu vết. Khốn kiếp, tên khốn đáng chết, dù đã ra tay giết Bạch Phong ngay lập tức, nhưng đoàn thứ ba của quân đoàn Bạo thần cũng cùng lúc bị tiêu diệt hoàn toàn. Bạo thần không ngờ Bạch Phong lại ra tay dứt khoát đến thế, khiến đòn đánh lén của hắn cũng trở nên vô nghĩa. Không được. Tên Bạch Phong này hiện tại đã có thể đe dọa đến một số kế hoạch của ta, đây là điều ta tuyệt đối không cho phép. Xem ra việc hấp thu thần hồn của bốn đại vũ trụ thần vương phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa. Tự nói xong, Bạo thần không còn ở lại xem Bạch Phong phục sinh, bởi vì hắn vốn chẳng còn chút hứng thú nào với Bạch Phong nữa. Tuy nhiên, ngay sau đó một chuyện cực kỳ thú vị đã xảy ra. Lực lượng vũ trụ xung quanh bắt đầu cuồn cuộn tuôn trào điên cuồng, nhưng lại không xuất hiện tia sức mạnh hồn chi tâm như ẩn như hiện kia nữa. Đáng chết, không ngờ suy đoán của ta và chủ nhân lại thất bại. Tia sức mạnh hồn chi tâm xuất hiện trước đó không phải vì Bạo thần dùng nó để giết ngài ấy. Nhận ra vấn đề, Bạo Linh cũng trở nên buồn bực. Cảm giác này giống như người đi giữa sa mạc bỗng thấy ốc đảo là hy vọng sống, nhưng kết cục lại chỉ là ảo ảnh. Thế nhưng, chuyện quái dị lúc này mới bắt đầu. Ngay sau khi Bạo thần rời đi, tia sức mạnh hồn chi tâm kia lại kỳ lạ xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, giống hệt như những lần trước. Nó dần dần hòa tan vào trong lực lượng vũ trụ đang cuồn cuộn xung quanh. Chuyện này, đợi chủ nhân phục sinh xong nhất định phải nói cho ngài ấy biết. Bạo Linh tự lẩm bẩm. Lúc này, Bạo thần trực tiếp truyền âm cho Thủy thần vẫn đang đi dạo, đáng chết, lại là ngươi, Thủy thần. Thủy thần nghe thấy truyền âm, nhận ra trong giọng nói của Bạo thần có sự hoảng hốt và bất an, liền cười lạnh đáp, Bạo thần, dù ngươi diễn rất giống, lừa được kẻ khác nhưng muốn lừa Thủy thần ta là chuyện không thể nào. Ngươi tưởng ta không biết đây là nơi nào sao? Tòa hầm điện phía trước hẳn là nơi phong ấn thần hồn của ngươi. Vốn dĩ khi mới tới đây, ta đã muốn xông vào, dùng sức một mình ngăn cản kế hoạch phục sinh của ngươi. Nhưng đáng tiếc, trước đó đã có người chào hỏi ta rồi, rằng nếu không có lệnh của ngài ấy, tuyệt đối không được bước vào nơi phong ấn thần hồn của ngươi. Cái gì, Thủy thần, ngươi đang đùa gì thế? Ngươi là một trong bốn đại vũ trụ thần vương, mà theo ý ngươi vừa nói, ngươi đã thần phục đối phương rồi sao? Ta không đùa với ngươi, và trò đùa này cũng chẳng có gì vui cả. Nhưng sự thật đúng là như thế, cho nên ngươi đừng nghĩ dùng lời lẽ gì để kích động ta nữa. Tóm lại chỉ một câu, muốn ta bước vào nơi phong ấn thần hồn của ngươi là tuyệt đối không có khả năng. Thủy thần cười lớn nói, tốt, đã vậy thì đừng trách ta. Ta không cần biết đứng sau ngươi là ai, nghịch ý ta đều phải chết. Nghe Thủy thần nói, Bạo thần cực kỳ khó chịu gầm lên. Được thôi, mạng của ta nếu ngươi muốn lấy, không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên, trước đó ta vẫn muốn nói một câu, đại nhân nhà ta bảo ta nhắn lại với ngươi, nếu có kẻ nào dám cưỡng ép ra tay với ta, muốn giết ta, thì phải dùng mạng của tất cả thành viên đoàn thứ tư quân đoàn bạo thần tới chôn cùng. Thủy thần nói xong liền tiếp tục thong dong đi dạo. Hóa ra là thế, tên Bạch Phong này ta thật sự đã xem nhẹ hắn. Trong lúc ta không để ý, hắn đã lặng lẽ nắm giữ tính mạng của ngươi trong tay, hắn đây là muốn đấu với ta đến cùng đây mà. Tốt, rất tốt, ta đã không nhớ nổi bao lâu rồi mới có người ép được ta phải bắt đầu nghiêm túc. Đã là quân cờ Bạch Phong này muốn như vậy, ta sẽ hảo hảo chơi với hắn một phen. Biết được đứng sau thủy thần là Bạch Phong, bạo thần tức giận gào lớn. Chủ nhân, bạo thần này hình như sắp nghiêm túc rồi. Đợi ngài sống lại, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Bạo Linh sử dụng một món bảo vật trong cửa hàng bạo thần nghe lén được những lời vừa rồi, không nhịn được mà lộ ra vẻ chờ mong, cười lẩm bẩm. Thủy thần, ta thật không hiểu vì sao ngươi lại đi thần phục tên Bạch Phong kia. Ngươi phải biết, ngươi là một trong bốn đại vũ trụ thần vương, vốn có cơ hội đột phá trở thành vũ trụ chí tôn, vì cớ gì lại phải nghe lệnh của hắn. Ta thật sự cảm thấy không đáng cho ngươi. Lúc này, giọng nói của bạo thần lại vang lên, nghe xong, thủy thần chỉ nhẹ nhàng cười nói, bạo thần, ngươi nói mấy lời này không thấy nực cười sao? Hừ, bạo thần sững sờ, khó hiểu hỏi, thủy thần, ý ngươi là gì? Ý gì ư, ngươi nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng chẳng phải là muốn dụ ta bước vào nơi phong ấn thần hồn của ngươi sao? Nhưng đó là nơi nào chứ? Là nơi phong ấn của ngươi, đáng lẽ ngươi phải sợ ta vào đó mới đúng chứ? Nhưng bây giờ ngươi lại thiết tha muốn ta vào, lúc trước ta còn hơi thắc mắc vì sao Bạch Phong đại nhân lại hạ lệnh như vậy, giờ thì ta hiểu rồi. Chỉ cần ta bước vào tòa cung điện đó, e rằng sẽ rơi vào bẫy của ngươi ngay. Thủy thần lạnh lùng cười nói. Bạo thần im lặng, đúng vậy, những gì hắn nói nãy giờ đối với một kẻ lão luyện như thủy thần quả nhiên dễ dàng bị nhìn thấu. Nguyên nhân chính là do hắn đã nóng vội lộ ra sơ hở. Vốn dĩ hắn có thể kiên nhẫn chờ thủy thần đi dạo, nhưng vì liên tục bị Bạch Phong chơi xỏ, lại mất đi ba phân đoàn của quân đoàn bạo thần, nên hắn đã đánh mất sự bình tĩnh thường ngày, phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này. Bạo thần, chuyện đã đến nước này, người có âm mưu gì thì cứ nói thẳng ra đi. Hơn nữa, ngươi đừng hòng dụ được ba vị vũ trụ thần vương còn lại, vì ta đã báo cho bọn họ biết rồi. Chưa kể bọn họ đều đã thần phục dưới chân Bạch Phong, và đều nhận được mệnh lệnh tương tự là không được bước vào nơi phong ấn thần hồn của ngươi khi chưa có lệnh. Thủy thần thấy bạo thần không nói gì, liền bình thản cười nói tiếp. Tốt, rất tốt, không ngờ Bạch Phong đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch phục sinh của ta, ta thật sự quá xem thường hắn. Bạo thần nén giận nói. Sau đó, hắn tiếp tục, dù sao cũng đã thế này, nói cho ngươi biết cũng không sao. Kế hoạch của ta là muốn bốn đại vũ trụ thần vương các ngươi lần lượt bước vào tòa cung điện này, sau đó ta sẽ thôn phệ thần hồn của bốn người. Đây là một phần trong kế hoạch phục sinh của ta. Cái gì? Thủy thần biến sắc kinh hãi. Hắn không ngờ bạo thần lại muốn nuốt chửng thần hồn của bọn họ. Thần hồn chính là linh hồn, nếu bị thôn phệ thì chỉ còn lại cái xác không hồn, ai cũng có thể tùy ý đoạt xá. Quan trọng nhất là một khi thần hồn bị nuốt, bọn họ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Sợ hãi, lúc này thủy thần chỉ thấy sợ hãi vô cùng. Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm lớp áo. Nếu không có Bạch Phong thu phục, nếu không có mệnh lệnh của hắn, thủy thần biết rõ mình chắc chắn đã bước vào tòa cung điện đó, và giờ này thần hồn có lẽ đã sớm tiêu tan. Chuyện đã nói đến đây, còn một việc nữa nói cho ngươi biết cũng chẳng ngại. Bốn đại vũ trụ thần vương các ngươi có phải luôn tự cho rằng năm xưa mình rất lợi hại, có thể gài bẫy đánh nát nhục thân của ta, khiến sức mạnh và thần hồn của ta bị tách rời hoàn toàn không? Bạo thần bỗng nhiên lên tiếng, thủy thần không trả lời ngay. Ông muốn nghe xem bạo thần định nói gì tiếp theo. Những gì bạo thần vừa nói hoàn toàn đúng, việc gài bẫy và dồn bạo thần vào con đường đó luôn là niềm tự hào bấy lâu nay của bốn người bọn họ. Nực cười, thật quá nực cười, bốn người các ngươi trong mắt ta chẳng khác nào lũ ngốc, hay đúng hơn là những gã hề. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng bốn người các ngươi mỗi người cài một tên tay sai vào hàng ngũ tám đại hộ vệ của ta mà ta không biết. Bọn chúng vào được vị trí đó là vì ta đã sớm biết thân phận và cố tình cho vào. Rất nhiều tin tức đều là ta cố ý để lộ để bọn chúng truyền về cho các ngươi đấy. Bạo thần đắc ý nói. Cái gì? Thủy thần trợn tròn mắt kinh ngạc. Việc các ngươi hãm hại ta đến mức độ đó, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta, là để chuẩn bị cho quá trình phục sinh sau này. Nói thẳng ra, bốn đại vũ trụ thần vương các ngươi trong mắt bạo thần ta chỉ là những quân cờ bị ta xoay như trong chóng mà thôi. Giờ thì ngươi hiểu chưa? Thấy thủy thần kinh hãi, bạo thần phá lên cười. Vì sao? Thủy thần im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi. Vì sao ư? Đương nhiên là để kiểm soát lực lượng hồn chi tâm. Dù sao ngươi cũng là người của Bạch Phong, dù ta không nói thì hắn cũng sẽ cho ngươi biết. Năm đó ta tuy có được hồn chi tâm, nhưng với sức mạnh lúc bấy giờ chỉ có thể kiểm soát được 3 phần. Để có thể hoàn toàn làm chủ nó, ta đã dày công bày ra một kế hoạch phục sinh dài đằng đẵng. Một khi thành công, ngày ta phục sinh cũng là lúc ta làm chủ hoàn chỉnh hồn chi tâm, trở thành vũ trụ chí tôn. Đáng tiếc, vì một số biến cố ngoài dự tính mà ta không rõ, kế hoạch đã nảy sinh sai sót, hiện tại đang rơi vào thế bế tắc. Bạo thần giải thích cặn kẽ, đến nước này hắn không còn sợ thủy thần biết những chuyện này nữa. Biến cố mà ngươi nói, chắc hẳn chính là Bạch Phong đại nhân đi. Thủy thần trầm mặc một lát rồi nói, bạo thần thừa nhận, không sai, biến cố đó chính là Bạch Phong, hay chính xác hơn là có liên quan đến hệ thống trong cơ thể hắn. Hệ thống là cái gì? Thủy thần thắc mắc hỏi. Nghe thấy câu hỏi này, bạo thần thầm mừng rỡ. Hắn nói nhiều như vậy chính là muốn dẫn dắt đến chuyện hệ thống, rồi dùng danh vị vũ trụ chí tôn để dụ dỗ thủy thần phản bội. Bạo thần tin rằng đứng trước sự cam dỗ lớn lao như vậy, thủy thần chắc chắn sẽ dao động. Rất nhanh sau đó, bạo thần đã giải thích tỉ mỉ cho thủy thần về tối cường bạo thần hệ thống. Nghe xong những chi tiết về hệ thống, dù là vũ trụ thần vương như thủy thần cũng không nén nổi kinh hãi mà nuốt nước bọt. Hóa ra tên Bạch Phong đó căn bản chẳng có thực lực gì, vốn chỉ là một con kiến hôi trong đám kiến hôi, sở dĩ mạnh mẽ như vậy hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh của hệ thống. Thủy thần lấy lại bình tĩnh, hỏi lại bạo thần. Bạo thần gật đầu, không sai, thực tế thì cho đến tận bây giờ, Bạch Phong vẫn chỉ là một kẻ rác rưởi, chỉ nhờ vào hệ thống mới có thể lộng hành như thế. Ngươi phải biết rằng, trong tối cường bạo thần hệ thống nắm giữ tới 7 phần bản nguyên lực lượng của hồn chi tâm. Chờ đã, bạo thần, ngươi đem thông tin quan trọng như vậy nói cho ta biết, chắc hẳn là có mục đích gì đúng không? Thủy thần bỗng cảnh giác hỏi. Ha, bạo thần cười lớn đáp, không sai, ta quả thật có mục đích, đó là cho ngươi một cơ hội để tự mình tranh đoạt ngôi vị vũ trụ chí tôn. Ngươi muốn ta cướp lấy hệ thống? Thủy thần trầm tư một lát, ướm lời hỏi. Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn là vậy. Mục đích thực sự của ta không phải bảo ngươi đi cướp hệ thống, vì hệ thống có một thiết lập là nếu đổi chủ thì mọi thứ sẽ bị xóa sạch và bắt đầu lại từ đầu. Tuy thiết lập này có hại nhưng nó là cách để đảm bảo kế hoạch phục sinh của ta diễn ra suôn sẻ. Bạch Phong hiện đang dùng điều này để đe dọa ta, hắn đánh cược rằng ta không dám giết hắn, vì hắn là người duy nhất sở hữu hệ thống đi được đến bước này. Bạo thần đưa ra câu trả lời chính xác. Thủy thần nghe xong liền lắc đầu, thật xin lỗi, dù chưa biết tiếp theo ngươi định bảo ta làm gì, nhưng ta có thể trả lời ngay bây giờ, ta từ chối. Đừng vội từ chối dứt khoát như vậy, có phải ngươi đang lo lắng cuộc trò chuyện của chúng ta bị Bạch Phong nghe thấy, và lo cho giọt tinh huyết đang nằm trong tay hắn sẽ khống chế sinh tử của ngươi không? Thấy thủy thần từ chối, bạo thần thong thả nói, nghe vậy, mắt thủy thần bỗng sáng lên, vì ông đúng là đang lo hai điều đó. Thú thực, sau khi biết về tối cường bạo thần hệ thống, ông đã động tâm, nhưng vì có giọt tinh huyết ràng buộc nên chỉ có thể có gan ăn trộm nhưng không có gan đi ăn trộm. Thủy thần, ta nói cho ngươi biết, cuộc trò chuyện này đã có bình chứng do ta dùng lực lượng hồn chi tâm tạo ra, Bạch Phong không thể nghe thấy được. Chưa kể ta vừa dùng hồn chi tâm giết hắn, dù hắn có thể chất hỗn độn bất tử thì cũng phải mất 10 ngày mới sống lại. Thêm nữa, ta có thể dùng lực lượng hồn chi tâm giúp ngươi thoát khỏi sự khống chế của giọt tinh huyết đó mà không để Bạch Phong phát hiện. Việc ngươi cần làm không phải là cướp hệ thống, mà là đoạt xá, trực tiếp đoạt xá thân thể Bạch Phong, nuốt chửng thần hồn của hắn. Như vậy hệ thống sẽ thuộc về ngươi mà không bị xóa dữ liệu khởi động lại. Đây là một con đường lui ta đã bí mật để lại từ trước, ngay cả Bạch Phong cũng không hề biết. Bạo thần lại tung ra một thông tin khiến thủy thần chấn động. Lúc này thủy thần mới thực sự thấy bạo thần đáng sợ đến mức nào, ngay cả trong tình huống bất ngờ này mà hắn vẫn để lại những quân bài dự phòng thâm sâu như vậy. Không chỉ thủy thần, nếu Bạch Phong biết được, hắn chắc chắn cũng sẽ kinh ngạc, vì những bố cục của bạo thần quá đỗi cẩn mật và tỉ mỉ đến mức rợn người. Bạo thần, ngươi chắc chắn những gì ngươi vừa nói là thật chứ không phải đang lừa ta đấy chứ? Thủy thần cố nén lòng mình, hỏi lại. Bạo thần thầm mừng, vì câu hỏi này chứng tỏ thủy thần đã lung lay. Thủy thần, ta nói thật, chỉ cần ngươi dám liều một phen, ta sẽ giúp ngươi hóa giải sự khống chế của giọt tinh huyết kia. Ngươi biết đấy, ta nắm giữ 3 phần lực lượng hồn chi tâm, chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì. Bạo thần khẳng định chắc nịch để thủy thần yên tâm. Ha ha, thế nhưng nghe xong, thủy thần lại cười lạnh, thật xin lỗi, dù lời ngươi nói có thể là thật, nhưng ta vẫn chọn từ chối. Vì sao? Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi tranh đoạt ngôi vị vũ trụ chí tôn, ngươi chắc chắn muốn từ bỏ sao? Bạo thần kinh ngạc hỏi. Thủy thần cười đáp, ta chắc chắn. Những nước đi dự phòng này của ngươi thực sự khiến ta thấy kinh hãi. Ngươi nói là cho ta cơ hội, nhưng thực chất ta vẫn chỉ là quân cờ của ngươi, giúp ngươi giải quyết một Bạch Phong không thể kiểm soát, rồi sau đó chắc chắn ta cũng sẽ bị ngươi nắm thóp. Ta không tin ngươi sẽ nhường cơ hội làm vũ trụ chí tôn cho ai khác, vì vị trí đó trong lòng ngươi chỉ dành cho duy nhất mình ngươi thôi. Nếu ngươi định nói tiếp mấy lời này thì có thể đi được rồi. Bạch Phong đúng là một biến số, nhưng biến số thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của ta chính là tối cường bạo thần hệ thống. Ta cho ngươi cơ hội này vì ta thà tranh đấu với ngươi còn hơn để tên Bạch Phong kia cưỡi đầu cưỡi cổ. Nếu ngươi đã từ chối thì ta cũng không ép, nhưng khi nào nghĩ lại thì cứ liên lạc với ta. Bạo thần nói xong liền biến mất, lòng thủy thần lúc này lại dậy sóng. Nói không động lòng là dối lòng, việc ông thần phục Bạch Phong cũng chỉ vì bị sức mạnh áp đảo cưỡng ép, đối với quyền năng tối thượng đó, làm sao ông không khao khát cho được. Có thể nói, tuy hiện tại thủy thần chưa đồng ý, nhưng hạt giống phản nghịch đã được gieo xuống. 10 ngày trôi qua trong chớp mắt, Bạch Phong lại một lần nữa phục sinh từ cõi chết. Không đợi Bạch Phong kịp lên tiếng thách thức Bạo Thần, giọng nói của Bạo Linh đã vang lên trước. Chủ nhân, sự việc là như thế này. Bạo Linh thong thả kể lại cho Bạch Phong về hiện tượng quái dị khi tia sức mạnh hồn chi tâm chỉ xuất hiện sau khi Bạo Thần đã rời đi. Ồ, nghe xong, Bạch Phong cũng lộ vẻ ngạc nhiên, tình huống này đúng là hắn chưa từng nghĩ tới. Tuy không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng đối với ta đây là một tin tốt, ta không cần phải lo lắng bị Bạo Thần phát hiện nữa. Bạch Phong mỉm cười nói, chủ nhân, còn một chuyện nữa, đó là Bạo Thần đã không nhịn nổi việc Thủy Thần cứ liên tục lảng vảng quanh vị trí phong ấn thần hồn của hắn. Hắn đã trực tiếp tìm gặp Thủy Thần, hiện tại đã biết Thủy Thần là người của ngài. Việc Thủy Thần không tiến vào cung điện nơi phong ấn thần hồn cũng là do ngài hạ lệnh. Điều này khiến Bạo Thần tức giận không thôi, thậm chí hắn còn bắn tin rằng mình sẽ bắt đầu nghiêm túc. Cũng may là Thủy Thần không biết rõ tình hình, nếu không, Bạo Thần còn nghiêm túc cái gì nữa. Chẳng phải vẫn bị chủ nhân ngài bắt nạt đến mức không còn cách nào sao? Ngay sau đó, Bạo Linh lại cười nói thêm một chuyện khác. Ha ha, nghe Bạo Linh nói xong, Bạch Phong cũng nhịn không được mà bật cười, chuyện này cũng không thể trách ta được. Ai bảo hắn nói cho ta biết chuyện hắn muốn thôn phệ thần hồn của 4 đại thần vương vũ trụ chứ? Nếu không nói cho ta, dù ta muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Nhưng đã nói rồi thì ta chắc chắn không thể để hắn toại nguyện. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta phải tranh thủ thời gian tiếp tục khiêu khích Bạo Thần. Trong quá trình phục sinh lần này, nói thật, tuy hiện giờ đã sống lại hoàn mỹ nhưng ta vẫn chưa cảm nhận được chút sức mạnh mới tinh nào của hồn chi tâm trong cơ thể. Tuy nhiên, trong lúc phục sinh, ta lại cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ xa lạ. Có thể nói lượng hồn chi tâm thu được từ việc tử vong và phục sinh quá thưa thớt, chỉ có thể từ từ tích lũy. Nhưng như vậy thì phải phiền Bạo Thần giết ta thêm vài lần nữa rồi. Bạch Phong nói xong liền kết thúc cuộc trò chuyện với Bạo Linh, trực tiếp gào lớn, cháu ngoan Bạo Thần, mau tới bái kiến ông nội ngươi đi. Ngươi dám đánh lén ta, có tin ta hiện tại ra tay tiêu diệt nốt quân đoàn Bạo Thần thứ tư của ngươi không? Ngay khi giọng của Bạch Phong vừa dứt, tiếng của Bạo Thần cũng lập tức vang lên. Vốn dĩ Bạo Thần định phớt lờ Bạch Phong một thời gian, nhưng nghe thấy Bạch Phong lại dám nhắm vào quân đoàn Bạo Thần thứ tư của mình, hắn lập tức cuống cuồng. Bạch Phong, ngươi đừng ép người quá đáng. Tiếng gào thét phẫn nộ của Bạo Thần vang lên từ khắp 4 phương 8 hướng quanh chỗ Bạch Phong đứng. Nghe thấy tiếng hét phẫn nộ đó, khóe miệng Bạch Phong khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn chậm rãi giơ tay phải lên, ngón giữa và ngón cái chạm vào nhau, chuẩn bị làm động tác búng tay. Tên khốn đáng chết, muốn ra tay với quân đoàn Bạo Thần thứ tư của ta sao, ngươi đừng có mơ. Bạo Thần thấy cảnh này liền giận dữ quát lớn rồi trực tiếp ra tay. Một vết nứt không gian trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Phong, kèm theo đó là tia sét màu đen mang sức mạnh hồn chi tâm ầm ầm giáng xuống, trực tiếp chôn vùi Bạch Phong một lần nữa. Tên khốn đáng chết, lại còn muốn ra tay với quân đoàn Bạo Thần thứ tư của ta. Vậy thì ngươi cứ tạm thời chết đi sống lại vô hạn đi. Mỗi lần ngươi phục sinh, ta sẽ trực tiếp giải quyết ngươi. Sẵn dịp thời gian này, ta sẽ bố trí một chút. Thủy thần còn đang do dự, vậy ta sẽ thêm cho hắn một mồi lửa, kéo cả 3 đại thần vương vũ trụ còn lại vào luôn. Có sự cạnh tranh, ta không tin các ngươi không phản bội. Bạo Thần nhìn Bạch Phong bị tiêu diệt lần nữa, trực tiếp nở nụ cười lạnh lùng, lẩm bẩm một mình. Thế nhưng Bạo Thần không biết rằng, Bạch Phong đã chuẩn bị cho việc phục sinh vô hạn. Trong khoảng thời gian không ngừng trọng sinh đó, ngoài việc cảm ngộ luồng sức mạnh hồn chi tâm đang dung nhập vào cơ thể, hắn còn đưa ra rất nhiều sự sắp xếp khác. Tại núi Bạo Thần, dũng mãnh Bạo Thần tướng Tể Ảnh nhìn bất tử Bạo Thần tướng Triệu Bàn, mở miệng hỏi, béo này, cái thứ này chúng ta trực tiếp ăn luôn là được sao? Cùng lúc đó, 6 đại Bạo Thần tướng còn lại gồm Hầu Võ, Vương Trạch, Mộc Vũ, Túy Đồ, Cửu Kiều Kiều và đồng nhân cũng đều nhìn về phía Triệu Bàn. Triệu Bàn nhếch môi cười nói, không sai, 8 viên đan dược này. Phong ca đã nói là đủ để thực lực của chúng ta đạt tới cấp độ của 4 đại thần vương vũ trụ, đó chính là những tồn tại đỉnh phong nắm giữ vũ trụ cấp 10 đấy. Nếu được như vậy thì thật tốt quá. Từ khi đến núi Bạo Thần này, chúng ta không ít lần bị khiêu khích, thậm chí có rất nhiều kẻ trực tiếp đánh bại chúng ta. Thủ hộ núi Bạo Thần là sứ mệnh của chúng ta, nhưng chúng ta đã thất bại. Giờ có đan dược này, chúng ta có thể triệt để giữ vững nơi này rồi. Túy đều lập tức lên tiếng, Triệu Bản nghe xong, để lộ một nụ cười kỳ quái rồi nói. Còn một việc nữa quên chưa nói với các ngươi, đó là Phong ca bảo núi Bạo Thần này không cần canh giữ nữa. Bởi vì đây là núi bạo thần của kẻ trước kia. Chờ sau khi thực lực của chúng ta tăng lên, Phong Ca sẽ một lần nữa ký kết khế ước với chúng ta. Chúng ta có thể trở lại làm bạo thần tướng của Phong Ca, lúc đó ngài ấy sẽ giao cho chúng ta nhiệm vụ cuối cùng. Tóm lại, đại chiến sắp bắt đầu rồi, Phong Ca cần chúng ta. Bảy đại bạo thần tướng còn lại nghe thấy lời này, sắc mặt ai nấy đều nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Tại một nơi nào đó trong hư không của vũ trụ bạo thần, Hàn Mộng Băng nhìn viên đan dược màu hồng phấn tỏa hương thơm nồng đậm trong tay, gương mặt băng lãnh dần hiện lên nét cười, tự lẩm bẩm, lúc trước còn nói tôi không phải loại phụ nữ nhấc quần lên là không nhận nợ, vậy mà anh thì hay rồi, lâu như vậy không tới tìm tôi, làm tôi cứ tưởng anh có niềm vui mới mà quên tôi rồi chứ. Xem cái viên đan dược này, tôi tạm thời tha thứ cho anh. Đã nói là sắp đến đại chiến cuối cùng, vậy thì cơ hội chúng ta đoàn tụ cũng càng ngày càng gần rồi. 10 ngày sau, Bạch Phong phục sinh lần nữa. Nhưng lần này sau khi sống lại, hắn không lập tức đi khiêu khích bạo thần mà trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, trực tiếp nói với Bạo Linh, ta cảm nhận được rồi. Chủ nhân, ngài đã cảm nhận được sức mạnh hồn chi tâm rồi sao? Bạo Linh nghe vậy liền kinh hãi kêu lên. Bạch Phong gật đầu, không sai, ta đã cảm nhận được sức mạnh hồn chi tâm ngay tại vị trí đan điền. Tuy chỉ có một chút nhưng ta có thể rõ ràng nhận thấy sức mạnh này cường đại đến mức nào. Chủ nhân, nếu ngài đã có thể cảm nhận được hồn chi tâm trong cơ thể, vậy có phải không cần để bạo thần giết ngài nữa mà có thể trực tiếp tìm kiếm bản nguyên hồn chi tâm trong hệ thống tối cường bạo thần để dần dần nắm bắt không? Bạo Linh hỏi, Bạch Phong lắc đầu, không được. Bởi vì lượng hồn chi tâm dung hợp vào cơ thể qua mỗi lần phục sinh vẫn còn quá ít. Ít nhất phải nắm giữ được 1/10 sức mạnh hồn chi tâm, ta mới có thể chủ động tách dần phần bản nguyên còn lại từ trong hệ thống ra. Mà hiện tại, điểm sức mạnh trong người ta so với 1/10 còn kém xa lắm, nên tạm thời vẫn cần bạo thần giúp một tay. Hừ, ngay khi Bạch Phong vừa nói xong, hắn bỗng nhận ra một luồng sức mạnh quen thuộc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, một vết nứt không gian xuất hiện trong tầm mắt, sau đó một đạo lôi điện màu đen quen thuộc đánh thẳng xuống. Mẹ kiếp, ta còn chưa khiêu khích mà, sao đã trực tiếp dùng sét đánh ta rồi? Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị chôn vùi, Bạch Phong chỉ kịp nảy ra một ý nghĩ đầy cạn lời. Nhìn thấy Bạch Phong lại bị tiêu diệt, giọng nói của Bạo Thần vang lên với vẻ đắc ý, vừa nãy lại định giơ tay phải lên sao? Xem ra lần này không định gọi ta ra mà muốn thừa dịp ta không phòng bị để diệt quân đoàn Bạo Thần thứ tư của ta chứ gì? May mà ta luôn nhìn chằm chằm vào ngươi, chỉ sợ ngươi chơi chiêu này. Muốn diệt quân đoàn của ta à? Ta nói cho ngươi biết, không dễ dàng thế đâu. Nếu Bạch Phong nghe được lời này của Bạo Thần, tuyệt đối sẽ mắng to một trận. Phải biết rằng trong 3 tháng qua, hắn còn chưa có khả năng tác động đến các thành viên quân đoàn. Hơn nữa, mục đích của hắn là để bạo thần dùng sức mạnh hồn chi tâm giết mình, nên bắt buộc phải dẫn dụ bạo thần ra, không hề có ý định đánh lén. Quan trọng nhất là, vừa nãy Bạch Phong đúng là định giơ tay phải lên thật, nhưng đó là vì mặt hơi ngứa, muốn đưa tay lên gãi mà thôi. Giờ thì hay rồi, không cần gãi nữa, chẳng những mặt mà cả cơ thể cũng bị lôi điện màu đen đánh tan xác. Cứ thế vòng đi vòng lại, Bạch Phong đã tiêu tốn 2 năm thời gian, bị bạo thần giết hơn 60 lần. Cuối cùng, hắn đã có thể điều động sức mạnh hồn chi tâm trong đan điền để tìm thấy 6 phần sức mạnh hồn chi tâm còn lại trong hệ thống tối cường bạo thần. 2 năm rồi, cuối cùng cũng hết khổ. Bây giờ chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta có thể liên tục hấp thu 6 phần bản nguyên hồn chi tâm từ lõi hệ thống vào cơ thể. Hơn nữa, nhờ có hệ thống, luồng sức mạnh này đối với ta có một sự thân thiết khó tả, việc kiểm soát cực kỳ thuận lợi và nhẹ nhàng. Chỉ cần ta nắm giữ được 3 phần hồn chi tâm, ta đã có tư cách bình khởi bình tọa với bạo thần. Nếu ta dung hợp được toàn bộ 7 phần bản nguyên vào người, ta bảo bạo thần quỳ xuống, hắn cũng phải quỳ. Nghĩ đến đây, Bạch Phong không giấu nổi vẻ hưng phấn, nói với Bạo Linh. Bạo Linh nghe xong liền vội vàng nhắc nhở, chủ nhân, đừng vui mừng quá sớm. Dù sao hiện tại ngài cũng mới chỉ nắm giữ được 1 phần bản nguyên, hơn nữa bạo thần sẽ sớm xuất hiện để xóa sổ ngài lần nữa. Ngài nên biết, giờ ngài có thể trực tiếp hấp thu từ hệ thống, nhưng nếu cứ tiếp tục dùng cách phục sinh để hấp thu 6 phần còn lại thì phải mất ít nhất 12 năm nữa. Thời gian dài như vậy, chuyện gì xảy ra cũng không ai đoán trước được. Không, chỉ cần 4 năm thôi. Dù bạo thần tiếp tục giết ta, ta cũng chỉ cần 4 năm là có thể nắm giữ được 3 phần sức mạnh, lúc đó không cần phải sợ hắn nữa. Nhưng ta hiểu ý ngươi, ta sẽ nghĩ cách khiến bạo thần không giết ta nữa, sau đó dùng thời gian ngắn nhất để làm chủ toàn bộ sức mạnh hồn chi tâm. Bạch Phong tiếp tục nói, đúng lúc này, một vết nứt không gian quen thuộc lại hiện ra phía trên hư không. Tuy nhiên lần này, trước mặt Bạch Phong cũng xuất hiện một vết nứt không gian. Một đạo lôi điện màu đỏ bắn vọt ra, trực tiếp nghênh chiến với tia sét màu đen đang giáng xuống. Một tiếng nổ lớn vang dội, cả 2 luồng sức mạnh lôi điện cùng biến mất, không còn dấu vết. Bạo thần, đủ rồi đấy, đừng có ép ta quá đáng. Bạch Phong cất giọng với vẻ không hề thiện cảm. Giờ đây Bạch Phong không cần sức mạnh hồn chi tâm của bạo thần nữa, cho nên hắn hoàn toàn không cần tìm cách chọc giận đối phương để bị đánh chết như trước. Bạch Phong, ngươi nói đủ là đủ sao? Ngươi coi bạo thần ta là cái gì? Ta không tin cái tia sét màu đỏ ngươi vừa triệu hồi ra có thể dùng được nhiều lần. Ta muốn xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Bạo thần dứt lời, một vết nứt không gian mới lại hiện ra trên đỉnh đầu Bạch Phong. Cùng lúc đó, một vết nứt không gian khác cũng xuất hiện trước mặt Bạch Phong, tia sét màu đỏ lại phóng ra, đỡ lấy đòn tấn công từ tia sét màu đen. Lần này Bạch Phong không nói nhảm thêm lời nào, dù một vết nứt không gian khác lại đang hình thành trên đầu. Tách, nhân cơ hội này, Bạch Phong trực tiếp búng tay một cái. 30 người, ngay sau tiếng búng tay, 30 thành viên bất kể đang làm gì đều khựng lại, rồi cơ thể bắt đầu tan biến, cuối cùng hoàn toàn mất tích. Bạch Phong, cảm nhận được khí tức của 30 thành viên trong quân đoàn bạo thần thứ tư đồng loạt biến mất, bạo thần lại đau lòng gầm lên giận dữ. Một cái, hai cái, ba cái rất nhanh chóng, ít nhất gần 100 vết nứt không gian xuất hiện quanh Bạch Phong. Từng đạo lôi điện màu đen mang hơi thở kinh hoàng hiện ra trong các vết nứt, nhưng lần này chúng không lập tức tấn công. Chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh nộ của ta đi, giọng nói phẫn nộ tột cùng của bạo thần vang lên. Ha ha, Bạch Phong nghe thấy liền bật cười, bạo thần, dù có nhiều lôi điện màu đen thế này thì đã sao? Mạng của ta yếu lắm, một tia sét giết được ta, mà 100 tia cũng giết được ta. Nhưng chờ ta phục sinh lần nữa, chỉ cần tốc độ đủ nhanh, ta sẽ trực tiếp diệt luôn quân đoàn bạo thần thứ 5 của ngươi. Cứ thế cho đến khi toàn bộ quân đoàn của ngươi bị quét sạch, không chừa một tên nào. Ngươi đang đe dọa ta sao? Bạo thần hỏi bằng giọng lạnh lùng. Đúng thế, ta đang đe dọa ngươi đấy, thì sao nào? Ngươi tới mà cắn ta đi, giờ thì ngoan ngoãn thu hết mấy thứ sức mạnh này lại, chúng ta còn có chuyện để nói. Nếu ngươi không làm theo, không sao cả, cứ mỗi lần ta sống lại, ta sẽ diệt của ngươi một quân đoàn. Còn ta có diệt được hay không thì cứ thử xem, tin hay không tùy ngươi. Bạch Phong thản nhiên nói, không chút sợ hãi. 10 giây sau khi Bạch Phong dứt lời, tất cả tia sét màu đen đang lơ lửng đều chậm rãi rút về các vết nứt không gian, rồi các vết nứt cũng lần lượt biến mất hoàn toàn. Bạo thần, không thể không nói ngươi là người thông minh, đã đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Tiếp theo, chúng ta nên bàn một chút về những tổn thất của ta trong 2 năm qua chứ nhỉ? Câu nói này của Bạch Phong lại khiến Bạo thần nổi trận lôi đình. Bạch Phong, đừng có được voi đòi tiên. Tổn thất 2 năm qua cái gì, ta không biết. Bạo thần quát lên, Bạch Phong cười lạnh, thật sao? Ngươi nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, để ta giải thích cho ngươi nghe, việc 4 đại thần vương vũ trụ mà ta đã thu phục bỗng nhiên đồng loạt phản bội là thế nào. Đừng nói không liên quan đến ngươi, ngoại trừ việc ngươi dùng sức mạnh hồn chi tâm, không ai có thể xóa bỏ sự khống chế sinh tử của giọt tinh huyết đó mà ta không hề hay biết. Nghe vậy, bạo thần im lặng, hắn không ngờ Bạch Phong lại phát hiện ra chuyện này, rõ ràng hắn đã làm rất kín kẽ, thậm chí còn định để 4 đại thần vương đánh lén Bạch Phong một vố. Sao không nói gì? Có phải đang thắc mắc tại sao mình làm kín như vậy mà ta vẫn phát hiện được không? Ngươi định để bọn chúng âm ta, nhưng ta lại biết hết. Sức mạnh của hệ thống không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hiện giờ đối với hệ thống, ngươi đang ở trạng thái mập mờ. Một loại sức mạnh có thể đe dọa ngươi nhưng lại nằm ngoài tầm kiểm soát, cảm giác đó khó chịu lắm đúng không? Thấy bạo thần không phản ứng, Bạch Phong cười lạnh tiếp lời. Không ngờ bạo thần ta lại liên tiếp thất bại dưới tay ngươi. Ngươi nói đúng, bọn chúng phản bội là do ta giúp giải trừ giọt tinh huyết bản mệnh. Nhưng thì sao chứ, ngươi muốn bồi thường cái gì? Ta nói cho ngươi biết, vô ích thôi, ngươi đòi cái gì ta cũng không đưa đâu. Bạo thần đáp trả, ha ha, Bạch Phong cười nhạt, thật ra ngươi có đưa hay không cũng không quan trọng, vì ta sẽ tự lấy. Đó chính là lấy mạng của tất cả thành viên quân đoàn bạo thần thứ 5 để bồi thường. Bạch Phong, ngươi dám? Nghe Bạch Phong nhắm vào quân đoàn thứ 5, bạo thần lập tức gầm lên đầy lo lắng. Nhưng Bạch Phong chẳng thèm bận tâm, bạo thần lúc này mới dần nhận ra. Những tiếng gào thét của hắn chẳng còn tác dụng gì nữa. Chỉ cần Bạch Phong búng tay, quân đoàn của hắn sẽ tan tành, Bạch Phong vốn chẳng coi sự tức giận của hắn ra gì. Bạo thần thở hắt ra một hơi, xuống nước, nói đi, ngoài chuyện đó ra, ngươi muốn bồi thường gì, ta sẽ đáp ứng. Bạo thần lại một lần nữa nhận thua, hắn thực sự không thể dương mắt nhìn quân đoàn mà mình tốn bao tâm huyết bồi dưỡng bị tiêu diệt thêm nữa. Đã mất 4 quân đoàn rồi, càng về sau thực lực các quân đoàn càng mạnh, hắn không chịu nổi tổn thất này. Dù sau này hắn có trở thành vũ trụ chí tôn đi nữa, việc gầy dựng lại cũng không hề dễ dàng, có những thứ không chỉ dựa vào ngoại lực mà thành, lại còn tốn rất nhiều thời gian. Muốn bồi thường gì à, nói thật, giờ ngươi chỉ là một thực thể linh hồn, ta có đòi ngươi cũng chẳng cho được. Nên khoản nợ này cứ ghi lại đó đi, nếu bất cứ lúc nào ngươi chọc ta giận, ta sẽ trực tiếp diệt luôn quân đoàn bạo thần thứ 5 của ngươi. Bạch Phong suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu trả lời. Bạo thần không hài lòng với cách này vì như vậy hắn sẽ luôn bị Bạch Phong nắm thóp. Nhưng tạm thời hắn cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết nào khác. Bạch Phong làm vậy vì hắn cũng không rõ bạo thần có bao nhiêu quân đoàn. Nếu diệt sạch một lúc, hắn sẽ mất đi một quân bài quan trọng để kiềm chế bạo thần. Bạo Linh, khi nào ta mới có thể tra xem Bạo Thần có tất cả bao nhiêu quân đoàn? Bạch Phong hỏi thầm trong lòng. Bạo Linh trả lời, chủ nhân, ít nhất phải chờ ngài nắm giữ được 2 phần sức mạnh hồn chi tâm. Lúc đó, khi sử dụng các bảo vật đỉnh cao đổi từ cửa hàng Bạo Thần, ngài có thể trực tiếp gia trì sức mạnh hồn chi tâm để tăng uy lực lên gấp bội. Vậy tiếp theo ta cần dốc lòng tu luyện rồi. Bạch Phong cau mày nói. Nhưng Bạo Linh liền nhắc nhở, chủ nhân, nếu ngài bắt đầu dốc lòng tu luyện, sợ rằng sẽ khiến Bạo Thần nghi ngờ. Nếu hắn phát hiện ngài đã nắm giữ được 1 phần bản nguyên hồn chi tâm, hắn tuyệt đối sẽ không để ngài tiếp tục nắm giữ thêm, dù có không nỡ giết ngài thì hắn cũng sẽ ra tay xóa sổ, vì hắn sẽ không để một sự tồn tại có thể đe dọa mình xuất hiện. Vậy phải làm sao? Bạch Phong hơi bối rối. Việc rút 6 phần bản nguyên còn lại từ hệ thống vào cơ thể cần một môi trường yên tĩnh. Chủ nhân, không còn cách nào khác. Dù chậm một chút, ngài vẫn phải cứ sinh hoạt bình thường, đồng thời âm thầm dẫn dắt sức mạnh hồn chi tâm vào người. Tuy tốc độ sẽ chậm hơn nhiều nhưng bù lại an toàn. Chỉ cần ngài nắm giữ được 3 phần bản nguyên, ngài sẽ không còn phải sợ Bạo Thần nữa. Lúc đó chính là lúc Bạo Thần phải lo sợ, vì bản nguyên hồn chi tâm nằm trong tay ngài, còn thần hồn của hắn thì vẫn đang bị phong ấn. Bạo Linh đề xuất cách duy nhất. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Tiếp theo, ta phải đi tìm 4 đại thần vương vũ trụ trước đã. Dám phản bội ta, còn muốn đoạt xá ta nữa, thật là không coi lời ta nói trước đây ra gì. Nhắc đến 4 người đó, mắt Bạch Phong tràn đầy sát ý, chủ nhân, ngài định đối phó bọn họ thế nào? Bạo Linh tò mò hỏi. Bạch Phong cười lạnh, tất nhiên là giết. Ta đã cho bọn chúng cơ hội, hứa hẹn tương lai tốt đẹp, vậy mà giờ dám phản bội, giữ lại làm gì nữa? Hơn nữa, ta giết 4 đại thần vương cũng là để dập tắt ý định của Bạo Thần. Chẳng phải hắn vẫn chờ để thôn phệ thần hồn của bọn chúng sao? Có vẻ thần hồn của 4 người đó mang lại lợi ích rất lớn cho hắn, vậy ta trực tiếp giúp hắn xóa sổ luôn cho xong. Bạch Phong, ta không biết khi nào ngươi sẽ hành động, nhưng nếu ngươi thật sự dám ra tay với quân đoàn Bạo Thần thứ 5, hậu quả sẽ là thứ ngươi không bao giờ tưởng tượng nổi đâu. Trong lúc Bạch Phong và Bạo Linh trao đổi, Bạo Thần vốn im lặng bấy lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Nói cứ như ta sợ lắm vậy, làm như ta thật sự sợ ngươi không bằng. Nhưng tốt nhất về sau đừng có ăn nói kiểu đó với ta nghe rất khó chịu. Lần này ta bỏ qua cho ngươi. Bạch Phong thẳng thừng đáp lại, lần này Bạo Thần kỳ lạ thay không hề tranh cãi, thần hồn của hắn rời đi, kết thúc cuộc giao tiếp. Có chút thú vị, tên Bạo Thần này đang giở trò quỷ gì đây? Bạch Phong nhận ra Bạo Thần đã rời đi, trong lòng có chút nghi hoặc. Trong khi đó, tại tòa cung điện nơi phong ấn thần hồn của Bạo Thần, một thanh niên có làn da hơi ngăm đen hỏi, Bạo Thần đại nhân, nếu tên Bạch Phong kia diệt mất quân đoàn thứ 5, ngài định làm gì thật sao? Đúng vậy. Hiện tại tác dụng cuối cùng của phong ấn thần hồn là thôn phệ 4 đại thần vương vũ trụ, nhưng bị Bạch Phong phá đám nên không còn hy vọng nữa. Nếu hắn thật sự dám diệt nốt quân đoàn thứ 5, dù phải trả một cái giá nhỏ, ta cũng sẽ tự phá vỡ phong ấn để ra ngoài dạy cho tên nhãi không biết trời cao đất rộng đó một bài học. Bạo Thần nghiến răng nói, vậy thì Hắc Ma Lang xin đợi ngày đại nhân rời núi. Thanh niên cười nói, Bạo Thần ngẩn người một chút rồi bật cười, ngươi đúng là nhìn xa trông rộng, dám khẳng định tiểu tử đó sẽ ép ta phải rời núi sao? Thì Hắc Ma Lang cười đáp, đại nhân, chẳng phải trong lòng ngài cũng hiểu rõ hơn ai hết sao? Bạo Thần không nói gì nữa, chỉ trực tiếp phá lên cười lớn. Bạch Phong chắc chắn không ngờ rằng Bạo Thần vẫn còn một quân bài tẩy. Dù không có sự giúp đỡ, Bạo Thần vẫn có cách tự mình phá vỡ phong ấn được tạo ra từ bản nguyên hồn chi tâm, chỉ là cái giá phải trả không nhỏ mà thôi. Lúc này, Bạch Phong đã tìm tới Thủy Thần, một trong 4 đại thần vương vũ trụ. Hắn không bắt đầu từ Hỏa Thần mà chọn giết từ dưới lên trên. Thủy Thần, 2 năm qua ngươi vẫn cứ lần quẩn quanh chỗ phong ấn của Bạo Thần sao? Giọng của Bạch Phong thình lình vang lên sau lưng khiến Thủy Thần giật nảy mình. Khi quay lại thấy Bạch Phong đang mỉm cười, Thủy Thần vội vàng cười nịnh hót, Bạch Phong đại nhân, 2 năm nay tiểu nhân vẫn luôn ở đây. Theo lệnh của ngài, tiểu nhân tuyệt đối không dám bước chân vào cung điện phong ấn kia. Vệ Thiên đâu rồi? Bạch Phong nhìn quanh rồi hỏi. Thủy Thần lập tức giải thích, thưa đại nhân, tên Vệ Thiên đó phản bội tiểu nhân, nên 1 năm trước tiểu nhân đã giết hắn rồi. Hóa ra là vậy, thế thì ngươi cũng đi theo hắn luôn cho có bạn đi. Bạch Phong thản nhiên nói một câu. Thủy Thần sững sờ, vẻ mặt mờ mịt hỏi lại, đại nhân, ngài nói gì vậy? Thủy Thần không hiểu ý ngài. Không hiểu sao, Vệ Thiên phản bội ngươi nên ngươi giết hắn. Vậy ngươi phản bội ta giết ngươi, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Bạch Phong nhìn Thủy Thần đang giả ngu, cười lạnh nói. Thủy Thần vội vàng chối, đại nhân, ngài nói thế tiểu nhân càng không hiểu. Tiểu nhân chưa bao giờ phản bội ngài. Hơn nữa, ngài đang nắm giữ tinh huyết bản mệnh của tiểu nhân, có thể đoạt mạng tiểu nhân bất cứ lúc nào, sao tiểu nhân dám phản bội chứ? Thế à, vậy giờ ta thử dùng giọt tinh huyết đó bắt ngươi chết xem sao? Ta muốn xem ngươi có chết thật không? Bạch Phong nhìn chằm chằm vào Thủy Thần, sắc mặt Thủy Thần đột biến, gã lộ ra vẻ mặt hung ác, sức mạnh thần hồn kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, lao thẳng vào thức hải của Bạch Phong định đoạt xá. Huỳnh, một tiếng động vô thanh vang lên, sức mạnh thần hồn của thủy thần bị đánh bật trở lại. Gã loạng choạng lùi lại mấy bước, mặt trắng bệch, không nén nổi mà phun ra một ngụm máu lớn. Định dùng sức mạnh thần hồn để đoạt xá ta sao? Người nghĩ mình có tư cách đó à? Bạch Phong nhìn thủy thần thất bại, khinh bỉ nói. Thủy thần mặt xanh lét, run rẩy nói, Bạch Phong đại nhân, là tiểu nhân nghe lời xúi dục của bạo thần. Xin ngài cho tiểu nhân thêm một cơ hội, nếu không chúng ta sẽ trúng gian kế của hắn mất. Hắn nói khít với tiểu nhân xong lại đi báo với ngài, hắn cố tình ly gián chúng ta đấy. Đến tận lúc này, thủy thần vẫn đinh ninh là bạo thần đã tố cáo mình với Bạch Phong. Bạch Phong lắc đầu cười lạnh, thật ngại quá, đây chẳng phải gian kế gì của bạo thần cả. Hắn cũng không hề nói với ta, ta muốn biết cái gì tự có cách của ta, ngay cả bạo thần cũng không ngờ tới chuyện này đâu. Ngươi thật sự đã trách lầm bạo thần rồi, nhưng dù sao đi nữa, một khi đã chọn phản bội ta thì ngươi nên chuẩn bị sẵn tinh thần để trả giá, đúng không? Bịch, thủy thần quỳ sụp xuống, mặt đầy vẻ sợ hãi, Bạch Phong đại nhân, trước đó là do tiểu nhân bị mờ mắt bởi lời bạo thần nói. Xin ngài cho tiểu nhân thêm một cơ hội nữa, đây là tinh huyết bản mệnh mới của tiểu nhân, xin ngài hãy nhận lấy. Bạch Phong nhìn giọt tinh huyết mà thủy thần vừa bức ra, nhưng hoàn toàn ngó lơ. Trên tay hắn xuất hiện một lá phủ văn, hắn quát lớn, diệt thần lôi. Ngay lập tức, lá phủ văn tan biến, trên không trung tụ lại một luồng sức mạnh lôi điện cực kỳ khủng bố, hình thành một tia sét màu tím. Không để thủy thần kịp phản ứng, tia sét đánh thẳng xuống. Không một tiếng động, thủy thần cùng tia sét màu tím kia hoàn toàn biến mất, thần hình câu diệt. Đây chính là kết cục của kẻ dám phản bội Bạch Phong ta. Đời này ta ghét nhất là bị phản bội. Nhưng thôi, người chết cũng không cô đơn đâu, lát nữa ba tên kia sẽ xuống dưới đó cùng ngươi thôi. Nói đoạn, bóng dáng Bạch Phong biến mất tại chỗ. Một lát sau, Bạch Phong đã tìm đến chỗ của Mộc Thần. Mộc Thần, không ngờ ngươi cũng đã đến vũ trụ bạo thần rồi. Mộc Thần đang ngồi xếp bằng tu luyện, nghe thấy giọng Bạch Phong liền giật mình mở mắt, vội vàng đứng dậy cung kính nói, tiểu Mộc bái kiến Bạch Phong đại nhân. Không cần khách sáo như vậy, có phải ngươi không ngờ rằng ta sẽ đột nhiên tới tìm ngươi không? Bạch Phong nhìn Mộc Thần với vẻ mặt đầy thú vị, cất tiếng hỏi. Mộc Thần nghe lời này, vội vàng đáp, không có, Bạch Phong đại nhân muốn tới tìm ta lúc nào, đương nhiên đều tùy theo ý muốn của ngài. Hơn nữa, ta tiến vào vũ trụ bạo thần này cũng đã được một năm, sau khi vào đây ta cũng đã tìm đủ mọi cách để liên lạc với ngài, nhưng thế nào cũng không liên lạc được. Liên lạc với ta, vậy ta rất muốn hỏi, ngươi muốn liên lạc với ta để làm gì? Bạch Phong nghe xong lời của Mộc Thần, mỉm cười hỏi lại. Nghe câu hỏi này, thần sắc Mộc Thần sững sờ, trong nhất thời nghẹn lời. Không biết phải trả lời vấn đề cực kỳ đơn giản này thế nào. Sao vậy, không trả lời được à? Ta đã nói rồi, nếu không có mệnh lệnh của ta, không được phép tiến đến vị trí phong ấn thần hồn của bạo thần. Vậy ngươi tự tiện vào vũ trụ bạo thần này là để làm gì? Chẳng lẽ ngươi có việc gì khác sao? Ta không cho rằng ở vũ trụ bạo thần này lại có thứ gì cần ngươi phải đích thân làm. Hơn nữa, ta cũng không muốn phí lời với ngươi, để ta trực tiếp trả lời thay ngươi nhé. Ngươi sở dĩ vào vũ trụ bạo thần, lại còn tìm cách liên lạc với ta. Thực chất là muốn nhân cơ hội tiến hành đoạt xá ta đúng không? Sự cam dỗ của hệ thống tối cường bạo thần quả thực rất lớn, lớn đến mức khiến ngươi phải phản bội, có đúng không? Bạch Phong nhìn Mộc Thần, giọng điệu đầy mỉa mai. Mộc Thần nghe xong, đôi mắt đột nhiên trợn trừng, hắn không thể hiểu nổi tại sao Bạch Phong lại biết rõ mọi chuyện đến vậy. Bạch Phong đại nhân, là bạo thần đã nói cho ngài biết tất cả phải không? Không ngờ hắn lại nham hiểm như vậy, vừa bày kế với chúng ta, lại vừa đâm sau lưng ngài một nhát. Ta nhận thua, sau khi định thần lại, Mộc Thần lại tỏ ra phóng khoáng hơn thủy thần nhiều, trực tiếp thừa nhận. Nhưng nghe xong, Bạch Phong lại lắc đầu nói, chuyện này ngươi thực sự nghĩ sai rồi. Bạo thần không hề nói cho ta biết chuyện các ngươi phản bội. Nói thật, hắn vẫn rất hy vọng bốn người các ngươi có thể thành công, vì ta đã khiến hắn chịu không ít khổ sở. Chỉ là hắn và các ngươi quá coi thường ta, những việc các ngươi làm sau lưng, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hóa ra là vậy, tuy sớm đã đoán được người có thể khống chế hệ thống như ngươi tuyệt đối không đơn giản. Nhưng bị bạo thần dụ dỗ một hồi, ta vẫn muốn đánh cược một phen. Giờ đã thất bại, muốn chém muốn giết tùy ngươi. Mộc Thần nghe xong liền dứt khoát lên tiếng. Đã ngươi đã có chuẩn bị tâm lý, vậy thì đi chết đi. Đối với kẻ phản bội, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nói xong, Bạch Phong lại một lần nữa sử dụng phù văn. Một tia diệt lôi kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Tia lôi điện màu tím mang theo khí tức hủy diệt vạn vật, tức thì bổ xuống đầu Mộc Thần. Trong im lặng tuyệt đối, Mộc Thần cùng tia lôi điện kia đồng thời biến mất. Cũng giống như thủy thần hồn của hắn hoàn toàn tan biến, vĩnh viễn biến mất khỏi vũ trụ này. Giờ đã giải quyết xong thủy thần và mộc thần, tiếp theo là thổ thần và hỏa thần. Bạch Phong nói xong, bóng người cũng biến mất tại chỗ. Hắn đã biết thổ thần và hỏa thần cũng đang ở trong vũ trụ bạo thần, Hơn nữa hai người bọn họ còn đang đi cùng nhau. Trên một hòn đảo đá lơ lửng giữa hư không của vũ trụ bạo thần, thổ thần và hỏa thần đang ngồi dưới đất nướng thịt của một loài dã thú vô danh. Thời gian trôi qua, mùi thơm nồng nặc bắt đầu tỏa ra. Hỏa ca, lần này ta nghe theo huynh. Sau này nếu có phất lên, ta tuyệt đối sẽ không quên huynh đâu. Thổ thần nhìn hỏa thần, cười nói. Hỏa thần nghe vậy, không nhịn được mà bật cười. Tiểu thổ, tin ta đi, chỉ có đi theo Bạch Phong đại nhân mới là quyết định chính xác nhất. Chúng ta không thể vì sự dụ dỗ của bạo thần mà làm ra chuyện bội nghĩa. Đến cuối cùng, e rằng không những không có được hệ thống tối cường bạo thần mà còn bị Bạch Phong đại nhân nổi giận giết chết. Thay vì mạo hiểm tính mạng để tranh đoạt, chẳng thà cứ an phận làm kẻ dưới một người nhưng trên vạn người. Hai người các ngươi quả là nhàn nhã nhỉ. Ngay khi cuộc đối thoại của hỏa thần và thổ thần vừa kết thúc chưa đầy 5 phút, giọng nói của Bạch Phong đã vang lên từ phía sau họ. Nghe thấy giọng nói này, hỏa thần và thổ thần lập tức vứt miếng thịt nướng trên tay, nhanh chóng đứng dậy. Nhìn thấy Bạch Phong xuất hiện, cả hai đồng loạt lộ ra vẻ mặt cung kính. Bạch Phong đại nhân, bạo thần trước đó có dụ dỗ chúng ta. Tuy rằng chúng ta đã giải trừ sự khống chế của giọt tinh huyết kia, nhưng ta và thổ thần tuyệt đối không có ý định đoạt xá ngài. Chúng ta và vũ trụ bạo thần từ sớm và luôn tìm cách liên lạc với ngài là để báo cáo chuyện này. Bây giờ, hai chúng ta xin một lần nữa giao ra tinh huyết bản mệnh. Hỏa thần vội vàng lên tiếng giải thích. Hừ, Bạch Phong nghe vậy cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn tin rằng hỏa thần và thổ thần không biết việc hắn đã giết chết mộc thần và thủy thần. Hơn nữa, hắn vẫn luôn quan sát bọn họ, bạo thần cũng không có cơ hội báo tin. Cho nên, hành động dứt khoát của hai người lúc này chứng tỏ họ thực sự không có lòng phản bội. Nếu hai người các ngươi không có lòng phản bội, tại sao lại để bạo thần giúp các ngươi giải trừ khống chế tinh huyết bản mệnh trong cơ thể? Bạch Phong nhìn hai người, trực tiếp hỏi thẳng. Nếu câu trả lời này khiến Bạch Phong hài lòng, hắn sẽ tha cho họ. Nếu không, chờ đợi họ chỉ có con đường chết. Bạch Phong đại nhân, nếu lúc đó ta và thổ thần không giả vờ đồng ý, tên bạo thần kia sẽ ra tay giết chết chúng ta ngay lập tức. Hai chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Hỏa thần vội vàng giải thích. Bạch Phong nghe xong, lộ ra vẻ hiểu ra. Quả thực, bạo thần có đủ thực lực để giết hắn bằng hồn chi tâm. Nếu hắn thực sự muốn giết hỏa thần và thổ thần thì quá đỗi dễ dàng. Rất nhanh, Bạch Phong nhận lại tinh huyết bản mệnh của hai người, đồng thời lên tiếng, thủy thần và mộc thần đã bị ta giết chết rồi. Nếu các ngươi không chủ động nói ra trước mà để ta phải hỏi, thì bây giờ các ngươi cũng đã thần hồn câu diệt rồi. Ực, nghe thấy lời này, hỏa thần và thổ thần đều lộ vẻ sợ hãi tột độ, không nhịn được mà nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên sự kinh hoàng. Bởi vì họ thực sự không ngờ rằng Bạch Phong đã giết chết thủy thần và mộc thần. Biết tin hai người kia đã tan biến hoàn toàn, họ không tránh khỏi cảm giác xót xa. Dù quan hệ giữa họ thế nào, nhưng dù sao cũng đã quen biết nhau vài vạn năm, coi như vừa là địch vừa là bạn, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Bạch Phong, xem ra ngươi rất quan tâm đến hai kẻ này nhỉ? Có tin là ta sẽ trực tiếp giết chết bọn chúng không? Ngay lúc này, giọng nói của bạo thần bỗng nhiên vang vọng từ khắp phương hướng. Được thôi, giết đi. Bạch Phong nghe bạo thần nói vậy, liền mỉm cười đáp lại đầy dứt khoát. Ở bên cạnh, hỏa thần và thổ thần nghe câu trả lời không chút do dự của Bạch Phong, chỉ biết cười khổ. Cả hai đều là những lão quái vật đã sống vạn năm, tay nhuốm máu vô số người, có thể nói là hạng người tâm xà thủ lạt. Vì vậy, họ cực kỳ thấu hiểu câu trả lời của Bạch Phong. Nếu Bạch Phong vì họ mà thỏa hiệp với bạo thần, đó mới là chuyện lạ. Nói trắng ra, Bạch Phong nhận lấy tinh huyết bản mệnh của bọn họ cũng chỉ xem như thu nhận hai con chó trung thành mà thôi. Mộc thần và thủy thần đều đã bị giết, bốn vị thần vương vũ trụ đối với Bạch Phong thực sự có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Bạo thần nghe câu trả lời này thì lập tức im lặng, bởi vì phản ứng của Bạch Phong hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Những lời đe dọa định nói tiếp theo đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đúng rồi, nếu ngươi muốn giết thì giết nhanh lên. Nhưng ta cũng nói trước, nếu ngươi giết hai kẻ đó, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ quân đoàn bạo thần của ngươi. Thậm chí kể cả ngươi không giết bọn họ, một khi ngươi làm ta không vui, ta cũng sẽ ra tay với quân đoàn của ngươi. Nói thật, ngoại trừ người thân và bạn bè, ngươi không cách nào dùng bất cứ kẻ nào khác để uy hiếp được ta đâu, rõ chưa? Giọng nói của Bạch Phong lại vang lên lần nữa. Nghe đến đây, bạo thần lại im lặng lần nữa. Hoàn toàn không biết phải đối đáp thế nào. Ai bảo quân đoàn bạo thần đối với hắn cực kỳ quan trọng, bị Bạch Phong nắm thóp điểm này, trừ phi hắn cắn răng để Bạch Phong tiêu diệt sạch sẽ, bằng không thì chẳng ai uy hiếp được ai nữa. Muốn đấu tiếp, chỉ còn cách dựa vào thực lực của mỗi người. Bạch Phong, ta cũng nói một câu không nể nang. Nếu ngươi dám động đến quân đoàn bạo thần của ta, ta thà từ bỏ kế hoạch phục sinh cũng phải tiêu diệt ngươi. Sau một hồi im lặng dài, giọng nói của bạo thần cuối cùng cũng vang lên. Thật sao, nói thật nhé. Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Hơn nữa, lời ngươi vừa nói khiến tâm trạng của ta rất tệ. Nghe xong lời đe dọa của bạo thần, Bạch Phong lộ vẻ không vui, lạnh lùng nói. Không xong rồi, Nghe thấy giọng điệu của Bạch Phong, Bạo Thần đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Tách, sau một tiếng búng tay của Bạch Phong, khí tức của 45 thành viên thuộc 5 tiểu đội quân đoàn Bạo Thần trực tiếp biến mất khỏi cảm quan của Bạo Thần. Tốt, tốt lắm, Bạch Phong, đây là ngươi ép ta. Chờ đấy, không bao lâu nữa ta sẽ tới tìm ngươi. Bạo Thần phẫn nộ gầm lên, sau đó thần lực rút khỏi nơi này. Huỳnh, lúc này, tòa cung điện nơi phong ấn thần hồn của Bạo Thần bắt đầu rung chuyển dữ dội, những tiếng nổ kinh khủng liên tục truyền ra từ bên trong. Thì Hắc Ma Lang đứng bên ngoài đại điện, đôi mắt lóe lên sự hưng phấn, tự lẩm bẩm, xem ra tên Bạch Phong kia lại chọc giận Bạo Thần rồi, rốt cuộc cũng khiến Bạo Thần chuẩn bị tự mình phá vỡ phong ấn. Được rồi, nơi này không còn việc của các ngươi nữa, rời khỏi vũ trụ Bạo Thần đi. Khi nào cần, ta sẽ liên lạc để các ngươi quay lại. Bạch Phong trực tiếp ra lệnh cho Hỏa Thần và Thổ Thần. Hỏa Thần vội vàng đáp, Bạch Phong đại nhân, chúng ta rõ rồi, chúng ta sẽ rời đi ngay lập tức. Nói xong, Hỏa Thần dẫn theo Thổ Thần bay vút lên trời, hướng về phía lối vào của vũ trụ Bạo Thần. Chủ nhân, Bạo Thần đang điên cuồng tấn công phong ấn, có vẻ như hắn muốn tự mình phá phong mà ra. Lúc này, giọng nói của Bạo Linh vang lên trong đầu Bạch Phong. Bạch Phong nghe tin này không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ cười nói, ta sớm đã đoán được rồi. Hạng người như Bạo Thần, làm bất cứ việc gì cũng sẽ để lại đường lui cho mình. Phong ấn do sức mạnh của hồn chi tâm tạo ra, làm sao có thể chỉ có mình ta mới có cách phá vỡ chứ? Hắn chắc chắn có phương pháp dự phòng. Hơn nữa, từ khi trở mặt đến nay hắn chưa từng lo lắng, chứng tỏ hắn chắc chắn có cách thứ hai để thoát ra ngoài việc chờ ta mở phong ấn. Chủ nhân, hiện tại ngài mới chỉ khống chế được 1/10 sức mạnh của hồn chi tâm. Trước đó nhờ sức mạnh phong ấn và hệ thống che chở, có lẽ Bạo Thần chưa nhận ra, nhưng một khi thần hồn hắn thoát ra ngoài, có khả năng ngài sẽ bị hắn phát hiện. Bạo Linh lo lắng nhắc nhở, Bạch Phong khẽ nhíu mày, trầm tư một lát rồi hỏi, có thể tính toán được với tốc độ tự phá phong thế này, bao lâu nữa hắn sẽ thoát ra không? Đã tính toán xong, 10 ngày, nhiều nhất là 10 ngày nữa Bạo Thần sẽ tự mình phá vỡ phong ấn. Bạo Linh lập tức trả lời, 10 ngày sao, đúng là có chút rắc rối đây. Bạch Phong thở dài, vẻ mặt có phần lo ngại, chủ nhân, bây giờ ngài có hối hận vì đã tiêu diệt 5 tiểu đội quân đoàn Bạo Thần không? Nếu ngài không làm vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình phá phong ấn, và ngài cũng sẽ không lâm vào tình cảnh nguy hiểm thế này. Giọng Bạo Linh lại vang lên, Bạch Phong nghe vậy liền cười lớn, nói thật, ta chẳng hối hận chút nào. Đã diệt thì diệt thôi, dù không có chuyện này, sớm muộn gì hắn cũng phải ra ngoài theo cách đó, vì ta không đời nào giúp hắn phá phong ấn cả. Ta chỉ làm thời gian đó đến sớm hơn một chút thôi. Kể cả ta không diệt 5 tiểu đội kia, không bao lâu sau hắn cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, dựa vào 1/10 sức mạnh hồn chi tâm ta đang nắm giữ, ta đã biết Bạo Thần nuôi dưỡng tới 10 tiểu đội quân đoàn. Đã thế này rồi thì chơi lớn một phen luôn, diệt nốt từ tiểu đội thứ 6 đến thứ 10 cho xong. Trong mắt Bạch Phong lóe lên vẻ điên cuồng, hắn cười nói. Ha, chủ nhân, hay lắm, đã vậy thì cứ làm một trận thật ra trò đi. Bạo Linh cũng không nhịn được mà cười lớn đầy phấn khích. Bạo Thần, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Sau khi quyết định, Bạch Phong lớn tiếng gọi, nhưng chờ đợi một lúc lâu vẫn không thấy Bạo Thần trả lời. Có vẻ như Bạo Thần đã quyết định không thèm để ý đến Bạch Phong nữa, vì chỉ cần 10 ngày nữa thần hồn của hắn sẽ hoàn toàn tự do. Tên Bạo Thần này đúng là không coi ta ra gì mà. Đã vậy thì đừng trách ta. Nói xong, Bạch Phong búng tay một cái. Bạo Linh sử dụng bảo vật đỉnh cấp trong cửa hàng Bạo Thần, trực tiếp xóa sổ toàn bộ 50 thành viên của tiểu đội quân đoàn thứ 6. Bạch Phong không biết rằng, không phải Bạo Thần không muốn trả lời, mà là trong lúc phá phong ấn không được phép phân tâm dù chỉ một chút, phải tập trung toàn lực, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ khiến nỗ lực phá phong thất bại. Lúc này, Bạo Thần đang dốc toàn lực công phá phong ấn bỗng nhiên cảm thấy một sự chấn động, vì hắn nhận ra thần thức mà mình lưu lại trên người 50 thành viên của tiểu đội thứ 6 đã hoàn toàn biến mất. Khốn kiếp, tên khốn đáng chết kia, hắn lại ra tay diệt tiểu đội thứ 6 của ta. Bạo Thần căm hận nghĩ thầm, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc để đảm bảo quá trình phá phong không xảy ra ngoài ý muốn. Bạo Thần, còn không ra sao? Lúc này, Bạch Phong lại tiếp tục khiêu khích. Bạch Phong, cứ chờ đấy, chỉ cần nửa canh giờ nữa thôi ta sẽ phá vỡ được phong ấn này. Chờ ta ra ngoài, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Bạo Thần cắn răng chịu đựng, thầm nhủ. Bạch Phong không ngờ rằng, dù trước đó Bạo Thần có ra tay với hắn bằng sức mạnh hồn chi tâm, nhưng do bị phong ấn ngăn trở, sức mạnh phát ra chỉ bằng một nửa. Một khi thần hồn thoát ra ngoài, Bạo Thần không chỉ có thể tấn công hay đoạt xá Bạch Phong, mà còn có thể tùy ý tìm một người khác để đoạt xá, sau đó lấy lại toàn bộ sức mạnh thuộc về hắn trong hệ thống tối cường Bạo Thần. Thì Hắc Ma Lang chính là lựa chọn dự phòng của Bạo Thần. Công sức hắn bỏ ra để bồi dưỡng nó còn nhiều hơn cả 10 tiểu đội quân đoàn cộng lại, có thể nói là đạt đến giới hạn tối đa mà Bạo Thần có thể chi trả. Điều này cho thấy Bạo Thần luôn chuẩn bị những đường lui mạnh nhất cho bản thân. Tên bạo thần này thực sự khinh thường Bạch Phong ta quá nhỉ. Ta đã làm đến mức này mà hắn vẫn không thèm đoái hoài. Đã vậy thì ta sẽ tiếp tục, để xem ngươi có thể nhẫn nhịn đến bao giờ. Bạch Phong bực bội nghĩ, tách, rất nhanh, Bạch Phong lại búng tay. Nhờ nắm giữ 1/10 sức mạnh hồn chi tâm, hắn có thể sử dụng diệt thiên phù át chủ bài mạnh nhất trong cửa hàng bạo thần. Vốn dĩ vật này 3 tháng mới dùng được một lần, giờ đây được rút ngắn xuống còn 3 lần một ngày. Quả đó mới thấy, nắm giữ sức mạnh hồn chi tâm quan trọng đến nhường nào. Nó thực sự quá mạnh, tiểu đội quân đoàn thứ 7 gồm 60 người, theo tiếng búng tay của Bạch Phong, khí tức của tất cả trong nháy mắt tan biến. Khi tiểu đội thứ 7 bị tiêu diệt, phía bạo thần lại xuất hiện những dao động rõ rệt hơn trước. Rõ ràng, sự diệt vong của các quân đoàn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm thái của hắn. Vẫn không chịu ra nói chuyện với ta sao? Đã vậy thì đừng trách ta tuyệt tình. Tiếp theo sẽ là tiểu đội thứ 8. Ta sẽ khiến toàn bộ 10 tiểu đội quân đoàn mà ngươi tốn bao tâm huyết bồi dưỡng suốt vạn năm qua phải tan thành mây khói. Giọng nói của Bạch Phong lại vang lên. Phải nhịn, lúc này nhất định phải nhịn. Tên Bạch Phong chết tiệt, lại dám nhân lúc ta phá phong ấn mà ra tay với quân đoàn của ta. Chẳng lẽ hắn biết khi ta đang phá phong thì không được phép phân tâm hay dao động cảm xúc quá lớn? Không thể nào, Bạch Phong không thể biết được điều đó. Chuyện này ngoài ta ra không ai biết cả. Vậy là hắn hoàn toàn dựa vào may mắn rồi. Nhưng ta phải nhanh lên, nếu không hắn sẽ tiêu diệt hết sạch 10 tiểu đội quân đoàn của ta mất. Nếu mất hết, tổn thất sẽ là quá lớn. Bạo thần nỗ lực ổn định tâm thần. Tách, nhưng Bạch Phong không cho bạo thần cơ hội đó. Sau khi diệt xong tiểu đội thứ 7, hắn tiếp tục ra tay xóa sổ tiểu đội thứ 8. Thậm chí để có thể diệt liên tiếp các tiểu đội, Bạch Phong đã vận dụng sức mạnh hồn chi tâm để cưỡng ép làm mấy số lần sử dụng diệt thiên phù trong ngày. Cái gì? Tên này đã nắm được sức mạnh của hồn chi tâm, tuy chưa mạnh lắm và chưa thể đe dọa được ta, nhưng nhất định phải ngăn hắn lại. Bạo thần ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ nhân tố nguy hiểm nào có thể đe dọa mình tồn tại. Lần này, khi tiểu đội thứ 8 bị diệt, bạo thần rốt cuộc cũng nhận ra Bạch Phong đang sử dụng sức mạnh của hồn chi tâm, trong lòng vô cùng kinh hãi. Tin tức này khiến tâm thần bạo thần hoàn toàn rối loạn. Đây không còn là vấn đề tổn thất của quân đoàn nữa. Nói đi cũng phải nói lại, kể cả 10 tiểu đội quân đoàn có bị diệt sạch, hắn vẫn có thể bồi dưỡng lại, dù tốn thời gian và sức lực nhưng so với an nguy bản thân thì chẳng là gì. Chủ nhân, dù đã sử dụng sức mạnh hồn chi tâm, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể làm mới thêm một lần diệt thiên phù nữa thôi. Có tiếp tục diệt tiểu đội thứ 9 không ạ? Lúc này, Bạo Linh hỏi. Bạch Phong vốn định giết tiếp, nhưng nghe Bạo Linh hỏi vậy, hắn lại nảy sinh tò mò. Hẳn là Bạo Linh đã phát hiện ra điều gì đó. Bạo Linh, ngoài tiểu đội thứ 9 ra, ta còn có thể giết ai nữa? Người phát hiện ra điều gì sao? Bạch Phong tò mò hỏi. Bạo Linh nghe vậy liền cười nói, chủ nhân, ta đúng là phát hiện ra một thứ thú vị. Chẳng phải ngài bảo ta luôn chú ý đến tình hình bên phía bạo thần sao? Lúc ngài lộ ra sức mạnh hồn chi tâm, bên bạo thần có một sự chấn động nhỏ. Ta phát hiện tại nơi phong ấn thần hồn của hắn có một thanh niên thực lực khá mạnh. Nhưng thanh niên đó không phải người, mà là một con thi hắc ma lang, một loại hư không thú. Qua điều tra, con ma lang này được bồi dưỡng cực kỳ hoàn mỹ. Nếu không có gì bất ngờ, nó chính là thú cưng của bạo thần. Và theo ta thấy, tâm huyết hắn bỏ ra cho con ma lang này không hề thua kém 10 tiểu đội quân đoàn đâu. Ồ, Bạch Phong hơi ngạc nhiên. Một con thú cưng mà được bồi dưỡng kỳ công như vậy, chứng tỏ vị trí của nó trong lòng bạo thần cực cao. Có thể nói, giết con ma lang này tương đương với việc giết cả 10 tiểu đội quân đoàn. Nhưng Bạch Phong và Bạo Linh không thể ngờ rằng, thì hắc ma lang không phải là thú cưng gì cả. Nó chính là hậu thủ dự phòng cho trường hợp không thể đoạt xá được Bạch Phong, là đối tượng đoạt xá dự bị của hắn. Đã vậy thì chúng ta dành tấm diệt thiên phù cuối cùng này cho thú cưng của bạo thần đi. Bạch Phong nhếch mép cười đầy hiểm độc. Bạo Linh lập tức đáp, rõ, thưa chủ nhân, ngài cứ búng tay đi, việc kích hoạt diệt thiên phù cứ để ta lo. Giết đi, đồ khốn đáng chết, ngươi cứ việc giết đi, ngươi đã diệt 8 tiểu đội của ta, giờ ta chẳng quản được nhiều như vậy nữa. Còn lại tiểu đội 9 và 10, có giỏi thì giết nốt đi. Chờ ta ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Và quan trọng nhất là, ngươi dám bại lộ việc nắm giữ sức mạnh hồn chi tâm, ngươi thực sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Bạo thần phẫn nộ nghĩ thầm, đồng thời dốc hết sức bình sinh tấn công phong ấn. Chỉ cần nhanh hơn được vài giây hắn cũng muốn làm. Lúc này, ý định giết chết Bạch Phong trong hắn đã lên đến đỉnh điểm. Bạo thần, ta giết quân đoàn của ngươi như vậy mà ngươi vẫn không ra mặt, xem ra ngươi thực sự coi thường Bạch Phong ta rồi. Nhưng ngươi đã muốn vậy thì ta cũng đành chịu thôi. Hiện tại ta còn một tấm diệt thiên phù cuối cùng, vốn định diệt tiểu đội thứ 9, nhưng ta vừa mới phát hiện ra thú cưng của ngươi, gọi là thi hắc ma lang đúng không? Ta thấy con ma lang này được bồi dưỡng hoàn mỹ quá, chắc ngươi tốn không ít tâm huyết nhỉ. Nhưng chắc ngươi cũng chẳng để tâm đâu, bị giết rồi thì sau này nuôi con khác là được mà. Nói đến đây, Bạch Phong dừng lại một chút rồi tiếp tục, ta cho ngươi 10 tiếng đếm. Trong 10 tiếng này, hãy nói lời vĩnh biệt với thú cưng của ngươi đi, vì nó sắp biến mất rồi đấy. Cái gì? Nghe thấy lời này, tâm lý bạo thần hoàn toàn sụp đổ. Thí Hắc Ma Lang không giống với các quân đoàn. Quân đoàn mất đi có thể bồi dưỡng lại sau khi hắn trở thành chí tôn vũ trụ, nhưng Thí Hắc Ma Lang tuyệt đối không thể có chuyện gì. Bởi vì ngay khi biết Bạch Phong nắm giữ sức mạnh hồn chi tâm, hắn đã hiểu rằng việc đoạt xá Bạch Phong là cực kỳ khó khăn. Một là giết chết Bạch Phong, hai là tìm cách cướp lại sức mạnh hồn chi tâm trong hệ thống rồi mới đoạt xá, nhưng cả hai đều quá mạo hiểm. Bạo thần là kẻ không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm không kiểm soát được. Vì vậy hắn đã quyết định giết Bạch Phong, sau đó đoạt xá Thí Hắc Ma Lang để thực hiện kế hoạch phục sinh thứ hai, chờ đợi ký chủ mới của hệ thống sau khi Bạch Phong chết. Nhưng bây giờ Bạch Phong lại muốn giết Thí Hắc Ma Lang, điều này bạo thần tuyệt đối không cho phép. Nếu con ma lang chết, hắn sẽ không dám động vào Bạch Phong nữa, chỉ có thể để mặc cho Bạch Phong phát triển và tìm cơ hội đoạt xá sau này. Nếu không giết được Bạch Phong trước khi hắn đủ mạnh để đe dọa mình, thì bạo thần sẽ thực sự hết sạch cơ hội. Tách, khi tiếng đếm ngược kết thúc, Bạch Phong búng tay. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh hủy diệt trực tiếp xuất hiện phía trên Thí Hắc Ma Lang. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng có thể hủy thiên diệt địa đó, Thí Hắc Ma Lang lộ vẻ tuyệt vọng vô cùng. Ngay khi luồng sức mạnh hủy diệt sắp giáng xuống, bạo thần đã ra tay, trực tiếp đỡ đòn thay cho Thí Hắc Ma Lang. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quá trình phá phong ấn thất bại. Muốn tiếp tục phá phong, ít nhất phải chờ thêm 10 ngày nữa. Hơn nữa, việc cưỡng ép ra tay đã khiến thần hồn của hắn bị tổn thương không nhỏ, mất đi 2 phần chiến lực thần hồn. Muốn khôi phục lại sẽ mất rất nhiều thời gian, trừ khi hắn nắm giữ được thêm sức mạnh hồn chi tâm. Có thể nói lần này bạo thần tổn thất quá nặng nề. Kể cả 10 ngày sau phá phong thành công, hắn cũng chỉ có thể phát huy được 8 phần sức mạnh thần hồn. Tên đáng chết kia, lại dám ép ta phải dừng việc phá phong, còn khiến thần hồn của ta bị thương nặng, quân đoàn bạo thần giờ chỉ còn lại 2 tiểu đội. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Cứ chờ đấy, ta sẽ không để yên cho ngươi. Bạo thần phẫn nộ gào thét trong lòng. Chủ nhân, phát hiện một chuyện thú vị. Bạo thần đã từ bỏ việc phá phong ấn để bảo vệ con Thí Hắc Ma Lang kia. Giọng bạo linh vang lên trong đầu Bạch Phong. Ồ, Bạch Phong ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nhận ra điều gì đó, đôi mắt lóe lên tia sáng. Trước đó ta diệt quân đoàn của hắn không hề có phản ứng. Bây giờ ta muốn giết con thú cưng này, hắn lại thà từ bỏ phá phong ấn cũng phải cứu nó. Ta không tin bạo thần lại là kẻ giàu tình cảm với thú cưng đến thế. Điều này chứng tỏ con Thí Hắc Ma Lang kia tuyệt đối không đơn giản chỉ là thú cưng, nó chắc chắn còn có tác dụng quan trọng khác. Chủ nhân, người còn nhớ ta nói con ma lang này được bồi dưỡng cực kỳ hoàn mỹ không? Bạo Linh đột nhiên hỏi. Bạch Phong thắc mắc, đương nhiên nhớ, chuyện đó có vấn đề gì sao? Chủ nhân, sự hoàn mỹ đó thực chất là để phù hợp nhất cho việc đoạt xá. Bạo Linh trực tiếp nói ra suy đoán của mình. Cái gì? Bạch Phong trợn tròn mắt, kinh hãi nói, ý ngươi là bạo thần bồi dưỡng con ma lang đó là để làm đường lui cho mình. Nếu không đoạt xá được ta, hắn sẽ đoạt xá cơ thể của nó. Chủ nhân, dù suy đoán này nghe có vẻ hoang đường, nhưng xét theo tính cách luôn để lại đường lui của bạo thần, thì nó hoàn toàn hợp lý. Nếu không, tại sao hắn lại thà từ bỏ cơ hội thoát ra để cứu nó? Vậy là ta vừa bỏ lỡ cơ hội cực tốt để phá hủy đường lui quan trọng nhất của hắn rồi sao? Đúng rồi, mau kiểm tra con ma lang đó đi. Bạo thần đã dừng phá phong, chắc chắn trong thời gian ngắn không thể tiếp tục được. Hôm nay hết diệt thiên phù rồi nhưng ngày mai vẫn có thể dùng tiếp. Bạch Phong vội vàng ra lệnh, Bạo Linh lập tức đi kiểm tra. Sau 10 phút im lặng kéo dài, giọng Bạo Linh mới vang lên đầy nghiêm trọng. Chủ nhân, giờ ta có thể chắc chắn 90% suy đoán đó là đúng. Vì hiện tại ta không còn cảm nhận được khí tức của con ma lang kia nữa. Có lẽ bạo thần đã dùng sức mạnh mạnh nhất của mình để che giấu nó đi rồi. Trừ khi ngài khống chế được 3 phần sức mạnh hồn chi tâm, bằng không rất khó tìm ra nó. Nghe Bạo Linh nói xong, Bạch Phong cũng không lộ vẻ gì là quá thất vọng. Dù sao trước đó hắn chặn giết con Thí Hắc Ma Lang này cũng chỉ là muốn đổi một mục tiêu tiêu diệt mà thôi. Vốn chẳng hề biết con sói này lại là linh thú của bạo thần, càng không biết nó lại quan trọng với lão ta đến thế. Có thể nói, lần này đúng là vô tình mà trúng, gặp may đến mức khó tin. Bạo Linh, không ngờ lần này chúng ta lại may mắn đến vậy. Bạch Phong cười nói với Bạo Linh. Bạo Linh nghe xong cũng bật cười. Đúng vậy, chủ nhân, lần này chúng ta xem như chó máp phải rồi, không chỉ tìm được Thí Hắc Ma Lang vô cùng quan trọng, mà còn phá hỏng kế hoạch tự mình phá giải phong ấn của bạo thần. Bạch Phong, tốt lắm, người thật sự rất tốt. Ngay khi giọng Bạo Linh vừa dứt, âm thanh tràn đầy lửa giận của bạo thần đã vang lên từ khắp 4 phương 8 hướng. Ha ha, nghe thấy giọng nói đầy giận dữ này, Bạch Phong không nhịn được mà cười lớn. Bạo thần đại nhân, lúc trước ta gọi lão như vậy lão cũng chẳng thèm đếm xỉa, giờ rốt cuộc cũng chịu lên tiếng rồi sao? Nhưng mà, bạo thần đại nhân đúng là làm việc gì cũng để lại đường lui cho mình nhỉ? Trước khi bị phong ấn thì nói chỉ có ta mới giải khai được, giờ lại tự mình xung kích phong ấn, thậm chí còn nuôi dưỡng một con thi hắc ma lang hoàn mỹ như vậy để làm thân xác dự phòng khi đoạt xá. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Ngươi đừng hòng dùng những lời này để chọc giận ta. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ phá phong mà ra. Lần này ta không ngờ ngươi lại phát hiện được thi hắc ma lang, nhưng ta đã bảo vệ nó triệt để rồi. Trừ phi sức mạnh hồn chi tâm ngươi nắm giữ đạt đến trình độ tương đương hoặc mạnh hơn ta, nếu không ngươi tuyệt đối không thể phát hiện ra nó lần nữa. Mà không có thi hắc ma lang, ngươi đừng mong ngăn cản được lần xung kích phong ấn thứ hai của ta. Cứ chờ xem, không bao lâu nữa chúng ta sẽ chính thức gặp mặt. Sau câu nói cuối cùng, hơi thở của bạo thần hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Bạo Linh, có cách nào tìm ra vị trí của thi hắc ma lang không? Sau khi bạo thần biến mất, Bạch Phong lập tức hỏi. Chủ nhân, ta đã nói rồi, thi hắc ma lang đã được bạo thần bảo vệ, hơn nữa lão ta chắc chắn đã dồn toàn lực để che giấu. Cho nên trước khi ngài làm chủ được hơn 3 phần sức mạnh hồn chi tâm, chúng ta tuyệt đối không có cách nào tìm thấy nó. Bạo Linh lập tức đưa ra câu trả lời. Nhân loại, ta biết hiện giờ ngươi có thể biết được vị trí của ta, hy vọng ngươi có thể đến gặp ta một lần. Ngay khi Bạch Phong đang cau mày suy nghĩ, một giọng nói lạ lẫm bỗng dưng vang lên trong đầu hắn. Chủ nhân, là con thi hắc ma lang kia, hiện giờ đã tìm thấy vị trí của nó rồi, dường như chính nó cố ý để lộ ra, đoạn tin nhắn này cũng là sau khi ta nghe được mới truyền vào tai ngài. Giọng Bạo Linh cũng theo sát vang lên. Hửm, nghe Bạo Linh nói vậy, Bạch Phong nghi hoặc, trước đó ta đã định ra tay với nó chắc chắn phải biết ta có khả năng giết được nó. Giờ đã có bạo thần bảo vệ, vậy mà nó lại chủ động lộ vị trí tìm ta, ngươi nói xem đây có phải là âm mưu của bạo thần không? Bạo Linh nghe xong cũng im lặng, bởi vì dựa theo tính cách của bạo thần, chuyện này rất có thể là một cái bẫy. Chờ đã chủ nhân, tên kia lại nói tiếp. Lúc này, Bạo Linh đột nhiên lên tiếng. Đừng lo lắng, bạo thần hiện đang bế quan trị thương. Hơn nữa lão ta cực kỳ tự tin vào lớp bảo hộ đã dựng lên cho ta, cho nên mọi chuyện hiện tại lão ta đều không hay biết. Bạch Phong nghe thi hắc ma lang nói vậy thì trầm mặc một lát, rồi dứt khoát bảo Bạo Linh, chúng ta đi xem thử. Chủ nhân, thật sự muốn đi sao? Nếu đây là bẫy của bạo thần thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Bạo Linh lập tức nhắc nhở. Bạch Phong thẳng thắn đáp, hiện tại ta đã nắm trong tay 1/10 sức mạnh hồn chi tâm. Trừ phi thần hồn của bạo thần có thể thoát khỏi phong ấn, nếu không, dưới sự kìm hãm của phong ấn, hiện tại lão không thể nào giết chết ta được. Hơn nữa, trong thời gian ngắn như vậy lão cũng chẳng kịp bố trí bẫy dập gì đâu. Đây có lẽ là một cơ hội, vạn nhất lại có thu hoạch bất ngờ thì sao? Nghe Bạch Phong nói thế, Bạo Linh không khuyên thêm nữa. Dù sao quyết định vẫn nằm ở Bạch Phong, hắn chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là được. Rất nhanh sau đó, bóng dáng Bạch Phong và Bạo Linh biến mất tại chỗ, hiện ra trên một hòn đảo đá lơ lửng giữa hư không vũ trụ. Một lớp màn phòng hộ có thể nhìn thấy bằng mắt thường hiện ra trước mặt Bạch Phong, nhưng lúc này trên đó lại có một vết nứt. Qua vết nứt đó, có thể thấy một thanh niên thần sắc bình thản đang đứng bên trong. Người chính là thi hắc ma lang, gọi ta đến đây có việc gì? Bạch Phong nhìn chằm chằm thanh niên bên trong lớp phòng hộ, trực tiếp hỏi. Thi hắc ma lang không có ý định bước ra ngoài, dù sao nó cũng không dám chắc Bạch Phong có nghe nó nói hết lời hay không hay sẽ trực tiếp ra tay giết nó. Nấp trong lớp phòng hộ này, kể cả khi Bạch Phong đột ngột tấn công, nó vẫn tự tin có thể nhanh chóng khôi phục lớp màn để ngăn chặn đòn đánh. Phải, thật chính là con thi hắc ma lang suýt chút nữa bị ngươi giết chết. Vốn dĩ ta không biết sức mạnh hủy thiên diệt địa kia là do ai sử dụng, nhưng ta thật sự đã suýt mất mạng dưới tay ngươi. Sau đó ta mới nghe bạo thần nói là do ngươi phóng ra. Ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Thi hắc ma lang nhìn Bạch Phong, đi thẳng vào vấn đề. Ồ, Bạch Phong nghe thi hắc ma lang muốn giao dịch thì tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó đầy hứng thú hỏi, ngươi muốn giao dịch thế nào? Nói nghe thử xem ta có hứng thú không? Bạo thần muốn đoạt xá ta, điểm này ta đã sớm hiểu rõ. Nhưng ta không có sức mạnh và cơ hội để phản kháng. Ta không muốn bị lão đoạt xá, ta muốn sống. Thi hắc ma lang bỗng nhiên nói như vậy. Bạch Phong nghe xong không nói gì, chỉ nhìn nó chờ đợi nói tiếp. Thi hắc ma lang thấy Bạch Phong không phản ứng, trong lòng nảy sinh một tia bất lực. Tiếp theo đây có lẽ nó sẽ bị Bạch Phong dắt mũi, nhưng nó chẳng còn cách nào khác. Nếu không tìm kiếm sự trợ giúp từ Bạch Phong, kết cục cuối cùng của nó chỉ có một, linh hồn bị bạo thần thôn phệ, thể xác bị chiếm đoạt. Ta sẽ giúp ngươi kiềm chế bạo thần, giúp ngươi tranh thủ thời gian để làm chủ thêm nhiều sức mạnh hồn chi tâm hơn nữa. Còn ngươi phải tìm mọi cách ngăn cản thần hồn bạo thần thoát khỏi phong ấn. Chỉ cần lão không thể giải phong, lão sẽ không thể đoạt xá ta. Ngoài ra, ta còn có thể nói cho ngươi một bí mật, vì trước đó ta cưỡng ép gián đoạn quá trình xung kích phong ấn của lão, nên trong vòng 10 ngày tới lão không thể tiếp tục thực hiện việc này. Thêm nữa, thần hồn của lão đã phải chịu phản vệ cực kỳ nghiêm trọng, ít nhất là tổn thương 2 phần sức mạnh thần hồn, muốn khôi phục lại là cực kỳ khó khăn. Nếu lần tới lão lại thất bại, thần hồn tổn thương đạt tới 40%, đó chắc chắn là một tin đại hỷ đối với ngươi. nên biết rằng khả năng kiểm soát hồn chi tâm của lão mạnh hay yếu hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh thần hồn. Thì Hắc Ma Lang vừa dứt lời, Bạch Phong liền nhận được một thông tin vô cùng quan trọng. Đôi mắt Bạch Phong đột nhiên sáng lên, hắn nhìn Thi Hắc Ma Lang hỏi, ý ngươi là hiện giờ bạo thần không chỉ không thể phát huy 100% sức mạnh thần hồn, mà ngay cả 3% sức mạnh hồn chi tâm lão đang nắm giữ cũng không thể bộc phát hoàn toàn do thần hồn bị tổn thương. Thi Hắc Ma Lang gật đầu, đúng vậy, sự thật là như thế. Ngươi có thể không tin lời ta, nhưng những gì cần nói ta vẫn phải nói, vì đây chính là quân bài để ta giao dịch. Chủ nhân, có nên tin nó không? Ta cứ cảm thấy việc nó đột nhiên tiết lộ nhiều tin tức quan trọng như vậy giống như là bạo thần cố ý tung tin để đánh lừa ngài. Giọng Bạo Linh vang lên trong đầu Bạch Phong. Bạch Phong nghe vậy cũng rơi vào trầm tư. Đúng là con thí Hắc Ma Lang này xuất hiện hơi bất thường, lại còn ngay thời điểm mấu chốt này mà nói ra bí mật lớn như vậy. Xem ra ngươi vẫn chưa tin ta. Nhưng không sao, tin hay không là tùy ngươi. Chỉ cần ngươi ngăn cản được bạo thần thoát khỏi phong ấn, cuối cùng giành được thắng lợi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta tự do, để ta một con đường sống. Yêu cầu của ta chỉ có bấy nhiêu thôi. Thì Hắc Ma Lang thấy Bạch Phong im lặng liền hiểu ra vấn đề. Nói xong, nó trực tiếp đóng kín lớp phòng hộ, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Phong. Bất kể đây có phải là cái bẫy của bạo thần hay không, chúng ta cứ tạm thời tin tưởng, chỉ cần giữ cảnh giác là được. Nếu những lời Thí Hắc Ma Lang nói là thật, thì những thông tin này đối với ta quá quan trọng. Hơn nữa, dù thế nào ta cũng không thể để bạo thần thoát ra, ta muốn lão phải chết trong chính cái nấm mồ mà lão tự đào cho mình. Bạch Phong ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ngày hôm sau khi diệt thiên phù được làm mới, Bạch Phong trực tiếp lên tiếng khiêu khích bạo thần, mau ra đây nói chuyện chút đi. Nếu không, ta sẽ tiêu diệt nốt quân đoàn thứ 9 và thứ 10 của lão. Lão chắc cũng rõ hai quân đoàn cuối cùng này quan trọng với lão đến nhường nào mà. Thực lực của bọn chúng cực kỳ khủng bố, nhất là quân đoàn thứ 10, cả 100 thành viên đều đạt đến cấp độ vũ trụ thần vương. Khi biết được thực lực của 10 quân đoàn mạnh nhất dưới trướng bạo thần, Bạch Phong cũng kinh hãi không thôi. 100 người, trọn vẹn 100 người đều là vũ trụ thần vương. Đây là một nguồn sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Thật nực cười khi 4 đại vũ trụ thần vương bên ngoài còn tưởng mình mạnh mẽ lắm, từng dám âm mưu hại bạo thần, ép thần hồn và nhục thân của lão phải tách rời. Bạo thần nghe thấy tiếng gọi của Bạch Phong, vốn không muốn để ý tới, vì đến giai đoạn này, dù lão có ra mặt thì hai quân đoàn mạnh nhất cũng khó giữ được trước tay Bạch Phong. Lão hiện đang cần tịnh dưỡng, nhưng thật sự là không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Bạch Phong, ngươi lại tìm ta có chuyện gì? Chẳng phải là muốn diệt nốt hai quân đoàn còn lại sao? Không sao cả, ngươi muốn diệt thì cứ diệt đi. Bạo thần lên tiếng với giọng điệu vô cùng thản nhiên. Thay vì để Bạch Phong lấy chuyện này ra để chọc giận mình, chi bằng lão cứ chủ động nói trước, khiến Bạch Phong không còn gì để nói. Vậy sao? Không ngờ hai quân đoàn thứ 9 và thứ 10 mạnh mẽ như vậy mà lão lại chẳng hề bận tâm. Thực ra ban đầu nếu lão nói một câu không được diệt thì ta cũng định bỏ qua thật đấy. Dù sao hai quân đoàn lớn mạnh thế này mà bị ta tiêu diệt thì cũng thấy hơi tiếc. Nhưng lão đã nói thế rồi, thì ta cũng không thể phụ lòng lão được. Tuy có hơi đáng tiếc, nhưng ta vẫn sẽ nghe theo ý lão, giết sạch bọn chúng vậy. Nói xong, Bạch Phong chẳng đợi bạo thần kịp phản ứng, trực tiếp búng tay hai cái. Theo hai tấm diệt thiên phù được sử dụng, toàn bộ thành viên của quân đoàn thứ 9 và thứ 10 mạnh nhất của bạo thần lập tức bị xóa sổ. Bạch Phong nhận thấy khí tức của tất cả thành viên hai quân đoàn kia hoàn toàn biến mất, bạo thần trực tiếp nổi điên gào thét. Vốn dĩ trước khi ra nói chuyện với Bạch Phong, lão đã chuẩn bị tâm lý hy sinh bọn chúng, để chặn họng Bạch Phong nên mới nói kiểu ta không quan tâm. Ai mà ngờ được, Bạch Phong cuối cùng lại bồi thêm một câu vốn định không diệt, hóa ra chính lời nói của lão lại hại chết hai quân đoàn kia. Dù bạo thần biết Bạch Phong chỉ nói vậy để chọc tức mình, nhưng nghe xong trong lòng vẫn thấy cực kỳ khó chịu. Lão không nén nổi suy nghĩ, nếu lão không nói câu đó, liệu hai quân đoàn kia có sống sót được không? Có thể nói, Bạch Phong quả thực đã dùng lời nói xoay bạo thần như trong chóng, khiến lão tức đến nổ phổi. Bạo thần, sao lão lại nổi giận thế? Ta làm đúng theo yêu cầu của lão mà, sao nào, vậy cũng không được à? Bạch Phong cười lạnh nói. Hù, bạo thần nghe vậy thì hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn tâm trạng, sau đó lạnh lùng đáp, không sao, trò chơi vẫn còn tiếp tục, chúng ta cứ thong thả mà chơi. Dù sao 10 đại quân đoàn của ta cũng đã bị ngươi tiêu diệt hết rồi, ta thật sự không nghĩ ra ngươi còn cách nào để chọc giận ta nữa đâu. Mà thời gian của ngươi cũng sắp cạn rồi, thật thế ư? Lúc trước lão vì bảo vệ thì Hắc Ma Lang mà cưỡng ép cắt đứt quá trình xung kích phong ấn, kết quả là phải chờ thêm 10 ngày mới có thể tiếp tục, hơn nữa thần hồn còn bị tổn thương nặng nề. Tổn thương tới 2% thần hồn, đối với lão cũng là một cái giá rất lớn đấy nhỉ. Hơn nữa, vì thần hồn bị thương nên 3% sức mạnh hồn chi tâm lão đang nắm giữ chắc chắn không thể dùng hết được. Dù trò chơi có tiếp tục, lão nghĩ ta sẽ sợ lão sao? Bạch Phong nghe bạo thần nói, đột nhiên nhớ tới thi Hắc Ma Lang, mắt đảo liên hồi rồi trực tiếp tung đòn. Ngươi, Làm sao ngươi biết được chuyện đó? Bạo thần nghe Bạch Phong nói thẳng ra bí mật của mình, không kìm được mà kinh hãi thốt lên. Nghe thấy tiếng kinh hô của Bạo thần, khóe miệng Bạch Phong nhếch lên một nụ cười đắc ý. Vừa rồi hắn đột ngột đặt câu hỏi khiến Bạo thần không kịp điều động sức mạnh hồn chi tâm để bảo vệ thần hồn. Trước khi hỏi, hắn đã sắp xếp cho Bạo Linh thăm dò, và Bạo Linh xác nhận rằng sự kinh ngạc của Bạo thần là thật. Điều này chứng minh những gì Thi Hắc Ma Lang nói hoàn toàn là sự thật. Biết được tình hình này, đối với Bạch Phong quả thực là quá quan trọng. 10 ngày sau, lão cứ việc tiếp tục xung kích phong ấn, nhưng tin ta đi, ta chắc chắn sẽ khiến lão thất bại lần nữa. Khi thần hồn của lão tổn thất tới 40%, cái giá đó lớn lắm đấy. Với thần hồn bị thương nặng như vậy, e là lão chẳng còn cơ hội thực hiện lần xung kích thứ ba đâu. Lúc này Bạch Phong rốt cuộc đã có cảm giác mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát, hắn tiếp tục bồi thêm. Bạo thần nghe xong thì hoàn toàn im lặng, lão không thể hiểu nổi tại sao bí mật tuyệt mật của mình Bạch Phong lại biết được. Hiện giờ Bạch Phong đã nắm giữ sức mạnh hồn chi tâm, lại có hệ thống vượt xa tầm kiểm soát của lão không thể không tin lời Bạch Phong nói. Đồng thời, đúng như Bạch Phong đã cảnh báo, nếu lần xung kích tiếp theo thất bại, lão coi như tiêu đời. Dù hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề, nhưng Bạo thần vẫn là Bạo thần, lão làm sao có thể để Bạch Phong dọa cho sợ khiếp vía được. Ngươi tự tin vậy sao? Thế thì ta cũng rất mong chờ xem đến lúc đó ngươi định phá hỏng lần xung kích thứ hai của ta thế nào. Vẫn câu nói cũ, trò chơi vẫn đang tiếp tục, ngươi chưa phải là kẻ thắng cuộc đâu. Nói xong câu này, sức mạnh thần hồn của Bạo thần biến mất khỏi nơi đó. Chuyện này là thế nào? Sao thằng nhãi Bạch Phong đó lại biết được những bí mật kia? Giờ tình cảnh của mình trở nên cực kỳ bị động. Bạo thần vừa lẩm bẩm vừa điều động thần hồn đến trước lớp phòng hộ của Thi Hắc Ma Lang. Suy nghĩ một lát, lão trực tiếp phóng ra một luồng sức mạnh chiếm quyền kiểm soát lớp màn này. Từ giờ trở đi, chỉ có lão mới có thể mở nó ra, Thi Hắc Ma Lang không thể tự ý ra ngoài được nữa. Có thể nói, Thi Hắc Ma Lang đã hoàn toàn bị giam cầm. Ngay lúc đó, Thi Hắc Ma Lang cũng phát hiện ra sự thay đổi của lớp phòng hộ. Ánh mắt nó lóe lên tia oán độc, thầm nghĩ, cũng may lúc nãy mình đã kịp tìm Bạch Phong. Giờ lão ta định giam cầm mình ở đây hoàn toàn rồi. Nhưng tin tức mình đã đưa cho Bạch Phong, dù hắn có tin hay không thì hắn cũng sẽ không để lão xung kích phong ấn thành công. Dù hai kẻ các ngươi ai thắng ai thua, chỉ cần lão không thể phá phong thì sẽ không thể đoạt xá mình. Chỉ cần Bạch Phong không giết mình sẽ không chết. Mình chỉ muốn được sống yên ổn, yêu cầu đó quá đáng lắm sao? Bạo thần lúc này cũng thầm tính toán, giờ thì Hắc Ma Lang là quan trọng nhất đối với mình. Chỉ cần nó không sao, mình chỉ cần tìm cách tránh mặt Bạch Phong rồi tiến hành xung kích phong ấn là được. Với toàn bộ sức lực, mình chỉ cần 3 canh giờ là có thể phá vỡ phong ấn, dù thần hồn hiện tại đang bị thương thì tối đa cũng không quá 5 canh giờ. Chỉ cần tìm đúng thời cơ, nắm lấy cơ hội 5 canh giờ này là được. Biết thế, lúc đầu khi liên tục giết thằng nhãi Bạch Phong kia, mình nên thừa dịp hắn hồi sinh mà thoát khỏi phong ấn cho xong. Giờ hắn đã nắm giữ 1/10 sức mạnh hồn chi tâm, mình không rời khỏi phong ấn được. Dù có dùng sức mạnh hồn chi tâm cũng bị phong ấn ảnh hưởng, chỉ có thể phát huy 5/ sức mạnh thần hồn. 5/ thần hồn thì dùng được quá ít sức mạnh hồn chi tâm, căn bản không đủ để giết hắn lúc này. Nghĩ đến đây, Bạo thần lộ rõ vẻ hối hận vô cùng. Nếu Bạo thần sớm dùng phương án dự phòng là thôn phệ Thi Hắc Ma Lang, thay vì cứ mải mê nhắm vào Bạch Phong để mong được phục sinh hoàn mỹ và chiếm trọn hồn chi tâm, thì lão đã không rơi vào tình cảnh hiểm nghèo như hiện tại. Chủ nhân, xem ra Bạo thần thật sự đã cuống cuồng lên rồi. Không ngờ những lời Thi Hắc Ma Lang nói đều là thật, xem ra tên đó thật sự rất muốn sống. Ở một diễn biến khác, giọng Bạo Linh vang lên. Bạch Phong gật đầu, đúng vậy, dù sao Thi Hắc Ma Lang cũng đã cung cấp cho ta một thông tin cực kỳ quan trọng. Nếu trận chiến cuối cùng ta thắng Bạo thần, ta chắc chắn sẽ cho nó tự do. Chủ nhân, vậy tiếp theo ngài định làm gì? Bạo Linh hỏi. Bạch Phong dứt khoát đáp, ta muốn đến trung tâm vũ trụ xem thử. Dù sao Bạo thần muốn xung kích phong ấn cũng phải chờ ít nhất 10 ngày nữa. Khoảng thời gian này ta không muốn lãng phí ở đây, hơn nữa dù ta có dồn sức hấp thu sức mạnh hồn chi tâm trong hệ thống thì hiệu quả cũng không đáng kể. Nếu là lúc trước khi ngài chưa nắm giữ chút sức mạnh hồn chi tâm nào, việc đến trung tâm vũ trụ đúng là chuyện viển vông. Nhưng với 10% sức mạnh ngài đang có, đúng là đã đủ tư cách để tới đó. Tuy nhiên, ngài định đến đó làm gì? Nơi đó vốn chỉ là nơi hồn chi tâm từng tồn tại, giờ chắc chẳng còn lại gì đâu. Bạo Linh tò mò hỏi. Bạch Phong cười đáp, thực ra cũng không hẳn là muốn làm gì. Chỉ là muốn đi xem thử thôi. Dù sao nơi đó cũng từng là trung tâm của cả đại vũ trụ hoàn chỉnh mà. Được rồi, nhưng chủ nhân, quãng đường xa lắm đấy. Dù dùng vượt thiên phù 5 lần mỗi ngày thì cũng phải mất 2 ngày, tức là 10 lần sử dụng mới tới nơi được. Đi về hết 4 ngày, vậy chúng ta chỉ có 6 ngày ở đó thôi. Đó là trong điều kiện không có bất ngờ gì xảy ra. Bạo Linh tính toán, Bạch Phong gật đầu, ta biết rồi, chúng ta xuất phát ngay thôi, rời khỏi vũ trụ của Bạo thần trước đã. Dứt lời, Trên tay Bạch Phong xuất hiện một tấm thẻ màu trắng. Khi tấm thẻ tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, bóng dáng Bạch Phong lập tức biến mất, rồi ngay lập tức hiện ra tại lối vào vũ trụ của Bạo Thần. Đứng tại đó, Bạch Phong bắt đầu lấy bạo cấp đan ra ăn như ăn kẹo, thực lực của hắn bắt đầu tăng tiến chóng mặt. Chưa đầy một canh giờ sau, nhờ sự hỗ trợ của Bạo Linh điều khiển hệ thống, lách qua các giới hạn để dùng bạo cấp đan không giới hạn, thực lực của Bạch Phong đã đột phá đến cảnh giới vũ trụ thần vương. Hơn nữa, hắn còn là một vũ trụ thần vương mạnh nhất. Thậm chí nếu 100 vũ trụ thần vương của quân đoàn thứ 10 của Bạo Thần cùng ra tay cũng không phải đối thủ của hắn hiện tại, bởi vì hắn còn sở hữu bạo hồn. Huỳnh, Bạch Phong đột nhiên tung một quyền về phía cửa vào vũ trụ của Bạo Thần. Với xác suất kích hoạt bạo hồn 100%, sức mạnh của cú đấm này tăng vọt lên 100.000 lần, ngay lập tức đập tan kết giới cửa vào. Hắn ung dung bước ra ngoài không trung. Thằng nhãi này lại rời khỏi vũ trụ vào lúc này sao? Tuy không biết nó định làm gì, nhưng đây chính là cơ hội của mình. Hẳn là nó không biết, mình chỉ cần hy sinh thêm 1/10 sức mạnh thần hồn là có thể đẩy sớm thời gian xung kích phong ấn lên một ngày. Dù tổn thất này cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đây là cơ hội duy nhất, phải liều một phen thôi. Hy vọng thằng nhãi đó không quay về sớm, nếu không phương pháp này cũng vô dụng. Cảm nhận được Bạch Phong đã rời đi, Bạo Thần cũng bắt đầu kế hoạch mới của mình. Bạch Phong thật sự không ngờ rằng sau khi thất bại, Bạo Thần vẫn còn giấu một quân bài tẩy như thế. Lúc này hắn đã ra khỏi vũ trụ Bạo Thần, đang liên tục sử dụng vượt thiên phù để lao nhanh về phía trung tâm vũ trụ. Mất 2 ngày ròng rã, Bạch Phong cuối cùng cũng đặt chân đến đại trung tâm của vũ trụ, nơi mà năm xưa Bạo Thần đã tìm thấy hồn chi tâm. Gọi là trung tâm đại vũ trụ, nhưng thực chất nơi đây chỉ là một tiểu vũ trụ hoang tàn, không hề có chút sinh khí hay sự sống nào, tĩnh lặng như một vùng đất chết. Huỳnh, sau một tiếng nổ lớn, Bạch Phong sử dụng sức mạnh hồn chi tâm, dễ dàng phá vỡ lớp màng bảo vệ của tiểu vũ trụ yên tĩnh này để bước vào trong. Đây chính là trung tâm vũ trụ năm xưa sao? Bạch Phong nhìn khung cảnh tiêu điều trước mắt, lẩm bẩm tự hỏi. Nơi này từng là nơi ngự trị của hồn chi tâm. Nếu đại vũ trụ còn hoàn chỉnh, đây chắc chắn là vùng đất cao cấp nhất, nhưng giờ đây lại hiu quạnh đến đáng sợ. Hửm, đúng lúc này, Bạo Linh bỗng phát ra một tiếng kinh ngạc, sau đó đầy vẻ hoảng hốt nói. Chủ nhân, 6/10 sức mạnh hồn chi tâm còn lại trong hệ thống đang điên cuồng hội tụ lại, dường như sắp rời khỏi hệ thống. Cái gì? Bạch Phong không kìm được mà kêu lên. Chưa kịp để Bạch Phong phản ứng thêm, sắc mặt hắn đã đột ngột đại biến. Hắn cảm nhận được 10% sức mạnh hồn chi tâm mà hắn đã nắm giữ trong cơ thể cũng đang điên cuồng thoát khỏi sự kìm hãm, muốn rời bỏ cơ thể hắn. Mau rời khỏi đây, Bạch Phong lập tức phản ứng, quay người lao về phía vết nứt trên lớp màng bảo vệ chưa kịp khép lại phía sau. Tuy khoảng cách không xa, nhưng Bạch Phong kinh hoàng phát hiện ra sức mạnh của hồn chi tâm đang áp chế hắn, khiến hắn giờ đây bước đi cực kỳ khó khăn. Rõ ràng chỉ còn chưa đầy 20 bước chân. Với thực lực và tốc độ của hắn thì chỉ trong chớp mắt là có thể thoát ra, nhưng giờ đây mỗi khi tiến lên 1 mét đều phải dốc toàn bộ sức lực. Đồng thời, dù là từ đan điền hay từ não bộ của Bạch Phong, sức mạnh bản nguyên của hồn chi tâm vẫn không ngừng thoát ra, tụ hội lại giữa tiểu vũ trụ này. Chết tiệt, không ra được. Rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại xảy ra tình trạng này? Bạch Phong nghiến răng nói với Bạo Linh, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy không rõ nguyên nhân, nhưng Bạch Phong biết rõ. Hắn dựa vào sức mạnh hồn chi tâm để đối đầu với Bạo Thần. Một khi 1/10 sức mạnh này biến mất, thì dù thần hồn Bạo Thần chưa thoát phong, lão vẫn có thể hoàn toàn xóa sổ hắn. Kể cả khi có bất tử hỗn độn thể, nhưng với 3/10 sức mạnh hồn chi tâm trong tay, Bạo Thần vẫn đủ sức giết hắn triệt để. Hơn nữa, nếu 6/10 sức mạnh còn lại trong hệ thống cũng biến mất, thì hệ thống chỉ còn lại sức mạnh ban đầu của Bạo Thần, coi như phế hoàn toàn. Bạch Phong sẽ chẳng còn gì để dựa vào, ngoại trừ thực lực bản thân hiện có. Ngay cả sức mạnh của bạo hồn e rằng cũng sẽ biến mất. Điều này đối với hắn là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhưng bất kể hắn có chấp nhận hay không, sự việc vẫn đang tiếp diễn, và hắn hoàn toàn không có khả năng chống cự. Chủ nhân, ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng một khi toàn bộ sức mạnh hồn chi tâm rời khỏi hệ thống và cơ thể ngài, chúng ta sẽ không còn cách nào để chống lại bạo thần nữa. 8 ngày nữa khi lão xung kích phong ấn, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Bạo Linh lo lắng nói. Nghe xong, Bạch Phong không nói thêm gì nữa. Tâm trạng của hắn lúc này đã cực kỳ tồi tệ. Suốt 1 ngày trời, dù Bạch Phong đã dốc hết sức bình sinh để bò về phía lối ra, dù vết nứt đã khép lại từ lâu, nhưng trong cả ngày đó hắn chỉ nhích được 10 bước chân. Bùm, cuối cùng, vào lúc này, áp lực đè nặng lên người Bạch Phong đột nhiên biến mất. Bạch Phong đã kiệt sức hoàn toàn, ngã quỵ xuống đất. Cùng lúc đó, cả 10% sức mạnh trong người hắn và 60% sức mạnh trong hệ thống đã hoàn toàn thoát ra, tụ hội lại một chỗ trong tiểu vũ trụ này. Một khối đá tỏa ra ánh sáng trắng thanh khiết đang lơ lửng cách Bạch Phong khoảng 15 mét. Bạch Phong cảm nhận rõ ràng khí tức từ khối đá đó chính là khí tức của hồn chi tâm. Nói cách khác, Toàn bộ sức mạnh hồn chi tâm đã tụ lại thành một khối hồn chi tâm thạch. Đã lộ diện rồi thì để ta xem ngươi rốt cuộc là thứ gì. Bạch Phong gượng dậy, từng bước một tiến về phía hồn chi tâm thạch. Rất nhanh, hắn đã đến trước khối đá, đưa tay phải định chạm vào nó. Bùm, ngay khi tay hắn vừa chạm vào, một luồng sáng trắng từ khối đá lóe lên, hất văng Bạch Phong ra xa. Tiểu tử, ngươi muốn có được hồn chi tâm thạch sao? Giữa lúc Bạch Phong đang tức giận lồm cồm bò dậy, một giọng nói ôn hòa bỗng vang vọng khắp không gian tiểu vũ trụ, truyền rõ vào tai hắn. Khi Bạch Phong nhìn về phía khối đá, đôi mắt hắn dần trợn tròn kinh ngạc. Lúc này, phía trên hồn chi tâm thạch bất ngờ hiện ra hư ảnh của một nam tử trung niên. Ngươi là ai? Bạch Phong nhìn chằm chằm vào bóng người thần bí, trực tiếp hỏi. Ta tên Ngô Lân, từng là vũ trụ chí tôn. Nghe Bạch Phong hỏi, người đàn ông trung niên thản nhiên tiết lộ thân phận. Cái gì? Bạch Phong tâm thần rung động, không kìm được tiếng kêu thất thanh. Ngươi nói ngươi từng là vũ trụ chí tôn. Bạch Phong vẫn chưa hết bàng hoàng, hỏi lại với vẻ mặt không thể tin nổi. Ngô Lân gật đầu, phải, ta chính là vũ trụ chí tôn đời trước. Cả đại vũ trụ này cũng vì cái chết của ta mà tan vỡ thành muôn mảnh. Lúc lâm chung, ta chỉ kịp để lại một luồng tàn hồn trong hồn chi tâm thạch này để chờ đợi người hữu duyên. Chỉ có người được ta công nhận mới có thể thực sự nắm giữ sức mạnh của nó. Ta không thể giao phó vũ trụ này cho một kẻ không xứng đáng. Vì vậy, đối với vị vũ trụ chí tôn kế nhiệm, ta phải kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Vậy ra việc lúc trước bạo thần có được hồn chi tâm thạch nhưng không thể làm chủ sức mạnh của nó đều là do ngươi đứng sau ngăn cản. Bạch Phong chợt nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi ngay. Ngô Lân trực tiếp thừa nhận, đúng vậy, gã tiểu tử được gọi là bạo thần đó không thích hợp làm vũ trụ chí tôn mới. Vì thế, ta đã dùng sức mạnh tàn hồn của mình để ngăn lão làm chủ khối đá này. Nếu không có ta cản trở, có lẽ lão đã sớm hoàn toàn khống chế được hồn chi tâm thạch rồi. Nghe được lời Ngô Lân nói, trong mắt Bạch Phong lóe lên một tia tinh quang, hắn nhìn đối phương rồi trực tiếp hỏi, vậy việc ngươi bây giờ hiện thân, e rằng ngay cả bạo thần cũng không biết đến sự tồn tại của ngươi. Vậy có phải đại biểu cho việc ta có tư cách để đạt được sức mạnh thực sự của hồn chi tâm thạch không? Nhóc con, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Với ngươi mà nói, vẫn chưa đủ tư cách để có được sức mạnh của hồn chi tâm thạch đâu. Thậm chí ngươi còn kém xa cái tên tiểu tử gọi là bạo thần kia. Thế nhưng, sau khi nghe Bạch Phong hỏi, Ngô Lân lại trực tiếp đưa ra một câu trả lời khiến hắn cực kỳ cạn lời. Ngạch, nghe xong câu trả lời của Ngô Lân, mặt Bạch Phong đầy vạch đen. Hắn nhìn Ngô Lân, nhìn không được mà thốt lên. Ta nhớ lúc trước hình như ngươi có hỏi ta một câu, đó là ta có muốn đạt được sức mạnh của hồn chi tâm thạch hay không? Nếu đã thấy ta không phù hợp, không đạt được tư cách đó, tại sao ngươi còn hỏi ta câu này làm gì? Tuy rằng ngươi còn cách cái tư cách đó rất xa, bất quá, thời gian để lại cho ta không còn nhiều lắm. Hơn nữa, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nể mặt ngươi có thể mang hồn chi tâm thạch trở về trung tâm nguyên thủy nhất của vũ trụ này, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Sắc mặt Ngô Lân lúc này bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc, trầm giọng nói. Hả, nghe Ngô Lân nói vậy, Bạch Phong sững sờ một chút, sau đó liền lộ ra vẻ cuồng hỉ vô cùng. Đối với việc hắn có tư cách hay không, hay bản thân mình còn kém cỏi chỗ nào, hắn hoàn toàn không quan tâm. Điều hắn quan tâm chỉ có một điểm duy nhất, ngay lúc này, hắn có cơ hội để đạt được sức mạnh chân chính của hồn chi tâm thạch. Chờ một chút, Ngô Lân chí tôn, ngươi vừa mới nói thời gian để lại cho ngươi không còn nhiều, ý này là sao? Lúc này, Bạch Phong bỗng phản ứng lại, vội vàng nhìn Ngô Lân dò hỏi. Ngô Lân nghe xong liền thở dài một tiếng, trực tiếp trả lời, không sai, bao nhiêu năm qua, ta vẫn luôn dùng sức mạnh của mình để áp chế sức mạnh của bạo thần, khiến hắn không cách nào thấu hiểu được sức mạnh thực sự của hồn chi tâm thạch. Đến bây giờ, ba phần sức mạnh hồn chi tâm mà hắn nắm giữ cũng chỉ là lớp vỏ ngoài, đơn giản mà nói chỉ là rút ra được một lớp da từ viên đá này thôi. Toàn bộ sức mạnh hoàn chỉnh và chân chính của hồn chi tâm thạch hiện giờ đều ở chỗ này. Có thể nói, ta trao cơ hội cho ai, người đó sẽ có được sức mạnh hoàn chỉnh. Và người đó sẽ trở thành vũ trụ chí tôn đời tiếp theo. Ta dựa, đúng là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước sau lưng. Không ngờ bạo thần tốn bao công sức, tính kế vạn vật, cuối cùng vẫn bị Ngô Lân này chơi cho một vố. Hắn hưng phấn tột cùng khi đoạt được ba phần sức mạnh hồn chi tâm, hóa ra cũng chỉ là thứ sức mạnh rìa ngoài mà thôi. Nghe xong lời Ngô Lân, trong lòng Bạch Phong cũng kinh hãi không thôi. Và cũng chính bởi vì dùng tia tàn hồn này để áp chế, sự tiêu hao đã vượt xa tưởng tượng. Không bao lâu nữa, ta sẽ hoàn toàn tiêu tán khỏi vũ trụ này. Trước khi biến mất, điều hối tiếc duy nhất của ta là chưa tìm được vũ trụ chí tôn mới. Cũng chính vì thời gian không còn kịp nữa, nên ngươi mới có được một cơ hội như vậy. Ngô Lân nhìn Bạch Phong, thần sắc cực kỳ trịnh trọng nói. Bạch Phong nghe xong cũng không để sự kinh hỉ và hưng phấn làm cho mê muội. Hắn nhìn Ngô Lân, trực tiếp hỏi, Ngô Lân chí tôn, trước khi ngươi trao cho ta cơ hội này, ta rất muốn biết một việc. Đó là với tư cách từng là vũ trụ chí tôn, một tồn tại vô địch thiên hạ. Tại sao ngươi lại chết? tại sao lại chỉ còn lại một tia tàn hồn như thế này? Và đại vũ trụ hoàn chỉnh này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà trở nên tan nát như vậy? Ngô Lân nghe câu hỏi này thì chợt im lặng. Một lúc sau, y mới ngẩng đầu nhìn Bạch Phong giải thích. Nếu ta nói rằng, cho dù là ta của trước kia cũng chưa hoàn toàn khống chế được triệt để sức mạnh của hồn chi tâm thạch, mà chỉ nắm giữ được 8 phần, đến khi xung kích tầng thứ 9 thì xảy ra ngoài ý muốn, ngươi có tin không? Mặc kệ ngươi có tin hay không, đây chính là sự thật. Chỉ cần khống chế được một phần sức mạnh hồn chi tâm thạch là đã có thể thống trị toàn bộ đại vũ trụ hoàn chỉnh, danh chính ngôn thuận trở thành vũ trụ chí tôn. Nhưng vì ta gặp sự cố khi cố gắng nắm giữ phần sức mạnh thứ 9, nên theo cái chết của ta, toàn bộ đại vũ trụ cũng lập tức vỡ vụn. Ngô Lân tiếp tục nói, nghe xong lời này, Bạch Phong cũng trầm mặc lại. Hắn không biết lời Ngô Lân nói là thật hay giả, nhưng điều đó giờ đã không còn quan trọng nữa. Vừa rồi hắn cũng đã suy nghĩ thông suốt, mặc kệ có chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát xảy ra, hắn nhất định phải đạt được sức mạnh của hồn chi tâm thạch. Nếu không, sớm muộn gì hắn cũng chết trong tay bạo thần. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng đánh cược một phen. Tiểu tử, thời gian của ta không còn nhiều. Ngươi rốt cuộc có muốn nhận lấy cơ hội này không? Nếu không muốn, ta đành tùy tiện tìm một người nào đó trong đại thế giới vũ trụ để truyền thừa sức mạnh vậy. Giọng nói có chút nôn nóng của Ngô Lân vang lên. Bạch Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, được, ta chấp nhận nhận lấy truyền thừa sức mạnh hồn chi tâm thạch. Bắt đầu đi, nhắm hai mắt lại, sau khi nhận được câu trả lời của Bạch Phong, Ngô Lân nói một câu rồi trực tiếp mang theo hồn chi tâm thạch từ từ bay về phía hắn. Lúc này, Bạch Phong cũng chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng nơi khóe miệng hắn lại thoáng hiện lên một nụ cười quái dị mà không để lộ dấu vết nào. Bạo Linh, ngươi chắc chắn đây đều là ảo ảnh chứ? Bạch Phong bỗng nhiên hỏi Bạo Linh trong cơ thể. Bạo Linh dùng giọng chắc nịch trả lời, chủ nhân, lúc đầu ta cũng bị lừa. Nhưng dù sao ta cũng là hệ thống tinh linh, hơn nữa đã sớm nắm quyền điều khiển hệ thống. Vừa rồi ta đã sử dụng một món bảo vật đỉnh cấp trong thương đền bạo thần là huyễn tượng kính, trực tiếp nhìn thấu huyễn thuật này. Sức mạnh thần hồn của bạo thần quả thực vẫn vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Nói cách khác, cái lão Ngô Lân chết tiệt trước mặt này hoàn toàn là giả, ngay cả hồn chi tâm thạch kia cũng là giả, tất cả đều là giả. Bạch Phong nghe xong lời Bạo Linh liền khẳng định. Bạo Linh gật đầu, chủ nhân nói không sai, toàn bộ là giả. 6 phần bản nguyên hồn chi tâm vẫn còn ở trong hệ thống, 1 phần bản nguyên hồn chi tâm của ngươi cũng đang ở trong đan điền. Ta vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng bảo vật chi tôn của trung tâm vũ trụ là hồn chi tâm, sao tự nhiên lại biến thành hồn chi tâm thạch? Nếu không phải ta nắm rõ mọi thứ của hệ thống, lần này chúng ta e rằng đã bị bạo thần ám toán rồi. Cái tên bạo thần này đúng là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đối phó ta mà. Không có gì bất ngờ thì hiện tại hắn đang muốn ta buông lỏng cảnh giác để tiến hành đoạt xá. Bạch Phong tiếp tục nói. Bạo Linh dùng giọng không chắc chắn nhận xét, chủ nhân, chuyện này cũng chưa rõ lắm. Ta nghĩ đoạt xá có lẽ không khả thi cho lắm. Dù sao thần hồn của bạo thần vẫn còn đang bị phong ấn. Cho dù hắn có dùng 5 phần sức mạnh thần hồn để đoạt xá ngươi, một người đã nắm giữ 1 phần sức mạnh hồn chi tâm thì e rằng cũng quá mạo hiểm. Hắn rốt cuộc muốn làm gì, lát nữa chẳng phải sẽ biết sao? Chỉ cần biết hắn muốn làm gì, chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng để phản công lại hắn một vố. Bạch Phong lạnh lùng cười nói. Trong lúc Bạch Phong và Bạo Linh trao đổi, hư ảnh Ngô Lân đã mang theo hồn chi tâm thạch trôi đến trước mặt hắn. Bây giờ, ngươi hãy tiến vào trạng thái hoàn toàn thả lỏng. Khi tiếp nhận truyền thừa, hãy mở rộng thức hải. Thần hồn tuyệt đối không được có bất kỳ sự phản kháng nào, nếu không sẽ dẫn đến truyền thừa thất bại, rõ chưa? Giọng nói nghiêm túc của Ngô Lân lại vang lên. Bạch Phong nghe xong liền mở to mắt, giả vờ ngây ngô hỏi, không phải là truyền thừa sức mạnh sao? Tại sao phải mở rộng thức hải, hơn nữa truyền thừa sức mạnh thì có liên quan gì đến thần hồn của ta? Sức mạnh hồn chi tâm thạch cần phải hòa vào thức hải trước, sau đó dung hợp làm một với thần hồn của ngươi mới có thể dần dần phát ra sức mạnh, từ từ thấm vào toàn thân. Rõ chưa? Đây là bước cực kỳ quan trọng, chỉ cần sai sót một chút là sẽ thất bại hoàn toàn. Đối mặt với câu hỏi của Bạch Phong, Ngô Lân không hề bối rối mà giải thích với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Mẹ kiếp, nếu không nhờ Bạo Linh phát hiện ra tất cả đều là ảo ảnh, có khi ta đã bị lão lừa rồi. Diễn sâu thật đấy, đúng là không biết xấu hổ. Bạch Phong thầm mắng chửi trong lòng. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị sẵn mọi sức mạnh có thể. Chỉ cần thần hồn của Bạo Thần dám vào, nhất định sẽ cho hắn một cú đánh chí mạng. Lúc này, giọng của Bạo Linh cũng vang lên. Bạch Phong nghe xong liền đáp, vậy ta sẽ trực tiếp mở rộng thức hải. Bất quá muốn ta không phản kháng thần hồn thì e là hắn chưa kịp chạm vào thần hồn của ta đã bị đánh tan rồi. Cứ đợi sức mạnh thần hồn của hắn vào đến nơi thì trực tiếp ra tay, đánh cho hắn không kịp trở tay. Hắn muốn âm ta sẽ khiến hắn sống dở chết dở. Được, chủ nhân, chơi kham bạo thần kiểu này đúng là kích thích thật. Nghe xong kế hoạch của Bạch Phong, Bạo Linh cũng không nén được kích động mà cười lớn. Tiểu tử, mở rộng thức hải của ngươi đi. Lúc này, giọng nói đầy uy nghiêm của Ngô Lân lại vang lên. Nhanh lên một chút, Cái tên khốn đáng chết kia, hố ta bao nhiêu lần rồi, lần này nhân cơ hội này ta sẽ triệt để đoạt xá ngươi. Nhưng ta sẽ không nuốt chửng thần hồn của ngươi ngay đâu, ta sẽ giữ nó lại để từ từ hành hạ, khiến ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ khiến ngươi tận mắt chứng kiến ta chiếm lấy thân thể ngươi, rồi hành hạ từng người thân, bạn bè của ngươi cho đến chết. Bạo thần lúc này trong lòng vô cùng phấn khích nghĩ thầm. Rất nhanh, Bạch Phong đã trực tiếp mở rộng thức hải. Bạo thần trong lốt ngô lân lập tức mang theo sức mạnh hồn chi tâm thạch giả tạo lao vào bên trong. Oanh, ngay khi sức mạnh thần hồn của bạo thần vừa bước vào thức hải của Bạch Phong, còn chưa kịp tìm thấy thần hồn của hắn, hàng loạt những luồng sức mạnh khủng khiếp đã như sóng xô đánh tới, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Đến khi hắn kịp định thần để phòng ngự thì thần hồn đã bị trọng thương, bởi vì những luồng sức mạnh kia đều tràn ngập uy năng của hồn chi tâm. Bành, chỉ trong năm hơi thở ngắn ngủi, thần hồn của bạo thần đã bị đánh bật ra khỏi thức hải của Bạch Phong. Hư ảnh Ngô Lân bắt đầu biến đổi, cuối cùng hiện nguyên hình là bạo thần. Viên hồn chi tâm thạch kia cũng hoàn toàn biến mất, hòa tan vào hư ảnh của hắn, bởi vốn dĩ nó chỉ là do 3 phần sức mạnh hồn chi tâm mà hắn nắm giữ diễn hóa ra. Chỉ có 1/10 sao, thật khiến ta thất vọng quá, đã dày công sắp xếp mọi thứ mà chỉ gây ra được 1/10 tổn thương cho thần hồn của ngươi. Không thể không nói, sức mạnh thần hồn của bạo thần đại nhân quả thực quá mạnh mẽ và kinh hồn. Lúc này, Bạch Phong mở mắt ra, nhìn hư ảnh đã hiện nguyên hình là bạo thần, lạnh lùng cười mỉa. Nghe Bạch Phong nói, mặt bạo thần tràn đầy nộ hỏa, ánh mắt hung tợn như một ngọn núi lửa sắp bùng phát. Tốt, tốt lắm, không ngờ ngươi đã sớm nhận ra tất cả đều là giả, rồi nhân cơ hội đánh ta một đòn đau. Xem ra ta vẫn chưa hiểu rõ về ngươi rồi, vẫn là quá xem thường ngươi. Tuy nhiên, vẫn câu nói cũ, trò chơi chưa kết thúc đâu, chúng ta cứ chờ xem ai mới là người cười đến cuối cùng. Nói xong, hư ảnh bạo thần dần mờ đi rồi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Bạch Phong. Chủ nhân, bạo thần đã rời đi hẳn rồi. Lần này tuy chỉ gây ra được 1/10 tổn thương cho thần hồn của hắn, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao thực lực của hắn giảm bớt thì cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ tăng lên. Giọng bạo linh vang lên trong đầu Bạch Phong. Nghe xong, Bạch Phong nhìn quanh không gian vũ trụ nhỏ bé và yên tĩnh này, lắc đầu nói, nơi này không còn gì hấp dẫn ta nữa, chúng ta đi thôi. Phải về chuẩn bị thật kỹ để ngăn cản bạo thần tiếp tục phá vỡ phong ấn. Oanh, dứt lời, Bạch Phong lùi lại 10 bước, đi đến trước bình chướng của tiểu vũ trụ này, tung ra một quyền. Một vết nứt lập tức xuất hiện, ngay khi hắn định rời đi, đằng sau bỗng vang lên một giọng nói xa lạ. Này, nhóc con, muốn có được sức mạnh hồn chi tâm không? Hả, nghe giọng nói này, Bạch Phong đầy nghi hoặc quay người lại. Hắn nhìn thấy một hư ảnh nam tử trung niên cường tráng, đang mỉm cười nhìn mình. Hừ, Bạch Phong lạnh lùng cười rộ lên, mỉa mai, bạo thần, trò hề nhạt nhẽo này chơi một lần là đủ rồi. Không ngờ ngươi lại rảnh rỗi đến mức chuẩn bị chơi lần thứ hai. Ngươi coi Bạch Phong ta là kẻ ngốc sao? Ta không phải là tên bạo thần vừa rời đi kia. Ta là vũ trụ chí tôn thực sự, dĩ nhiên là của trước kia. Nam tử trung niên nghe Bạch Phong nói thì nhịn không được mà bật cười. Bạch Phong đen mặt đáp, vậy có phải ngươi định nói ngươi cũng tên là Ngô Lân, giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, và lý do ngươi chỉ còn tàn hồn là vì gặp sự cố khi đang cố gắng khống chế sức mạnh hồn chi tâm không? Ta đúng là Ngô Lân, hiện tại cũng chỉ còn là tàn hồn. Tên bạo thần kia có thể mượn danh nghĩa của ta, chắc hẳn là lúc trước khi có được hồn chi tâm, hắn đã tìm thấy một chút thông tin về ta. Tuy nhiên, ta vẫn chưa chết, và ngươi cũng đừng có xem thường tia tàn hồn này của ta. Ngô Lân vừa cười vừa nói với Bạch Phong. Hả, nghe vậy, Bạch Phong khẽ nhíu mày, hỏi thầm Bạo Linh, tên này là thật hay giả? Chủ nhân, tên này dường như là thật, bởi vì những bảo vật đỉnh cấp liên quan đến sức mạnh hồn chi tâm trong cửa hàng hệ thống hiện giờ đều không thể đổi được nữa. Phải biết rằng ta đang nắm quyền điều khiển hệ thống, chỉ cần ta muốn là có thể đổi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ lại không được. Có một luồng sức mạnh vô hình đang ngăn cản ta. Bạo Linh dùng giọng nghiêm trọng trả lời. Nói cách khác, gã này là thật sao? Bạch Phong ngơ ngác hỏi lại. Xem ra ngươi vẫn chưa tin lắm nhỉ? Ngô Lân nhìn vẻ mặt quái dị của Bạch Phong, mỉm cười rồi bỗng nhiên giơ tay phải lên, ngón trỏ khẽ móc một cái. Theo động tác của Ngô Lân, sắc mặt Bạch Phong đột ngột đại biến. Hắn cảm nhận rõ ràng 1/10 sức mạnh hồn chi tâm trong đan điền mình đang nhảy lên kịch liệt theo nhịp tay của đối phương. Thế nào, bây giờ đã cảm nhận rõ sức mạnh hồn chi tâm trong cơ thể bị ta khống chế chưa? Dĩ nhiên chính ngươi cũng biết rõ đây tuyệt đối không phải ảo giác. Chỉ cần ta muốn, dù là 1/10 sức mạnh trong đan điền hay 6 phần sức mạnh ẩn chứa trong cái hệ thống kỳ quái kia, ta đều có thể lấy ra hết. Ngô Lân tiếp tục nói. Hô, nghe xong, Bạch Phong thở hắt ra một hơi, nhìn đối phương đầy nghiêm túc hỏi, Ngô Lân chí tôn. Ta rất muốn biết, lúc trước khi bạo thần ở đây, ngươi không hề hiện thân, thậm chí mấy vạn năm trước khi hắn lấy đi hồn chi tâm, ngươi cũng không xuất hiện. Tại sao bây giờ lại đột ngột lộ diện? Bởi vì ta muốn tìm một người kế thừa phù hợp, Tên bạo thần kia không hợp, còn ngươi thì tạm ổn. Ngô Lân nhìn Bạch Phong, thẳng thắn nói ra mục đích. Biết được Ngô Lân là vũ trụ chí tôn thực sự, lại nghe đối phương đánh giá về mình như vậy, Bạch Phong nhịn không được mà cười lớn, ta đã nói rồi mà, ta sao có thể yếu như vậy được. Dù sao đã là người xuyên Việt thì nhất định phải là thiên tuyển chi tử. Làm người kế thừa thì tuyệt đối là hoàn mỹ về mọi mặt. Hừm, nghe Bạch Phong lầm bầm tự luyến, mặt Ngô Lân cũng đầy vạch đen. Y không ngờ Bạch Phong lại có thể mặt dày đến mức này. Không nói ngoa, nếu là bình thường, người kế thừa ta chọn phải đạt 10 điểm, tên bạo thần kia cũng chỉ được 6 điểm, còn ngươi. Nghe đến đây, mắt Bạch Phong sáng rực lên, bạo thần trong mắt vị trí tôn này mới được 6 điểm, vậy mình dù không được 10 điểm thì chí ít cũng phải 9 điểm chứ. Ngô Lân chí tôn, cứ nói to điểm số của ta ra đi, yên tâm, ta sẽ không kiêu ngạo đâu. Bạch Phong tràn đầy tự tin rục rã, khóe miệng Ngô Lân giật giật, sau đó thản nhiên nói, ngươi cũng chỉ được 1 điểm thôi, đó là tính cả trường hợp làm tròn đấy. Nếu không thì đến nửa điểm cũng chẳng tới. Thôi thì cố gắng lắm mới cho ngươi 1 điểm. Ha ha, nghe xong, Bạch Phong cười khan một tiếng, vẻ mặt khó coi vô cùng, mà đúng hơn là vô cùng xấu hổ. Ngô Lân chí tôn, có phải ngươi sợ ta kiêu ngạo nên mới cho điểm thấp như vậy không? Bạch Phong hỏi lại, Ngô Lân lắc đầu, nói thẳng ra nhé, tư chất tu luyện của ngươi thấp, ngộ tính cũng thấp, ngoại trừ một chút khôn vặt thì con đường trưởng thành của ngươi đều dựa vào cái gọi là tối cường bạo thần hệ thống kia. Ngươi căn bản chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn, ta có thể cho ngươi bao nhiêu điểm đây? Vậy tại sao ngươi còn muốn truyền thừa cho ta? Bạch Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngô Lân nói không sai, nếu không có hệ thống, hắn quả thực chỉ là người bình thường. Kể cả bây giờ có thực lực, nhưng nếu đối đầu với những kẻ có trí tuệ đại tài, cái khôn vặt của hắn chẳng là gì cả. Không vì sao cả, chỉ vì ta nhìn ngươi thuận mắt, đơn giản thế thôi. Lúc trước khi đại vũ trụ này đứng trước bờ vực hủy diệt, ta thả hy sinh bản thân để nghịch thiên cải mệnh, mang lại sự sống cho nó. Có thể nói, đại vũ trụ này vốn dĩ đã biến mất rồi, chính ta đã cứu nó. Vậy nên nó thuộc về ta muốn trao cho ai là quyền của ta. Giọng Ngô Lân đầy vẻ bá đạo. Ngô Lân chí tôn, ngươi vừa nói gì? Vũ trụ này từng sắp bị hủy diệt, và chính ngươi đã hy sinh mọi thứ để cứu nó. Bạch Phong bắt được thông tin quan trọng liền hỏi ngay. Không sai, vũ trụ cũng có hưng suy. Khi một vũ trụ phát triển đến cực thịnh, chắc chắn sẽ suy tàn và cuối cùng là diệt vong hoàn toàn. Sau đó một vũ trụ mới sẽ sinh ra và lặp lại vòng lặp đó. Đó là quy luật, nhưng ta là vũ trụ chí tôn, ở đây có người yêu và người thân của ta. Tuy họ đã từng chết đi nhưng linh hồn có thể không ngừng truyền thế. Chỉ cần vũ trụ còn, ta có thể dễ dàng tìm thấy họ, thậm chí giúp họ giữ lại ký ức. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay ta, nhưng một khi vũ trụ hủy diệt, dù có hồn chi tâm ta không chết, nhưng ta không bảo vệ được họ. Vì vậy, chọn cách tự hiến tế, dùng sức mạnh của mình để nghịch thiên cải mệnh. Đổi lấy một cơ hội luân hồi mới cho vũ trụ. Ngô Lân giải thích chi tiết. Nghe xong, Bạch Phong bỗng hiểu ra, ta hiểu tại sao ngươi không chọn bạo thần mà lại chọn một người tư chất bình thường như ta rồi. Ngươi quả nhiên có chút khôn vặt, nghe ta nói vậy đã đoán ra được rồi. Ta có thể nói cho ngươi biết, từ khi hình thành đến nay, đại vũ trụ này đã trải qua 8 lần luân hồi nhưng chưa từng biến mất. Ngươi chắc đã hiểu nguyên nhân. Ngô Lân mỉm cười nói. Bạch Phong gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kính trọng, đã hiểu. 8 lần luân hồi nghĩa là 8 vị vũ trụ chí tôn trước đó đều đã hy sinh bản thân để đổi lấy sự sống cho vũ trụ. Ngươi chọn ta vì ta cũng là người coi trọng người thân, bạn bè. Còn bạo thần là kẻ ích kỷ, nếu hắn trở thành chí tôn, vũ trụ tất sẽ diệt vong. Dù có sinh ra vũ trụ mới, hắn vẫn là chí tôn nhưng hắn tuyệt đối không vì ai mà hy sinh chính mình. Chính xác, đó là lý do ta không chọn hắn. Bởi vì một khi chuyện đó xảy ra, người thân của 8 vị chí tôn trước đây, bao gồm cả chúng ta, sẽ tan biến hoàn toàn. Vì vậy, với mỗi đời chí tôn, tư chất của người kế thừa không quan trọng, quan trọng nhất là kẻ đó có sẵn sàng hy sinh vì người thân hay không. Mỗi đời chí tôn sau khi cứu vãn vũ trụ đều tìm kiếm người kế thừa cực kỳ cẩn thận. Ngô Lân khẳng định, nhưng chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi lại tin tưởng ta? Ngươi chắc chắn những gì ta thể hiện đều là thật chứ? Bạch Phong hỏi ngược lại, Ngô Lân cười lớn, ta hiện thân gặp ngươi chứng tỏ ngươi đã vượt qua khảo hạch. Trong lúc ngươi không để ý, ta đã sớm khảo nghiệm nội tâm của ngươi rồi. Đứng trước sự sinh tử của người thân, bạn bè, cuối cùng ngươi vẫn chọn hy sinh bản thân mình. Cái gì? Bạch Phong kinh hô, hắn hoàn toàn không cảm nhận được mình bị khảo hạch lúc nào. Hắn biết Ngô Lân không nói dối, bởi một vị vũ trụ chí tôn chẳng có lý do gì để lừa hắn chuyện này. Làm sao có thể, nếu ngươi thực sự khảo hạch ta, sao ta không hề hay biết? Bạch Phong vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngô Lân nhìn thẳng vào mắt Bạch Phong, ta là vũ trụ chí tôn, dù chỉ còn là tàn hồn nhưng bản lĩnh không phải thứ ngươi có thể hiểu được. Đừng nói là ngươi, ngay cả bạo thần ta cũng đã khảo hạch qua rồi. Tiếc là tên đó không chút do dự mà từ bỏ tất cả những người liên quan đến mình, đúng là một kẻ cực kỳ vị kỳ. Nghe vậy, Ngật Phong càng thêm nể phục sức mạnh của Ngô Lân, đồng thời cũng hoàn toàn đồng tình với nhận xét về Bạo Thần. Nhìn cách Bạo Thần đối xử với tám đại hộ vệ, biến họ thành quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào là đủ hiểu. Vậy nếu ta đã vượt qua khảo hạch, có phải ta có thể nhận truyền thừa ngay bây giờ không? Bạch Phong hỏi, Ngô Lân gật đầu, đúng vậy. Bây giờ ta có thể thu hồi một phần sức mạnh hồn chi tâm trong cơ thể ngươi, 6 phần trong hệ thống và 3 phần từ chỗ Bạo Thần để tạo thành hồn chi tâm hoàn chỉnh. Sau đó ta sẽ đưa nó vào cơ thể ngươi để dung hợp hoàn toàn. Khi đó, sức mạnh của toàn bộ đại vũ trụ sẽ nằm trong tay ngươi, ngươi chính là vũ trụ chí tôn. Việc đầu tiên ngươi cần làm là hàn gắn đại vũ trụ đang tan vỡ này lại, sau đó tại trung tâm vũ trụ, hãy để lại một nơi dung thân cho ta và người thân của các vị chí tôn tiền nhiệm. Ồ, Bạch Phong chợt nhận ra điều gì đó, Ngô Lân đại nhân, ngươi nói mỗi đời chí tôn đều hy sinh bản thân, vậy mà. Ngô Lân bật cười, ta đã nói ta chưa chết mà. Hy sinh bản thân chẳng qua là hy sinh toàn bộ sức mạnh thôi. Tia tàn hồn này sau khi truyền thừa xong sẽ biến mất, nhưng ta không biến mất, ta chỉ tiếp tục sống với tư cách một người bình thường. Các vị chí tôn trước cũng vậy, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi không để chúng ta chết, chúng ta và người thân vẫn có thể sống bình yên tại nơi ngươi sắp xếp, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nghe đến đây, Bạch Phong hoàn toàn hiểu ra, nói thật, hắn còn có chút ngưỡng mộ cuộc sống đó. Từ khi biết mình là một quân cờ bị kẻ khác thao túng, rồi đối đầu với Bạo Thần, con đường hắn đi cực khổ cũng chỉ vì muốn mạnh lên để thoát khỏi sự khống chế, để cùng người thân chung sống yên bình. Được, sau khi trở thành vũ trụ chí tôn, ta nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa cho các ngươi. Nhưng trong mấy vạn năm ngươi nghịch chuyển luân hồi, người thân của ngươi vẫn ổn chứ? Bạch Phong bỗng lo lắng hỏi. Ngô Lân mỉm cười, trước khi hy sinh, ta đã thu xếp mọi thứ rồi. Ta và người thân của 7 vị tiền nhiệm đều đang sống trong một không gian độc lập do ta tạo ra. Tuy nhiên thời gian trôi qua quá lâu, sức mạnh đã suy kiệt nhiều. Nếu trong vòng 3.000 năm nữa không tìm được người kế thừa thì chúng ta thực sự nguy khốn. Khi sức mạnh cạn kiệt, chúng ta sẽ chết ngay lập tức vì vốn dĩ chúng ta sống nhờ sức mạnh của hồn chi tâm. Nhưng may mắn là ngươi đã xuất hiện trước thời điểm đó. Ta hiểu rồi, vậy chúng ta bắt đầu truyền thừa đi. Bạch Phong nhìn Ngô Lân, dứt khoát nói. Ngô Lân gật đầu, nếu ngươi đã chuẩn bị xong, ta sẽ bắt đầu. Nhưng trước tiên ta cần tập hợp tất cả sức mạnh hồn chi tâm lại một chỗ. Bạo Linh, đợi ta trở thành vũ trụ chi tôn, ta sẽ tách linh hồn ngươi ra khỏi hệ thống, cho ngươi một cơ thể để ngươi trở thành một con người thực sự. Lúc này, Bạch Phong cũng thầm hứa với Bạo Linh trong lòng. Bạo Linh nghe xong liền hỏi một câu kỳ lạ, chủ nhân, nếu ngươi trở thành vũ trụ chí tôn, sau đó đột nhiên phát hiện có một cách để bản thân không phải chết, đồng thời vẫn bảo vệ được người thân bạn bè mà không cần lo vũ trụ luân hồi, ngươi có ham muốn không? Hả? Bạch Phong thẳng thắn đáp, dĩ nhiên là có. Đi đến bước này, ta đã quen với việc nắm giữ vận mệnh trong tay. Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn giao tương lai của mình cho một người lạ? Lời hứa thực sự rất rẻ mạt, ngay cả ta cũng không dám chắc người kế thừa ta sau này liệu có cho ta và người thân một cuộc sống yên ổn hay không. Mà khoan đã, Bạo Linh, sao tự nhiên ngươi lại hỏi vậy? Bạch Phong tò mò, Bạo Linh trả lời, nếu tối cường Bạo Thần hệ thống lấy hồn chi tâm hoàn chỉnh làm lõi năng lượng, không gian Bạo Thần có thể trở thành một không gian độc lập hoàn toàn. Khi đó người thân và bạn bè của ngươi có thể sống yên ổn bên trong, mặc kệ vũ trụ bên ngoài luân hồi ra sao. Và ngươi cũng không cần phải hy sinh sức mạnh của mình để thay đổi quy luật diệt vong của vũ trụ. Chố mắt, nghe Bạo Linh nói xong, Bạch Phong trừng lớn hai mắt, vội vàng nói, không thể đi được, tình huống này 8 phần là những vị vũ trụ chí tôn kia đã tính tới rồi chứ. Chủ nhân, nếu không phải Bạo Thần tạo ra một cái hệ thống như thế này, ngài nghĩ xem, liệu ngài có đem sức mạnh căn nguyên của hồn chi tâm đặt vào một hệ thống ngoại vật, thay vì đặt vào trong cơ thể mình để hoàn toàn nắm giữ không? Bạo Linh nghe Bạch Phong nói vậy, lập tức hỏi ngược lại. Nghe câu hỏi này của Bạo Linh, Bạch Phong trực tiếp im lặng. Đúng là như vậy, nếu có thể nắm giữ luồng sức mạnh này trong tay, sao lại phải đặt vào một hệ thống bên ngoài? Ngay cả khi Ngô Lân chuẩn bị truyền thừa cho hắn lúc này, hắn cũng dự định sẽ đưa sức mạnh hồn chi tâm vào trong cơ thể, chứ chưa từng nghĩ đến việc đặt lại vào hệ thống. Cảm giác chân thực khi nắm giữ sức mạnh cường đại trong tay và việc thông qua hệ thống để bộc phát sức mạnh là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chủ nhân, xem ra ngài cũng hiểu rồi. Bọn họ căn bản không nhận thức được điểm này. Nếu nắm giữ sức mạnh hồn chi tâm theo một phương thức khác, thực tế có thể tránh né được tất cả. Bởi vì vũ trụ chí tôn trước đây không biết, ngay cả Ngô Lân này cũng không biết, nhưng hiện tại Ngô Lân đã nhận ra rồi. Đừng quên, người thân và bạn bè của ngài hiện vẫn đang ở trong không gian Bạo Thần. Nếu hắn đã biết, dù hiện tại chỉ còn là một mảnh tàn hồn, ngài nghĩ hắn sẽ từ bỏ cơ hội có thể vĩnh viễn trở thành vũ trụ chí tôn sao? Bạo Linh tiếp tục lên tiếng. Nghe đến đây, Bạch Phong đột nhiên mở tròn mắt, nhìn về phía hư ảnh Ngô Lân đang từng bước tiến lại gần. Hắn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng hỏi Bạo Linh, Vậy giờ phải làm sao? 2. Đúng lúc này, một tiếng thở dài bỗng nhiên vang lên, chính là tiếng thở dài của Ngô Lân. Xem ra, người đã phát hiện ra rồi. Lúc này, giọng nói của Ngô Lân vang lên. Hả? Nghe thấy tiếng Ngô Lân, Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía đối phương. Yên tâm đi, ta cũng là lực bất tòng tâm. Ta hiện giờ chỉ còn lại một mảnh tàn hồn, sức mạnh tuy đủ để xóa sổ ngươi, nhưng nếu sử dụng thì phần sức mạnh còn lại sẽ không đủ để hoàn thành truyền thừa. Nếu như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không thể xuất hiện vũ trụ chí tôn mới. Điều đó không chỉ là tai họa đối với 7 đại vũ trụ chí tôn trước kia và người thân của họ, mà đối với chính ta và người thân, bạn bè của ta cũng là tai họa. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Muốn trách thì chỉ có thể trách lúc đầu ta đã không nghĩ tới điểm này. Giọng nói của Ngô Lân lại vang lên lần nữa. Bạch Phong nghe xong, nhìn chằm chằm đối phương hỏi thẳng, ta sao có thể tin tưởng ngươi được? Ngươi không có quyền lợi hay tư cách để lựa chọn có tin ta hay không? Nếu ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản không thể ngăn cản, đơn giản vậy thôi, rõ chưa? Thậm chí, việc ta truyền thừa cho ngươi không cần ngươi phải thả lỏng hay phối hợp gì cả, mọi thứ sẽ được hoàn thành theo một phương thức vô cùng bá đạo, hiểu không? Ngô Lân nghe Bạch Phong hỏi, liền trả lời một cách đầy bá khí. Ha ha, nghe lời này, Bạch Phong chỉ biết nở một nụ cười khổ. Đối phương đã nói thẳng thừng như vậy, hắn ngoài cười khổ ra thì còn có thể làm gì nữa? Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Bạch Phong nhìn Ngô Lân, cười khổ nói. Thấy Bạch Phong đã chuẩn bị xong, Ngô Lân gật đầu, trực tiếp lên tiếng. Trước khi bắt đầu, ta cần phải thu hồi lại tất cả sức mạnh của hồn chi tâm đã. Chờ một chút, Ngô Lân chí tôn. Ta muốn hỏi, chỉ cần ngài muốn, sức mạnh hồn chi tâm trong cơ thể bạo thần kia, ngài có thể thu hồi bất cứ lúc nào sao? Thậm chí nếu giao tất cả sức mạnh hồn chi tâm cho hắn, ngài vẫn có thể thu hồi lại được. Đúng lúc này, Bạch Phong chợt nghĩ ra điều gì đó, liền nhìn Ngô Lân hỏi. Hả? Ngô Lân nghe xong câu hỏi này thì thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, dù có giao toàn bộ hồn chi tâm hoàn chỉnh cho hắn, ta vẫn có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Bởi vì nếu không có sức mạnh của ta giúp đỡ, dù hắn có nắm giữ hồn chi tâm hoàn chỉnh, thì với tư chất của hắn, nếu không có 5 vạn năm thời gian, hắn tuyệt đối không thể khiến hồn chi tâm hoàn toàn dung hợp làm một với bản thân. Chừng nào chưa dung hợp, hắn chưa được coi là vũ trụ chí tôn thực thụ. Mà mảnh tàn hồn này của ta chính là thứ có thể giúp người kế vị rút ngắn mấy vạn năm thời gian đó. Vậy thì Ngô Lân chí tôn, trước khi bắt đầu truyền thừa, có thể giúp ta một việc được không? Bạch Phong nghe xong liền nhìn đối phương đề nghị. Ngô Lân nghe đến đây lập tức hiểu ra, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Từ trước đến nay, ngươi luôn bị tên bạo thần kia đùa giỡn trong lòng bàn tay, hiện tại ngươi muốn trêu đùa lại hắn một chút đúng không? Bạch Phong lộ ra vẻ mặt tinh quái, đúng vậy, nếu ta tiếp nhận truyền thừa của ngài, thì bạo thần đối với ta chỉ là một con kiến hôi. Khi đó dù có trả thù hắn thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa gì lớn lao nữa. Vốn dĩ ta không cần bận tâm đến yêu cầu nhàm chán này của ngươi, nhưng tên bạo thần kia ích kỷ tư lợi, ta nhìn hắn cũng thấy rất ngứa mắt. Vì vậy, yêu cầu nhỏ này ta có thể thỏa mãn ngươi. Ngươi muốn chơi thế nào? Giờ có thể nói cho ta biết, ta sẽ để ngươi có một màn báo thù hoàn mỹ. Ngô Lân cười nói, đáng chết, tên hỗn đản đáng chết, vậy mà lại nhìn thấu mưu kế của ta. Hắn làm thế nào mà nhìn ra được chứ? Ta tự nhận là đã làm đến mức không chút sơ hở cơ mà. Hơn nữa, dù là chuyện về vũ trụ chí tôn Ngô Lân hay tình hình vũ trụ, tất cả đều là thông tin thật sự mà ta có được khi nắm giữ hồn chi tâm, lẽ ra Bạch Phong không thể nhận ra sơ hở mới đúng. Kết quả hắn không chỉ nhìn thấu, còn thuận thế chơi xỏ ta một vố. Làm tổn thương thêm một phần thần hồn lực lượng của ta. Đó là một phần trong 5 phần thần hồn lực lượng mà ta có thể sử dụng bên ngoài phong ấn. Hiện tại cục diện đối với ta ngày càng bất lợi. Lúc này, trong đại điện, bạo thần đang vô cùng tức giận mà chửi rủa. Ngay khi bạo thần đang nỗ lực đè nén cơn giận, suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, thì một luồng không gian dao động truyền đến, bóng dáng Bạch Phong trực tiếp xuất hiện giữa đại điện. Bạo thần, ta lại tới rồi đây. Bạch Phong nhìn hư ảnh ngưng tụ từ thần hồn lực lượng của bạo thần. Lên tiếng với vẻ đầy ẩn ý, hả? Bạo thần thấy Bạch Phong đột ngột xuất hiện, sắc mặt khẽ biến đổi. Hắn không hiểu tại sao Bạch Phong lại quay lại đây. Bạch Phong, ngươi đột nhiên tới đây là để chế giễu chuyện lúc trước sao? Nếu đúng là vậy thì ta thấy thật không cần thiết. Bởi vì ta đã nói rồi, trò chơi vẫn chưa kết thúc, ai thắng ai thua cuối cùng vẫn còn là một ẩn số. Bạo thần nhìn chằm chằm Bạch Phong, lạnh giọng nói. Thực ra lần này ta đến là để nhận thua. Bạch Phong nhìn bạo thần, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thốt ra một câu như vậy. Hả, nghe xong, bạo thần sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vô cùng phẫn nộ, quát lớn, Bạch Phong, ngươi đúng là hết cách rồi mới dùng chiêu này để nhục nhã ta. Ta là bạo thần, sống vạn năm nay chưa từng bị ai liên tục làm nhục như vậy. Đừng tưởng hiện tại ngươi chiếm chút ưu thế là có thể xì nhục ta. Ta không đến để nhục nhã ngươi, ta nói thật đấy. Có lẽ đến giờ ngươi vẫn không biết tại sao mọi sự sắp xếp của ngươi khi đến chỗ ta đều gặp vấn đề, sai lầm ở đâu chắc ngươi vẫn luôn thắc mắc. Giờ ta có thể nói cho ngươi biết, thực tế là tối cường bạo thần hệ thống đã xảy ra một biến cố ngoài dự tính của ngươi. Vốn dĩ linh hồn hệ thống mà ngươi tạo ra không nên có ý thức tự chủ, nhưng kết quả là nó lại nảy sinh ý thức riêng. Ngươi không tò mò tại sao hình thiên vũ trước đó lại thất bại sao? Thực ra là vì hắn khiến linh hồn hệ thống quá chán ghét, nên bị nó chơi chết, sau đó mới xuất hiện đời ký chủ thứ hai là ta. Bạch Phong nhìn bạo thần đang giận dữ, bình thản giải thích. Cái gì? Bạo thần nghe vậy, trợn tròn mắt kinh hãi thốt lên. Hiện tại hệ thống đã hoàn toàn bị linh hồn hệ thống nắm giữ, vì vậy ta có thể tùy ý sử dụng mọi bảo vật trong thương hội bảo thần mà không bị hạn chế. Nhưng ta biết, trong bất cứ việc gì ngươi cũng đều để lại cho mình một con đường lui hoàn hảo, cuối cùng ta vẫn sẽ thua và chết trong tay ngươi. Cho nên, ta muốn chủ động giao ra hệ thống, nhờ bảo linh giúp ngươi dung hợp hệ thống một cách hoàn mỹ. Như vậy, ngươi sẽ có được sức mạnh hồn chi tâm bên trong hệ thống. Đương nhiên, ta cũng sẽ chủ động giao ra một phần sức mạnh hồn chi tâm mà ta đang nắm giữ, để ngươi trở thành vũ trụ chí tôn thực thụ. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu, đó là sau khi ngươi trở thành vũ trụ chí tôn, phải tha cho ta và người thân, bạn bè của ta, cho chúng ta một nơi yên tĩnh để sống nốt phần đời còn lại không lo âu. Bạch Phong nhìn bạo thần đang chấn động, tiếp tục nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bạo thần nghe xong thì dùng ánh mắt dị thường nhìn Bạch Phong. Tình cảnh của bản thân hiện tại thế nào hắn rõ hơn ai hết, đừng nói là đường lui, mọi đường lui của hắn đều đã bị Bạch Phong triệt hạ. Hiện tại Bạch Phong đang nắm quyền chủ động, nếu tiếp tục chơi, khả năng cao là hắn sẽ chết trong tay Bạch Phong. Kết quả là giờ Bạch Phong lại đột nhiên đòi làm vậy, nói thật, hắn hoàn toàn không tin. Bạch Phong, ngươi đang định giở trò quỷ gì? Thật sự coi ta là kẻ ngu mà tin vào những lời này sao? Bạo thần nhìn chằm chằm Bạch Phong gặng hỏi. Chủ nhân, ta đã nói rồi, cái lý do này của ngài quá giả. Đừng nói là bạo thần, dù có đổi thành một kẻ ngu đần cũng chẳng tin nổi. Giọng nói đầy cạn lời của Bạo Linh vang lên trong đầu Bạch Phong. Nghe Bạo Linh nói, Bạch Phong cũng nhịn không được cười thầm, đúng vậy, ta biết lý do này giả đến mức nào mà. Nhưng nếu ta giao ra một phần sức mạnh hồn chi tâm trong người trước thì sao? Sau đó để hắn thuận lợi thoát khỏi phong ấn, người nghĩ lúc đó hắn sẽ tin lời ta được bao nhiêu phần? Bạch Phong tiểu tử, người định chơi chết tên bạo thần này thật sao? Đây rõ ràng là muốn nâng hắn lên tận đỉnh cao, rồi cuối cùng xô hắn xuống vực thẳm mà. Lúc này, giọng của Ngô Lân cũng vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt. Đúng vậy, lúc này mảnh tàn hồn của Ngô Lân cũng đang ở trong thức hải của Bạch Phong. Nghe Ngô Lân nói, Bạch Phong vội đáp, Ngô Lân chí tôn, ta cũng hết cách thôi. Tên bạo thần này cứ coi ta như quân cờ mà thao túng bấy lâu nay. Nếu không phải có biến số là bạo linh xuất hiện, e là ta đã bị hắn chơi chết từ lâu. Vì vậy, không chỉnh hắn một trận ra trò thì ta thật sự không cam tâm. Nếu bạo thần ngươi không tin, giờ ta có thể giao ra một phần hồn chi tâm đã luyện hóa trong người cho ngươi trước, coi như là thái độ quy hàng của ta, thấy thế nào? Bạch Phong nhìn về phía bạo thần đang giận dữ, mở lời. Hả, nghe câu này, bạo thần trực tiếp ngây người. Phải biết rằng, một khi Bạch Phong giao ra phần sức mạnh hồn chi tâm đó, hắn sẽ nắm giữ tới 40% sức mạnh hồn chi tâm. Khi đó, dù vẫn còn trong phong ấn, hắn cũng có thể trực tiếp xóa sổ Bạch Phong dễ dàng, và việc hắn phá vỡ phong ấn chui ra cũng không còn ai có thể ngăn cản. Nhưng càng hiểu rõ điều đó, bạo thần lại càng không tin lời Bạch Phong nói, vì chuyện này quá vô lý. Trừ khi đầu óc Bạch Phong bị úng nước, nếu không tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Được, vậy ngươi cứ giao sức mạnh hồn chi tâm trong người cho ta trước đi, để ta xem lời ngươi nói là thật hay giả. Sau một hồi im lặng, bạo thần nhìn Bạch Phong với vẻ mặt nghiêm nghị. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi Ngô Lân trong người. Ngô Lân chí tôn, ngài chắc chắn là sau khi ta giao ra sức mạnh, nếu tên bạo thần này muốn giết ta, ngài có thể giúp ta đỡ được chứ? Bạch Phong tiểu tử, cứ việc chơi đi, chỉ cần hắn sử dụng sức mạnh hồn chi tâm để giết ngươi, thì tuyệt đối không thể giết nổi. Còn nếu hắn không dùng sức mạnh hồn chi tâm, thì với thể chất đã hòa làm một với vũ trụ bạo thần của ngươi hiện tại, hắn cũng chẳng làm gì được ngươi đâu. Vì vậy, hoàn toàn không cần lo lắng gì cả, cứ chơi tới bến đi, mọi chuyện đã có bản chí tôn ở đây. Ngô Lân chí tôn đưa ra lời đảm bảo đầy bá khí. Hay, có được lời đảm bảo của Ngô Lân, Bạch Phong quát khẽ một tiếng, trực tiếp ép một phần sức mạnh hồn chi tâm ra khỏi cơ thể. Cuối cùng, luồng sức mạnh đó ngưng tụ trong tay hắn thành một quầng sáng trắng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn thấy quầng sáng sức mạnh ngưng tụ từ hồn chi tâm trong tay Bạch Phong, mắt bạo thần nhìn thẳng tắp, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bạo thần, ngươi phải giữ lời đấy. Bạch Phong nói xong câu đó, liền trực tiếp ném quầng sáng hồn chi tâm về phía bạo thần. Chủ nhân, cái tên bạo thần này mà là kẻ biết giữ lời thì mới lạ. Lúc này, giọng nói đầy khinh miệt của Bạo Linh vang lên. Bạch Phong nghe xong, nhếch miệng cười, nếu hắn giữ lời thì những việc ta làm chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phải để hắn lật lọng thì mới có cái để chơi chứ. Lúc này, hư ảnh bạo thần đột nhiên há miệng, trực tiếp hút lấy quầng sáng hồn chi tâm mà Bạch Phong ném tới. Vì luồng sức mạnh này vốn đã được tách ra từ tổng thể hồn chi tâm, cộng với việc Bạo Thần vốn đã nắm giữ 3 phần sức mạnh trước đó, nên hắn rất nhanh đã dung hợp và làm chủ được phần sức mạnh mới này. Ha ha ha, sướng, thật là sướng. Bạo Thần lúc này bỗng nhiên cười cuồng loạn, sức mạnh của 40% hồn chi tâm quả thực khiến hắn phát điên vì hưng phấn. Nhanh, mau giao hệ thống ra đây. Bạo Thần lúc này đã nếm được vị ngọt, tuy không hiểu tại sao Bạch Phong lại đột nhiên chập mạch làm vậy, nhưng hắn đã hoàn toàn tin tưởng Bạch Phong. Bạo Linh, điều khiển hệ thống đi ra đi. Ngô Lân Chí Tôn, làm phiền ngài ra tay một chút. Bạch Phong trực tiếp ra lệnh, tuy Bạo Linh đã nắm giữ hệ thống, nhưng muốn rời khỏi cơ thể Bạch Phong nơi đã dung hợp hoàn mỹ với hệ thống lần thứ hai thì vẫn chưa làm được, buộc phải dựa vào sự giúp đỡ của Ngô Lân Chí Tôn. Cả Bạo Linh và Ngô Lân Chí Tôn đều không nói gì, nhưng rất nhanh sau đó, một quầng sáng đen to bằng nắm tay bay ra khỏi đầu Bạch Phong, chính là sức mạnh nguyên thủy của tối cường Bạo Thần hệ thống. Thật, là thật rồi, nhìn thấy hệ thống dưới dạng quầng sáng bản nguyên, mắt Bạo Thần đã tràn ngập sự hưng phấn vô tận. Hắn cảm nhận rõ ràng luồng sức mạnh thuộc về mình bên trong đó, nên chắc chắn đó chính là hệ thống mà hắn đã tạo ra. Bạo Thần, hệ thống có thể giao cho ngươi, nhưng vẫn câu nói cũ, ngươi nhất định phải giữ lời. Bạch Phong chưa lập tức giao ra mà nhìn Bạo Thần với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bạo Thần nghe vậy, vội vàng nói, yên tâm, ta đã hứa với ngươi thì đương nhiên sẽ không lật lọng. Dù sao ta cũng sắp trở thành vũ trụ chí tôn, sao có thể đi lừa gạt ngươi. Hơn nữa chỉ cần ngươi giao hệ thống cho ta, ngươi sẽ không còn chút đe dọa nào với ta nữa. Trong mắt ta, ngươi chỉ là con kiến hôi, ta việc gì phải lật lọng với một con kiến để làm hỏng danh hiệu Bạo Thần chí tôn vĩ đại của mình. Được, nghe Bạo Thần nói vậy, Bạch Phong trực tiếp đẩy quầng sáng đen của hệ thống sang. Tương tự, hư ảnh Bạo Thần há miệng hút mạnh một cái, nuốt chửng hệ thống vào trong. Chủ nhân, không phải ngài định giao một phần hồn chi tâm trước, để hắn phá vỡ phong ấn và đoạt lấy một cơ thể rồi mới giao hệ thống sao? Lúc này, giọng của Bạo Linh vang lên trong đầu Bạch Phong. Hệ thống tuy đã giao ra, nhưng Bạo Linh không đi theo. Nhờ sự giúp đỡ của Ngô Lân Chí Tôn, Bạo Linh đã có thể thoát khỏi hệ thống, nhưng vẫn cần nương tựa vào thức hải của một ai đó để tồn tại, trừ phi tìm được một cơ thể để linh hồn tiến vào. Trước đó ta đúng là nghĩ vậy, nhưng đột nhiên ta nhớ ra đã hứa với Thi Hắc Ma Lang rồi. Nếu Bạo Thần muốn đoạt xá, chắc chắn sẽ nhắm vào nó. Ta chỉ muốn trêu đùa Bạo Thần một chút thôi, không thể vì thế mà để Thi Hắc Ma Lang làm vật hy sinh được. Bạch Phong giải thích, oanh, ngay khi Bạch Phong và Bạo Linh đang trò chuyện, một luồng khí tức vô cùng khủng bố đột nhiên bùng phát từ trong đại điện. Ngay sau đó, đại điện nơi phong ấn thần hồn của Bạo Thần bắt đầu nứt vỡ tan tành. Cuối cùng, thần hồn của Bạo Thần trực tiếp phá vỡ phong ấn lao ra ngoài. Sức mạnh thần hồn cường hãn ngưng tụ thành hình dáng của Bạo Thần, đứng giữa hư không ngửa mặt lên trời cười điên dại. Bạo Thần đã nắm giữ được toàn bộ sức mạnh hồn chi tâm rồi sao? Sức mạnh trong hệ thống đáng lẽ hắn không thể luyện hóa nhanh như vậy chứ? Bạch Phong lẩm bẩm đầy nghi hoặc, giọng nói của Ngô Lân Chí Tôn bỗng vang lên, cười nói, là ta ra tay đấy. Ta cũng không muốn tốn thời gian chờ hắn từ từ hấp thụ, nên giúp hắn một tay để hắn trực tiếp làm chủ toàn bộ hồn chi tâm. Chẳng phải ngươi muốn tước đoạt mọi thứ của hắn ngay lúc hắn đắc ý nhất sao? Ha ha, nghe Ngô Lân nói, Bạch Phong nhịn không được bật cười. Hắn thật không ngờ Ngô Lân Chí Tôn còn nôn nóng hơn cả mình, nhưng thế này quả thực tiết mục sẽ càng đặc sắc và tiết kiệm thời gian hơn. Rất tốt, Bạch Phong, ngươi làm tốt lắm. Có thể nói, ngươi đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Bạo Thần lúc này không vội đoạt xá cơ thể Thi Hắc Ma Lang, bởi vì mục tiêu hắn nhắm tới chính là cơ thể của Bạch Phong. Dù Bạch Phong đã giao ra hồn chi tâm, nhưng đừng quên, hắn vẫn sở hữu bất tử hỗn độn thể. Vậy nên Bạch Phong đã lo xa rồi. Từ lúc nắm giữ được phần hồn chi tâm đầu tiên, Bạo Thần đã không có ý định đoạt xá Thi Hắc Ma Lang, mà chỉ nghĩ cách làm sao để Bạch Phong giao nốt hệ thống ra. Không ngờ, Bạch Phong lại chủ động giao ra tất cả. Bạch Phong thấy Bạo Thần nói vậy, liền mở lời, hiện tại mọi thứ ngươi muốn ta đều đã đưa rồi. Ngươi có thể tìm một đại thế giới trong vũ trụ này để đưa ta và người thân, bạn bè của ta tới đó không? Tại sao ta phải đưa ngươi và người thân ngươi đi? Cơ thể ngươi sắp thuộc về ta rồi, còn những kẻ kia sẽ chết sạch trong không gian Bạo Thần. Ngươi đang nói cái gì vậy? Sao ta nghe không hiểu nhỉ? Bạo Thần nhìn hắn với vẻ mặt chiêu tức. Cái gì? Bạch Phong biết kịch thì phải diễn cho trọn bộ, nên nghe vậy liền lộ vẻ phẫn nộ cùng cực, quát lớn, Bạo Thần, ngươi cũng là kẻ sắp thành vũ trụ chí tôn, vậy mà lại lật lọng sao? Những gì ngươi vừa hứa đều là lời nói suông à? Bạch Phong, ngươi nói vậy là ý gì? Ta thật sự không nhớ mình đã hứa với ngươi điều gì cả. Có điều, ngươi không thể tưởng tượng được sức mạnh của hồn chi tâm hoàn chỉnh cường đại đến mức nào đâu. Giờ ta sẽ cho ngươi thấy một chút. Bạo Thần không thèm để ý lời Bạch Phong, chuẩn bị phô trương sức mạnh rồi sẽ xóa sổ linh hồn Bạch Phong để đoạt xá. Tụ, Bạo Thần giơ tay phải lên, quát lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ sức mạnh của vũ trụ bạo thần đều bị rút cạn, hội tụ hết vào tay phải của hắn. Ực, cảm nhận được quầng năng lượng trắng chói mắt mang theo hơi thở hủy diệt trong tay bạo thần, ngay cả Bạch Phong cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn biết đó là toàn bộ sức mạnh của vũ trụ bạo thần, vậy mà lại bị bạo thần điều khiển chỉ trong nháy mắt. Đây chính là sức mạnh của hồn chi tâm, ngay cả bốn vị vũ trụ thần vương, dù có thể điều động sức mạnh trong các vũ trụ cấp 10 của mình, nhưng để gom được một nửa sức mạnh vũ trụ thôi cũng đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, chứ đừng nói là cướp đoạt toàn bộ và điều khiển dễ dàng như thế này. Tán, bạo thần lại quát một tiếng, quầng sáng trong tay lập tức tan biến, sức mạnh nhanh chóng trả về cho vũ trụ bạo thần như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy chưa, đây chính là sức mạnh hồn chi tâm, chờ ta chiếm được cơ thể ngươi, hoàn thành phục sinh thực sự, ta sẽ hội tụ lại tất cả các vũ trụ đã bị tách rời, khôi phục lại đại vũ trụ hoàn chỉnh. Khi đó, ta sẽ là vũ trụ chí tôn chân chính, là vị thần của vạn vật. Bạo thần đắc ý cuồng vọng hét lớn, ngươi không chỉ lật lọng, mà còn muốn đoạt xá ta. Sắc mặt Bạch Phong cực kỳ khó coi, giọng lạnh lùng chất vấn. Đúng vậy, ta vẫn cần bất tử hỗn độn thể của ngươi, đồng thời ta cũng sẽ lướt đoạt luôn thể chất của tất cả những kẻ nắm giữ vũ trụ khác để tạo ra một cơ thể bất tử mạnh nhất. Cộng với sức mạnh hồn chi tâm, ta sẽ là vũ trụ chí tôn bất tử bất diệt, mạnh nhất từ trước đến nay. Bạo thần cười lớn trả lời. Không ngờ tới, thật sự không ngờ tới, bạo thần ngươi đúng là chẳng ra gì. Thế nhưng, ngươi có bao giờ tự hỏi tại sao ta lại làm như vậy không? Đến giờ chắc ngươi vẫn cảm thấy khó hiểu, rõ ràng ta đang ở thế thượng phong, tại sao lại đột nhiên phát điên mà giao hết hồn chi tâm cho ngươi? Đúng lúc này, vẻ mặt phẫn nộ của Bạch Phong biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy châm chọc nhìn bạo thần. Hả, không hiểu sao, khi nghe lời này và nhìn thấy nụ cười tự tin đó của Bạch Phong, trong lòng bạo thần bỗng dấy lên một nỗi bất an. Nhưng cảm nhận được sức mạnh hồn chi tâm cường đại trong người, hắn nhanh chóng gạt bỏ nỗi sợ đó, nhìn chằm chằm Bạch Phong, phải, dù ngươi có giở trò gì đi nữa, thì giờ ta đã nắm giữ hoàn chỉnh hồn chi tâm. Thần hồn của ta bị thương cũng đã hồi phục hoàn toàn nhờ nó. Hiện tại, ta là kẻ vô địch trong vũ trụ này. Đúng, hiện tại ngươi quả thực có thể coi là vô địch. Nhưng đáng tiếc, có một điều ngươi không biết, đó là nếu không có sự công nhận của vũ trụ chí tôn đời trước, ngươi ít nhất phải mất 5 vạn năm mới có thể hoàn toàn dung hợp với hồn chi tâm. Trước khi điều đó xảy ra, ngươi chưa phải là vô địch thực sự. Ta làm tất cả những điều này chỉ để ngươi cảm nhận được sức mạnh của hồn chi tâm hoàn chỉnh là thế nào, sau đó sẽ tước đoạt sạch sẽ mọi thứ của ngươi. Bạch Phong bình thản nói, vũ trụ chí tôn đời trước, nghe đến đây, sắc mặt bạo thần dần trở nên nghiêm trọng. Tuy trước đó hắn từng dùng ảo cảnh để lừa Bạch Phong, nhưng Bạch Phong đã nhìn thấu, vậy lẽ nào chuyện về Ngô Lân chí tôn là thật? 1/10 sức mạnh hồn chi tâm, về đây cho ta. Bạch Phong nâng tay phải, nhếch môi cười đầy ẩn ý, oanh. Một luồng sức mạnh huyền bí đột nhiên bộc phát từ đầu Bạch Phong. Luồng sức mạnh này kín đáo đến mức ngay cả bạo thần đang nắm giữ hồn chi tâm cũng không nhận ra chút nào. Nhưng sắc mặt bạo thần lập tức đại biến, vì hắn cảm nhận rõ ràng hồn chi tâm trong cơ thể mình đang kịch liệt rung động. Dù hắn đã dốc toàn lực chấn áp nhưng vẫn vô dụng. 1/10 sức mạnh hồn chi tâm thoát khỏi thần hồn hắn, biến thành quầng sáng trắng xuất hiện trong tay Bạch Phong. Không, điều đó không thể nào. Làm sao ngươi có thể dễ dàng lấy đi sức mạnh hồn chi tâm mà ta đã luyện hóa? Bạo thần cảm nhận được hồn chi tâm đã không còn hoàn chỉnh, hắn bắt đầu điên cuồng. Mất đi 1/10 sức mạnh đó, thực lực của hắn sụt giảm nghiêm trọng, cảm giác bị tước đoạt sức mạnh đột ngột khiến hắn gần như phát điên. 1/10 nữa, về đây. Bạch Phong nhìn vẻ mặt hoảng loạn của bạo thần, lạnh lùng quát thêm một tiếng. Không thể ngăn cản, bạo thần dù biết chuyện gì sắp xảy ra và liều mạng giữ lấy, nhưng vẫn không thể ngăn được 1/10 sức mạnh nữa rời khỏi cơ thể mình, bay về phía tay Bạch Phong. Không, đáng chết, ta phải giết ngươi. Ngươi đừng hòng lấy thêm bất cứ thứ gì nữa. Lúc này bạo thần thực sự hoảng sợ. Nếu không lập tức giết Bạch Phong, hắn sẽ tiếp tục bị rút cạn sức mạnh bằng phương thức quỷ dị này. Đây là điều hắn tuyệt đối không cho phép. Vũ trụ chi lực, tụ cho ta. Bạo thần thậm chí không tiếc sử dụng toàn bộ sức mạnh của vũ trụ bạo thần để giết chết Bạch Phong. Dù làm vậy sẽ khiến vũ trụ này phải mất rất lâu mới hồi phục được. Thế nhưng, bạo thần lại một lần nữa ngây người. Trước đó hắn có thể dễ dàng điều động toàn bộ sức mạnh vũ trụ, nhưng hiện tại, dù hắn có sử dụng hồn chi tâm thế nào, toàn bộ vũ trụ bạo thần vẫn im lìm không chút phản ứng. Bạo thần tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này Ngô Lân Chí Tôn đã ra tay. Dù chỉ là một mảnh tàn hồn, nhưng khi bạo thần chưa dung hợp hoàn toàn với hồn chi tâm, sức mạnh hắn phát ra được chưa tới 1% của một chí tôn thực thụ. Đối với Ngô Lân Chí Tôn mà nói, việc khắc chế bạo thần lúc này dễ như trở bàn tay. Thế nào, muốn ra tay với ta sao? Đáng tiếc, giờ ngươi chỉ là con cá nằm trên thớt thôi. Cảm giác mọi thứ bị người khác nắm giữ, còn bản thân thì bất lực, thấy sướng không? Bạch Phong nhìn bạo thần, hỏi với giọng trêu chọc. Trả thù, Bạo thần hiểu ra Bạch Phong đang trả thù những gì hắn đã làm trước đó. Tiếp một phần 10 nữa, về đây. Bạch Phong lại lên tiếng. Theo lời hắn, thêm một phần sức mạnh hồn chi tâm nữa thoát khỏi cơ thể bạo thần. Lần này, bạo thần thậm chí không buồn ngăn cản nữa, vì hắn biết có làm gì cũng vô dụng. Bạch Phong, dừng tay đi. Người muốn thế nào mới chịu trả lại hồn chi tâm cho ta? Trước đó là ta sai, người yên tâm, chỉ cần trả lại 3 phần sức mạnh đó, ta tuyệt đối sẽ không động đến ngươi hay người thân của ngươi nữa. Bạo thần nhìn Bạch Phong, xuống nước cầu xin một cách nghiêm túc. Bạo thần, ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Nghe lời này, Bạch Phong sầm mặt xuống, lớn tiếng mắng chửi. Bạch Phong thật chẳng thể ngờ nổi, bạo thần lại còn mặt mũi nói ra những lời như vậy. Rõ ràng hiện tại hắn đã nắm thóp hết thảy, vậy mà đối phương vẫn có thể thốt ra những lời đó. Cái gì mà trả lại lực lượng cho hắn thì hắn sẽ không làm tổn thương người thân. Đến lúc này rồi mà còn cần sự đảm bảo của ngươi sao? Bạch Phong, suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần ngươi bây giờ đem toàn bộ lực lượng trả lại cho ta, ta tuyệt đối nói được làm được. Bạo thần chẳng mảy may để ý đến sự giễu cợt của Bạch Phong, vẫn tiếp tục thuyết phục. Lúc này, tâm trí bạo thần thật ra đã có chút điên cuồng. Hắn đã lên kế hoạch suốt mấy vạn năm vì nguồn sức mạnh của hồn chi tâm này, giờ đây rốt cuộc đạt được, đang tận hưởng uy quyền vô thượng thì lại bị tước đoạt trực tiếp. Điều này ảnh hưởng triệt để đến tâm tính của hắn. Nó giống như việc một người phấn đấu cả đời, đột nhiên kiếm được hàng trăm tỷ, trong nháy mắt trở thành kẻ đứng trên vạn người, nhưng vừa hưởng thụ được vài ngày thì bị người ta lấy đi sạch sành sanh. Gặp người bình thường, e rằng tâm trí đã sớm sụp đổ. Đã suy nghĩ kỹ rồi, ta không những không trả lại lực lượng hồn chi tâm đã lấy đi, mà còn muốn lấy luôn cả 7 thành lực lượng hồn chi tâm còn lại trong người ngươi nữa. Nghe thấy bạo thần nói năng ra vẻ như vậy, Bạch Phong cũng chẳng nề nang gì mà đáp trả. Đồng thời, trên mặt Bạch Phong cũng lộ ra một nụ cười đắc ý cực điểm, bởi mục đích của hắn đã đạt được. Lúc này, tâm lý của bạo thần hoàn toàn vỡ vụn. 7 thành lực lượng hồn chi tâm, tụ lại cho ta. Theo tiếng quát lớn của Bạch Phong, 7 thành lực lượng hồn chi tâm còn lại toàn bộ từ trong cơ thể bạo thần tuôn trào ra, hội tụ hết vào lòng bàn tay phải của Bạch Phong. Lúc này, trong tay hắn đã sở hữu trọn vẹn sức mạnh của hồn chi tâm. Không, ngay khi hoàn toàn mất đi toàn bộ lực lượng hồn chi tâm còn sót lại, cảm giác có thể trưởng khống tất cả các vũ trụ phân tách trong nháy mắt biến mất, khiến bạo thần gầm lên giận dữ. Đây là điều hắn hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Tiếp theo, ta sẽ bắt đầu dung hợp hồn chi tâm. Với sự công nhận của Ngô Lân Chí Tôn, ta sẽ triệt để dung hợp nó, trở thành vũ trụ chí tôn thực thụ. Có thể tận mắt chứng kiến ta trở thành vũ trụ chí tôn chân chính, đối với ngươi mà nói cũng coi như là một loại phúc phận đi. Bạch Phong tung ra đòn giáng cuối cùng. Khốn kiếp, Bạch Phong, ta phải giết ngươi. Đầu tiên là cướp đi hồn chi tâm của hắn, giờ đây lại còn muốn chứng đạo ngay trước mặt hắn, điều này đã khiến tâm thần bạo thần hoàn toàn sụp đổ. Hắn bộc phát sát cơ vô tận, gầm thét điên cuồng, đồng thời dồn toàn bộ sức mạnh thần hồn kinh khủng lao thẳng về phía Bạch Phong. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng lực lượng vô hình trực tiếp đánh bay thần hồn của bạo thần ra ngoài. Cùng lúc đó, hư ảnh của Ngô Lân Chí Tôn hiện ra trước mặt Bạch Phong. Ông nhìn về phía bạo thần đang bị trọng thương, khóe miệng lộ vẻ giễu cợt. Bạo thần nhỏ bé mà cũng dám mông cuồng như vậy. Người định thương tổn người kế vị mà ta đã chọn ngay trước mặt ta sao? Có phải là quá không coi Ngô Lân Chí Tôn ta ra gì rồi không? Nghe thấy lời này, ánh mắt bạo thần nhìn về phía Ngô Lân Chí Tôn đột ngột biến đổi. Hắn kinh hoàng thốt lên, ngài là Ngô Lân Chí Tôn, vị vũ trụ chí tôn đời trước sao? Chính là ta, Ngô Lân thản nhiên thừa nhận. Nhưng lúc này, bạo thần lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ không cam lòng, gào lên, rõ ràng ta là người tìm thấy hồn chi tâm trước. Tại sao không cho ta sự công nhận? Nếu ngài công nhận ta, từ mấy vạn năm trước ta đã có thể dung hợp nó, không phải vì không thể khống chế lực lượng mà phải trả giá lớn như thế, bày ra đại cục này để làm tất cả. Tại sao lại như vậy? Tại sao ư, ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi biết. Ban đầu khi ngươi đạt được hồn chi tâm, thực ra ngươi đã có thể trực tiếp dung hợp trưởng không nó. Nhưng chính ta đã ra tay khiến ngươi không thể hoàn toàn làm chủ. Tại sao ư, bởi vì ngươi là một kẻ cực kỳ vị kỷ, tư lợi. Hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của một vũ trụ chí tôn. Còn Bạch Phong lại vô cùng phù hợp, dù tư chất của hắn không bằng ngươi, nhưng hắn lại có thể trở thành vũ trụ chí tôn. Ngô Lân Chí Tôn nhìn bạo thần đang điên cuồng, trực tiếp giải thích. Cái gì, chỉ vì một cái lý do nực cười như thế mà trực tiếp phủ định tư cách của ta sao? Bạo thần nghe xong thì kinh hãi kêu lên, hắn chưa từng nghĩ mình thất bại chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chẳng lẽ không vị kỷ, yêu thương người thân bạn bè thì có thể bỏ qua tất cả để thành chí tôn sao? Nếu biết trước như vậy, hắn tuyệt đối sẽ diễn kịch một cách hoàn mỹ nhất. Nhưng hắn tuyệt đối không phải phát ra từ nội tâm. Bạo thần vẫn là bạo thần, một kẻ vị kỳ đến xương tùy. Chính vì nguyên do này mà bị từ chối, càng khiến hắn không thể nào chấp nhận nổi. Không đợi bạo thần nói thêm gì nữa, Bạch Phong đã trực tiếp giải thích rõ tại sao đây lại là nguyên nhân quan trọng nhất cho hắn nghe. Ha, nghe xong lời của Bạch Phong, Bạo Thần không kìm được mà cười cuồng loạn, hóa ra là thế. Không ngờ lại là như thế này, nhưng ta vẫn không cam tâm, ta không cam tâm. Nói xong, hư ảnh của Bạo Thần dường như mất sạch sức lực, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vừa cười vừa khóc nức nở. Không ai có thể hiểu được tâm trạng của Bạo Thần lúc này. Một cường giả khát khao sức mạnh, khi đạt được rồi lại mất đi, rồi lại biết được nguyên nhân mình đánh mất nó, thật sự khiến hắn sụp đổ hoàn toàn. Trong thâm tâm Bạo Thần, ngoại trừ thực lực, tất cả đều vô nghĩa. Bạn bè có thể phản bội, người thân có thể phản bội. Muốn đứng trên vạn người, muốn nắm giữ sức mạnh cường đại, muốn làm chủ vận mệnh thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể nói, quan niệm của Bạo Thần ở thế giới lấy thực lực làm tôn này vốn dĩ không sai, nhưng xui xẻo thay, vị trí vũ trụ chí tôn lại có yêu cầu đặc thù như vậy. Cùng lúc đó, dưới sự giúp đỡ của Ngô Lân chí tôn, Bạch Phong bắt đầu dung hợp hồn chi tâm. Ở đằng xa, Bạo Thần nhìn Bạch Phong đang dung hợp, ánh mắt đấu tranh đầy vẻ không cam lòng. Nhưng một lúc lâu sau, sự đấu tranh đó dần biến mất, thay vào đó là vẻ cô đơn. Hắn biết, Bạch Phong đã có được sự công nhận của Ngô Lân chí tôn, việc trở thành vũ trụ chí tôn mới là điều không thể cản phá. Đồng thời, Bạo Thần cũng hiểu rõ, với những gì hắn đã làm với Bạch Phong, một khi đối phương lên ngôi chí tôn, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Thời gian dần trôi qua, hư ảnh của Ngô Lân chí tôn cũng bắt đầu mờ nhạt đi, có dấu hiệu tan biến. Dù sao khi Bạch Phong dung hợp càng nhiều lực lượng hồn chi tâm, tàn hồn của ông càng yếu đi, vì ông luôn dùng sức mạnh tàn hồn của mình để trợ giúp Bạch Phong. Cuối cùng, khi Bạch Phong sắp sửa thành công, hư ảnh của Ngô Lân chí tôn đã mờ đến cực hạn, tưởng chừng như sẽ biến mất trong nháy mắt. Bạch Phong, ngay lập tức ngươi sẽ hoàn toàn dung hợp được hồn chi tâm, trở thành vũ trụ chí tôn mới. Hy vọng ngươi có thể cho 8 vị vũ trụ chí tôn tiền nhiệm chúng ta một nơi trốn yên ổn. Dứt lời, hư ảnh của Ngô Lân chí tôn hoàn toàn tan biến. Sau khi hư ảnh biến mất, Bạch Phong từ từ mở mắt ra. Lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng vô số vũ trụ phân tách đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chỉ cần một ý niệm, hắn có thể khiến bất kỳ vũ trụ nào bị hủy diệt, kể cả là thập cấp vũ trụ của tứ đại vũ trụ thần vương. Đồng thời, hắn cũng có thể chỉ bằng một ý niệm mà khiến vô số vũ trụ vỡ vụn hòa làm một, khôi phục lại đại vũ trụ hoàn chỉnh ban đầu. Đây chính là sức mạnh của hồn chi tâm sao? Thật quá kinh khủng, không hổ là hạt nhân lực lượng của toàn bộ đại vũ trụ. Đúng là kẻ nào nắm giữ thứ này, kẻ đó làm chủ tất cả. Bạch Phong hưng phấn nghĩ thầm, Bạo Thần, ngươi nằm mơ cũng không ngờ tới, thứ lực lượng ngươi khao khát nhất rốt cuộc lại rơi vào tay một con cờ trong mắt ngươi đâu nhỉ? Bạch Phong nhìn về phía Bạo Thần đang suy sụp, lên tiếng hỏi. Hừ, Bạo Thần nghe vậy thì cười lạnh, ta quá tham, thật sự là quá tham lam. Vốn dĩ ta đã có 2 phương án chuẩn bị, lẽ ra không nên tham lam nhục thân của ngươi. Ngày khi ngươi vừa mới sinh ra uy hiếp đối với ta, ta nên trực tiếp giết ngươi. Dù có phải bắt đầu lại từ đầu, dù có phải chờ đợi thêm thời gian dài đằng đẵng, nhưng kết quả đó chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại. Phải, nếu như lúc ta bắt đầu đe dọa đến ngươi, ngươi đủ quả quyết để giết ta thì mọi chuyện sau đó đã không xảy ra. Tuy nhiên, nếu không có sự công nhận của Ngô Lân chí tôn, thì dù là ký chủ tiếp theo, trừ phi kẻ đó giống hệt ngươi, còn nếu tính cách giống ta thì ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm như cũ. Bất luận thế nào, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Bạch Phong nhìn Bạo Thần, thản nhiên nói. Đúng vậy, kết thúc rồi. Nói nhiều vô ích, ngươi định trừng phạt ta thế nào? Giết ta trực tiếp, hay định đánh cho thần hồn câu diệt? Bạo Thần nhìn chằm chằm Bạch Phong hỏi. Bạch Phong trầm mặc một lát rồi nói, ta là người biết ơn, cũng là người ân oán phân minh. Nói thật, từ đầu đến cuối ngươi chỉ muốn chiếm thân thể ta, nên vẫn chưa làm gì quá đáng với ta. Đặc biệt là lúc ta chưa đưa người thân và bạn bè vào không gian Bạo Thần, ngươi đã không ra tay với họ. Chính điều này đã cứu mạng ngươi. Hơn nữa, ta có được ngày hôm nay cũng phải cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không tạo ra hệ thống này, ta sẽ không trở thành ký chủ. Dù con đường đi qua vô cùng gian khổ, nhưng cuối cùng ta vẫn thành tựu vũ trụ chí tôn, trong đó không thể thiếu công lao của ngươi. Ánh mắt Bạo Thần đột nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Dù mất đi cơ hội thành chí tôn, nhưng với cường độ thần hồn hiện tại cùng lực lượng lấy lại từ hệ thống, chỉ cần tìm một nhục thân không tệ để đoạt xá ví dụ như Thí Hắc Ma Lang thì hắn vẫn sẽ là tồn tại vượt xa vũ trụ thần vương, thậm chí mạnh hơn cả lúc hắn bị tứ đại thần vương hãm hại mấy vạn năm trước. Không phải chết, đó tuyệt đối là chuyện hạnh phúc nhất. Vậy, ngươi muốn xử trí ta thế nào? Bạo Thần lộ vẻ hy vọng nhìn Bạch Phong. Thú thật, hắn tuy kích động nhưng cũng rất sợ hãi, sợ rằng Bạch Phong chỉ đang trêu đùa hắn trước khi giết. Tiếp theo đây, ta sẽ hợp nhất vô số vũ trụ phân tách lại làm một. Khi đó, vô số đại thế giới quy tụ, tự nhiên sẽ nảy sinh rất nhiều chuyện rắc rối. Việc thống nhất và quản lý đại vũ trụ hoàn chỉnh là một công việc cực kỳ dườm già. Việc này, ngươi có làm được không? Bạch Phong nhìn Bạo Thần hỏi. Hả? Bạo Thần sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại. Đây chẳng phải là muốn hắn giúp quản lý đại vũ trụ sao? Điều đó có nghĩa là trong tương lai, hắn vẫn sẽ nắm giữ quyền lực vô thượng, địa vị chỉ dưới một người nhưng trên vạn người. Được, ta tuyệt đối có thể làm tốt. Chỉ cần ngài yên tâm giao cho ta, ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, Bạch Phong Chí Tôn đại nhân. Bạo thần cúi đầu, dùng giọng điệu cung kính bái phục nói. Ha ha, thấy bộ dạng của bạo thần, Bạch Phong mỉm cười hài lòng. Nói thật, bảo hắn đi làm những việc phiền phức đó thì hắn lười lắm. Khó khăn lắm mới thành vũ trụ chí tôn, chẳng lẽ không lo tận hưởng cuộc sống mà lại đi rước nợ vào thân. Bạch Phong có được ngày hôm nay, ngoài nỗ lực cá nhân và cơ duyên được Mô Lân Chí Tôn công nhận, gốc rễ vẫn là nhờ hệ thống tối cường bạo thần mà bạo thần tạo ra. Nếu không, hắn bây giờ cũng chỉ là một người bình thường trên trái đất mà thôi. Đồng thời, hắn cũng thấy bạo thần rất đam mê quyền lực, nên giao việc này cho hắn là vẹn cả đôi đường. Tốt, vâng, việc này giao cho ngươi, ta sẽ để hỏa thần và tổ thần phụ tá ngươi. Ngoài ra, ngươi cũng biết ta có 8 đại bạo thần tướng, ta sẽ để họ giám sát hành động của các ngươi. Nếu gây ra đại họa gì thì không xong đâu, rõ chưa? Bạch Phong dùng giọng ra lệnh nói. Bạo thần nghe nói có hỏa thần và tổ thần phụ tá thì trong lòng thầm vui. Dù trước đây là hắn sắp đặt, nhưng nhìn thấy tứ đại vũ trụ thần vương đắc chí hãm hại mình, hắn vẫn luôn muốn trả thù. Vốn định nuốt chừng thần hồn của họ, giờ tuy không cần nữa, nhưng được quản lý tổ thần và hỏa thần cũng không tệ. Tuy nhiên nghe đến việc bị 8 đại bạo thần tướng giám sát, hắn có chút không vui. Nhưng rất nhanh, bạo thần đã cười thoải mái. Hiện tại hắn đang làm thuê cho Bạch Phong, làm gì có quyền đòi hỏi, còn sống được đã là may mắn lắm rồi. Bạch Phong Chí Tôn đại nhân, bạo thần đã rõ. Bạo thần cung kính đáp. Đúng rồi, về việc đoạt xá, ngươi không được động vào thi hắc ma lang. Ta đã hứa sẽ bảo vệ và cho nó tự do. Bạch Phong sực nhớ ra, liền dặn dò. Nghe vậy, sắc mặt bạo thần biến đổi, rồi hắn cười khổ, hóa ra tên đó đã phản bội ta. Thảo nào trước đó ta cứ thắc mắc, làm sao Bạch Phong Chí Tôn lại biết việc ta phá phong ấn thất bại sẽ tổn thương 2 thành thần hồn, và phải chờ 10 ngày mới có thể thử lại. Lúc đó ta thật sự không ngờ tới thi hắc ma lang. Bạch Phong Chí Tôn đại nhân, nếu không còn việc gì, ta xin phép đi tìm nhục thân phù hợp trước. Đợi ngài hợp nhất đại vũ trụ xong, ta sẽ bắt đầu chỉnh đốn. Bạch Phong gật đầu, đi đi, ta sẽ bảo hỏa thần và tổ thần đi tìm ngươi. Nói xong, bóng dáng Bạch Phong biến mất, hiện ra tại nơi thi hắc ma lang đang bị giam giữ. Bạch Phong búng tay một cái, hộ cháo bảo vệ thi hắc ma lang lập tức vỡ tan. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.